hay là câu nói kia, bọn hắn bây giờ cũng không phải là theo đuổi kích thích trò chơi, mà là vì soát lực lượng pháp tắc cùng năng lượng. Vững vàng mới là đệ nhất việc cần giải quyết. Chờ qua lúc đầu hưng phấn đầu, người khai thác đệ nhất binh đoàn thậm chí được điểm binh, tiến hành luân phiên chế độ, tiến hành 2K hoặc là thay phiên 3K. Coi như bọn hắn bây giờ là linh hồn trạng thái, chỉ cần năng lượng sung túc, liền có thể không nghỉ không ngủ. Nhưng là bọn hắn chung quy không phải máy móc, thời gian dài lặp lại đơn nhất công tác, rất dễ dàng tiến vào tâm lý mệt mỏi trạng thái. Khả năng diễn sinh ra một loạt sai lầm, thậm chí xuất hiện nghịch phản hoặc là chán ghét, đến lúc đó bãi công đều là nhẹ, liền sợ bọn hắn cảm thấy mất đi người sinh sống ở ý nghĩa, mà mất đi còn sống động lực, sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nếu là xuất hiện loại tình huống kia, ngoại trừ chính hắn có thể điều chỉnh xong, nếu không thì coi như thần tiên cũng cứu không được bọn hắn. Lỏng lẻo có độ, là xin biết duy trì tâm lý cân bằng phương pháp tốt nhất. Không riêng gì một chút giải trí công trình, một chút văn hóa nguyên tố, thậm chí có thể thích hợp dẫn vào, dùng để tăng cường bọn hắn trên tinh thần cảm giác thỏa mãn. Tỷ như người truyện ký, trước kia sẽ không viết, không có nghĩa là không có cách nào học tập viết, dù sao bọn hắn về sau có nhiều thời gian học tập. Người truyện ký còn có thể lại kéo dài đến các loại huyễn tưởng, sáng tạo một cái dị giới bản điểm xuất phát lưới cũng không phải không thể nào, tại thế giới thứ hai căn bản không cần lo lắng đạo văn xuất hiện. Không nói trước đạo văn trang web có thể hay không xây, liền xem như thật sự có người dựng lên, cũng là một cái cực kỳ hung hiểm chuyện. Ai cũng không xác định đạo văn bài văn tác giả là không phải một tên quán quân kỵ sĩ, có thể hay không theo các mạng bò qua đến, đem đạo văn người đánh chết. Đây tuyệt đối là hai chuyện lợi. Gõ chữ viết sách người, có thể thông qua sáng tạo chuyện xưa cho hết thời gian, thuận tiện kiếm tiền điểm năng lượng thu nhập thêm. Mà đọc sách người, thì thu hoạch được trên linh hồn thỏa mãn, cho hết thời gian, vì công tác cung cấp động lực. Đến lúc đó thế giới thứ hai từ đó rút điểm người thuế thu nhập, cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Hoạt họa, phim, phim truyền hình những này giải trí chương trình, đi theo triển khai cũng liền thuận lý thành trương, hơn nữa có thế giới hiện thực không có thuận tiện tính. Tỷ như bố cảnh các loại, đều có thể thông qua tạo nên phương thức tiến hành, còn không cần lo lắng hư hao mà mang đến lãng phí. Đến nỗi có thể hay không cùng thế giới hiện thực đem kết hợp, hiện thực lấy cảnh, thế giới thứ hai chế biến chế tạo, đó chính là tương lai những cái kia các nghệ thuật ra chuyện. Xin chỉ phụ trách cung cấp tổng phương hướng, cụ thể phát triển thành cái dạng gì, hướng phương hướng nào bên trên chạy như điên, vậy liền không có cách nào dự đoán. Những này văn hóa giải trí đến lúc đó coi như sẽ không cực hạn tại thế giới thứ hai, đến lúc đó có thể trở về quay đầu đi trả lại thế giới hiện thực. 200, 210, 220, 230. Người khai thác đệ nhất binh đoàn đồng thời đối mặt vặn vẹo ác ngộng cũng tại không ngừng tăng nhiều. Bởi vì bọn họ thực lực theo lượng lớn giết chóc vặn vẹo ác ngộng mà không ngừng tăng cường. Hơn 1,500 chỉ vặn vẹo ác ngộng, liền có thể để bọn hắn thực lực, tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Rất nhanh ngoại trừ xin lúc đầu giao phó vũ khí của bọn hắn hạt giống, những này anh linh binh sĩ trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít rót vào 1-2 điểm lực lượng pháp tắc. Trong thân thể nắm giữ lực lượng pháp tắc anh linh binh sĩ cùng không có. Liền xem như người ngoài cũng có thể rõ ràng cảm nhận đi ra. Cái trước linh hồn rõ ràng càng ngưng thực. Còn có một số người trong cuộc chính mình mới có thể cảm nhận được biến hóa, tỉ như đối với năng lượng khống chế càng thuận buồm xuôi gió, lúc trước bởi vì tử vong mà mất đi cái kia bộ phận ký ức, ngay tại khôi phục chờ chút. Nếu là những này anh linh binh sĩ có đầy đủ nhiều lực lượng pháp tắc lời nói, tại trong thế giới hiện thực ngưng tụ một bộ năng lượng thân thể, giống xin năng lượng phân thân, tự do đi lại chiến đấu, tính khả thi cũng là vô cùng cao. Loại này rõ ràng thực lực biến hóa, cực lớn kích thích người khai thác đệ nhất binh đoàn giết địch nhiệt tình. Đối với bọn hắn tới nói, cái này không đơn thuần là giết địch, hay là một loại tu luyện. Trong thời gian ngắn, xin căn bản không cần vì bọn họ có thể hay không mệt mỏi phiền chán lo lắng, hắn liền xem như nghĩ đuổi, cũng đừng hòng đem bọn hắn đuổi đi, không ai có thể ngăn cản luyện cấp cuồng luyện cấp nhiệt tình. Theo vặn vẹo ác mộng kéo dài không ngừng tràn vào, bọn chúng không riêng bộ dáng cổ quái kỳ lạ, thậm chí năng lực cũng bắt đầu biến đa dạng. Theo một trận càng kinh khủng linh hồn kêu rên, một cái càng thêm vặn vẹo ác mộng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xấu xí buồn nôn. Cái này vĩnh viễn là vặn vẹo ác ngộng cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên. Loại này trùng kích rõ ràng cũng là phân cấp bậc. Chương 776. Độ cao khó chịu cấp quái vật. Chương 776. Độ cao khó chịu cấp quái vật tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Nếu là đem buồn nôn cấp bậc chia làm, hơi khó chịu, độ cao khó chịu, cực độ khó chịu mấy cái cấp bậc. Phần lớn vặn vẹo ác ngộng xen vào hơi khó chịu cùng khó chịu trong lúc đó. Chỉ có chút ít tạo hình, phát động một ít binh sĩ trong lòng hoảng sợ sự vật, tỉ như dày đặc chứng hoảng sợ, vặn vẹo xúc tu hoảng sợ hoặc là ánh mắt hoảng sợ chờ một chút, vừa rồi hướng độ cao khó chịu phát triển, một khi tiếp cận độ cao khó chịu, liền sẽ không tự chủ được dẫn phát một loạt thân thể khó chịu triệu chứng. Cũng may bọn hắn bây giờ đều thuộc về tại linh hồn trạng thái, loại này khó chịu triệu chứng cũng sẽ không trực tiếp phản chiếu ra đến. Nếu là đổi thành bình thường thế giới lời nói, vẹn vẹn mắt thấy âm ảnh sinh vật, liền sẽ để người không tự chủ được nôn mửa, run rẩy. Mới xuất hiện tên này vặn vẹo ác mộng tâm linh trùng kích trình độ, đã vượt qua khó chịu, tới gần độ cao khó chịu. Cái này vặn vẹo ác mộng hình thể là phổ thông vặn vẹo ác mộng gấp 3-4 lần, tròn vo như là một cái cỡ lớn bóng da, trên thân thể che kín từng dãy cực lớn trong mắt, không có mí mắt, vằn vện tia máu cái kia một loại, mỗi thời mỗi khắc đều tại bốn phía chuyển động, mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra nồng đậm ác ý. Thân thể hai bên như là nhện, đối xứng đưa 8 đối với 16 đầu móng vuốt, những này móng vuốt xen vào chân nhện cùng xúc tu trong lúc đó. Làm những này chân ngoặt về phía xuống thời điểm, bọn chúng liền là từng cái chân, theo không chết động, chạy nhanh chóng. Làm những này chân vặn vẹo hướng lên thời điểm, thì lại biến thành viễn trình ném mạnh khí, trực tiếp đem chính mình chân nhện xuống nửa đoạn, coi như ném mâu cho ném ra. Phúc, phúc, phúc. Ném ra chân nhện trực tiếp vượt qua người khai thác đệ nhất binh đoàn tường lá chắn, rơi vào đằng sau công kích từ xa bộ đội bên trong. Có 3 tên anh linh binh sĩ bị bắn một cái bền chắc, người trưởng thành nắm đấm to, dài hơn 2m chân nhện tại chỗ xuyên ngực mà qua. Thế này sao lại là cung tiễn, căn bản là nỏ pháo bắn ra công thành nỏ tiễn. Cái này 3 tên anh linh binh sĩ năng lượng thân thể tại chỗ bị phá mất, sau đó hóa thành một tia sáng trắng, biến mất tại chỗ. Miêu sát. Những này anh linh binh sĩ năng lượng thân thể bên trong năng lượng còn không có hao tổn chống không thời điểm, liền bị xử lý. Tại thế giới thứ 2 bên trong, chỉ có 2 loại phương thức có thể xử lý anh linh binh sĩ. Loại thứ nhất liền là hao hết sạch anh linh binh sĩ năng lượng thân thể năng lượng. Loại tình huống này bình thường sẽ không xuất hiện, bởi vì những này anh linh binh sĩ có thể dùng năng lượng của mình điểm hướng năng lượng của mình thân thể bên trong bổ sung năng lượng. Chỉ cần bọn hắn nắm giữ điểm năng lượng sung túc, liền theo mang theo vô hạn túi máu, tiêu hao bao nhiêu, rất nhanh liền sẽ bổ sung trở về bao nhiêu đến. Nắm giữ tức thời khôi phục tàn chi năng lực, không chỉ có là âm ảnh sinh vật, anh linh binh sĩ cũng có. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu vặn vẹo ác ngộng liền bị người khai thác đệ nhất binh đoàn đè lên đánh, anh linh binh sĩ bên trong chưa từng xuất hiện gãy chi tình huống, điểm này khác hẳn với thế giới hiện thực đặc điểm, không có bày ra thôi. Loại thứ hai chính là trước mắt loại tình huống này, miểu sát. Lúc trước đã nói qua, xin vì bảo hộ những này anh linh binh sĩ linh hồn, vì bọn họ thiết lập sau cùng một đạo bảo hộ cơ chế, tử vong phán định. Năng lượng của bọn hắn thân thể một khi kiểm tra đo lường đến linh hồn nhận lấy nhẹ nhàng trở lên tổn thương, anh linh binh sĩ sẽ tự động phán định tử vong, linh hồn của bọn hắn sẽ bị tự động mang về sống lại thần điện hoặc là điểm trùng sinh. Làm như thế đương nhiên là trình độ lớn nhất bảo vệ bọn hắn linh hồn. Năng lượng thân thể bên trong năng lượng không có hao tổn chống không trước, liền bị thương tới đến linh hồn. Điều này đại biểu tên địch nhân này cường độ công kích, vượt xa khỏi cái tên lính này trước mắt trình độ phòng ngự, hoặc là địch nhân nắm giữ lách qua năng lượng thân thể, nắm giữ trực tiếp công kích linh hồn năng lực. Đem bọn hắn xử phạt tử vong, thứ nhất là đem bọn hắn cưỡng ép tún cách cả bấy, phòng ngừa bọn hắn gặp cường lực địch nhân liên tục công kích, trực tiếp để linh hồn thụ trọng thương. Thứ hai là để bọn hắn yên tĩnh một chút, cũng thận trọng cân nhắc, chính mình đến tột cùng có hay không chiến thắng tên này địch nhân năng lực, có cần hay không triệu tập càng nhiều nhân thủ, điều chỉnh chiến thuật mới. Đến nỗi trong quá trình này tiêu hao cái kia bộ phận điểm năng lượng, ngược lại càng dễ tiếp nhận. Tử vong phán định thuộc về cứng nhắc phán định cơ chế. Rất có thể sẽ xuất hiện trước mắt loại này xen vào phán đoán sai tình huống. Dù sao tại loại này trên chiến trường, trong thời gian ngắn, đồng thời bị hai chi chân nhện viễn chỉnh chúng tỷ lệ rất nhỏ. Tại chỗ hư máu vài giây đồng hồ, năng lượng thân thể liền sẽ hoàn toàn bổ sung trở lại. Nhưng là xét thấy loại tình huống này tự thân là thuộc về xác suất nhỏ sự kiện, xin không định sửa tử vong phán định cái này thiết lập, hay là lấy chiếu cố đại đa số tình huống làm chủ. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Chúng ta vừa mới có phải hay không lại chết một lần? Tựa như là, ta nhớ được lồng ngực của mình bị con quái vật kia chân nhện xuyên thấu, ta nhớ được một thanh âm nói, ngươi đã chết. Ha! Ta giống như nhớ kỹ cũng là, chẳng lẽ đây là cho thấy bên trong sống lại. Chúng ta bây giờ là thân thể bất tử. Ta nhớ được liên quan nói rõ bên trong, mỗi lần tử vong đều có nhất định trừng phạt, nhanh lên kiểm tra một chút, có không có tổn thất. Không có cảm giác ném thứ gì, vũ khí hạt giống vẫn còn, à, năng lượng của ta điểm giống như thiếu một chút, chừng 1000 bộ dáng. Ta cũng vậy, thiếu 1000 trái phải điểm năng lượng. Ha ha, ta cũng là, một lần tử vong mới chừng 1000 điểm năng lượng. Không tính tử vong trợ cấp cái kia 10,000, ta còn có hơn 1,000 lợi nhuận, còn có thể lại chết một lần, ta còn chết được lên, nếu là thân thể bất tử, chúng ta lại có cái gì tốt e ngại? Còn chờ cái gì? Đi, đi, giết trở về. Lần thứ nhất xuất hiện tại sống lại trong thần điện ba tên anh linh binh sĩ, ngay từ đầu hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ mộng bức bộ dáng. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, từng cái hưng phấn không kềm chế được, tựa như phát hiện một cái hoàn toàn mới thiên địa. Đối với tử vong e ngại, lập tức giảm đi rất nhiều. Ba người hào hứng theo sống lại trong thần điện lao ra về sau, lần nữa đuổi giết chiến trường. Vội vàng mà đi ba người, cũng không có chú ý tới sống lại trong thần điện cao vút tượng thần, đúng là bọn họ lãnh chúa đại nhân Xỉn. Cũng không loại bỏ, trong mắt bọn hắn tượng thần là Xỉn lãnh chúa, là một cái chuyện đương nhiên. Các ngươi từ nơi nào xuất hiện? Ta vừa mới nhìn tận mắt các ngươi chiến mất, hóa thành một đoàn ánh sáng trắng, còn tưởng rằng các ngươi triệt để chết đâu. Là thật, hết thể đều là thật, chúng ta ở nơi này là thân thể bất tử, chết trận về sau, chỉ biết tiêu hao 1,000 điểm năng lượng. Quá thần kỳ, lãnh chúa đại nhân chế tạo thế giới, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nếu là vẹn vẹn tiêu hao điểm năng lượng lời nói, chúng ta còn có cái gì tốt e ngại? Ha ha! Dù sao giết những quái vật này sẽ tăng trưởng điểm năng lượng. Có thể bất tử, hay là bất tử tốt, trong sách hướng dẫn không phải nói, tử vong quá nhiều lần lời nói, sẽ đối với ký ức sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đến tột cùng là hậu quả gì, lãnh chúa đại nhân đều không rõ ràng, tất nhiên có thể sống lại là thật, tin tưởng cái này cũng có thể là thật, mọi người hay là cẩn thận một điểm, có thể bất tử liền bất tử tốt nhất. Rõ ràng, ta chỉ nói là nói mà thôi, lại không có thật muốn chết. 1,000 điểm năng lượng chúng ta mặc dù có thể chịu đựng nổi, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ. Ba tên chiến mất anh linh binh sĩ về đơn vị, để người khai thác đệ nhất binh đoàn sĩ khí tăng nhiều, rất nhiều lo lắng lập tức biến mất. Bởi vì bọn họ bây giờ thuộc về thí nghiệm tính chất, lại thêm là liệt sĩ, không có người nắm giữ 10,000 điểm năng lượng xem như mở đầu tài chính. So sánh với 1,000 điểm năng lượng tiêu hao, tính được là giàu nứt đố đổ vách, lực lượng tự nhiên muốn đủ. Đợi đến bọn hắn chết nhiều mấy lần, liền sẽ phát hiện tử vong trừng phạt cần thiết tiêu hao điểm năng lượng, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo bọn hắn thực lực tăng cường mà không ngừng gia tăng, điểm năng lượng cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm lời, một cách tự nhiên liền sẽ lần nữa coi trọng hơn tử vong đến. Tử vong trừng phạt cần thiết tiêu hao điểm năng lượng, một phần là dùng để một lần nữa tạo dựng năng lượng của bọn hắn thân thể, còn có một phần là bị thế giới thứ hai thu về, cũng tương tự thuộc về tử vong bảo hộ cơ chế một loại. Để tử vong thoạt nhìn không có như vậy giá rẻ, để bọn hắn coi trọng tử vong. Dù sao linh hồn ký ức mất đi loại chuyện này, bản thân liền là một cái nghịch lý. Ký ức đều bị mất, người trong cuộc làm sao biết trí nhớ của mình đã bị mất đâu. Vẹn vẹn cái này hàm hồ thuyết pháp, là không có cách nào để bọn hắn đối với tử vong gây nên coi trọng. Người khai thác đệ nhất binh đoàn cùng nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng chiến sự, cũng không có bởi vì cái này mấy tên anh linh binh sĩ tử vong mà theo phím tạm dừng. Nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng công kích số lần, cũng sẽ không chịu bọn chúng 16 đầu chân nện hạn chế, bọn chúng thế nhưng là thuần túy năng lượng thể. Chỉ cần trong thân thể của bọn hắn, còn có sung túc năng lượng, không dùng đến vài giây đồng hồ, ném mạnh đi ra ngoài chân nện, liền sẽ một lần nữa mọc ra. 16 đầu chân nện, đại biểu là 16 cái ném mạnh khí, công kích là một đợt liên tiếp một đợt. Đệ nhất binh đoàn thương vong nhân số đường thẳng tăng lên, rất nhanh liền có hơn 20 tên lính bị nó đưa về sống lại thần điện. Không muốn gắng gượng chống đỡ, Trọng Thuẫn cũng không chịu nổi nó hoanh kích, chú ý lần tránh. Tập kích tiêu diệt nó. Đệ nhất binh đoàn chiến thuật rất nhanh làm ra điều chỉnh, phần lớn công kích chuyển, hướng tên này nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng vào tới. T. Cái này nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị hoanh thành từng đoàn năng lượng. Dù là nó được cho tiểu bột một cấp tồn tại, nắm giữ hơn 100 điểm HP, cũng không chịu nổi một cái binh đoàn tập kích hoanh kích. Khổng lồ khéo léo hình. Đại biểu cho nắm giữ lượng lớn năng lượng, mùa thu hoạch HP. Cũng tương tự đại biểu cho giết chết về sau, có phong phú thu hoạch, chỉ là lực lượng pháp tắc liền có 12 giờ nhiều. Lượng lớn tinh khiết năng lượng, giống như là thủy triều hướng người khai thác đệ nhất binh đoàn vào tới, quả thực làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Chỉ có điều không có người lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, ngược lại từng cái ngưng trọng hơn. Bởi vì vừa mới một con kia, chỉ là một cái tiền trạng quân. Liên tại bọn hắn phát động tập kích công phu. Lại có một lớn hai nhỏ nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng chui đi vào. Ngoại trừ hình thể, bộ dáng cùng lúc trước một con kia khác biệt cũng không quá lớn. Tiểu nhân cái kia hai con, cùng lúc trước một con kia không sai biệt lắm. Lớn một con kia, lớn hơn đến tận ba vòng, đặt chung một chỗ, liền là người bình thường cùng kẽn tã nà người man dợ trong lúc đó khác nhau. Bộ dáng độ tượng tự cao như vậy vặn vẹo ác ngộng, đến bây giờ còn là lần đầu tiên thấy. Lớn cái kia hành vi hình thức cùng lúc trước cái kia, xuất hiện về sau. Lập tức đem chính mình chân nhện đảo ngược, hóa thân trở thành cố định pháo đài. Lúc này, nó bất đồng địa phương lại bày ra, nó chân nhện không phải 16 đầu, mà là 20 đầu. Hỏa lực theo 16 quản nhảy lên trở thành 20 quản. Đến nỗi âm ảnh chân nhện tên nó có phải hay không biến càng to càng dài, ngược lại không có người quan tâm. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, cái này cũng không có gì khác biệt, dù sao chỉ cần bị cái đồ chơi này quẹt vào, liền làm miểu sát. Chân chính làm cho người nhìn kỹ, ngược lại là cái kia hai con tiểu nhân. Cái này hai con nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng xuất hiện về sau, liền hí dài một tiếng, bọn chúng chung quanh vặn vẹo ác ngộng, liền không tự chủ được bắt đầu hướng bọn chúng dựa sát vào. Một mực thờ ơ lạnh nhạt xỉn, có thể rõ ràng phân biệt ra được, những cái kia vặn vẹo ác ngộng là không tình nguyện, bọn chúng đối với nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng độ cao e ngại. Vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở nó vừa mới gào thét bên trên, mà là bọn chúng lưng bụng bên trên, lít nha lít nhít cự hình trong mắt dở trò quỷ. Những này trong mắt rõ ràng hướng phương hướng khác nhau, mỗi một cái không có mí mắt trong mắt bên trong, đều phản chiếu một cái vặn vẹo ác ngộng thân ảnh. Bị đối phương trong mắt để mắt tới vặn vẹo ác ngộng, chủ động hướng bên cạnh bọn họ tới gần. Không có bị đối phương trong mắt để mắt tới vặn vẹo ác ngộng, vẫn tại hướng chỗ xa hơn chạy. Loại này phân biệt rõ ràng tình huống, hiển nhiên không phải một loại trùng hợp. Những cái kia cái bóng đã khắc ở nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng trong ánh mắt vặn vẹo ác ngộng, hiển nhiên thân bất do kỷ, bị đối phương chi phối. Loại này khống chế là có hạn chế, một cái trong mắt bên trong chỉ có thể dung nạp xuống một cái bóng, chỉ có thể chi phối một cái vặn vẹo ác ngộng. Đoán chừng phải đợi đến bị chi phối vặn vẹo ác ngộng tử vong, vị trí này mới có thể để trống. Nói đến chậm, trên thực tế, toàn bộ quá trình vô cùng ngắn gọn. Nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng thế nhưng là đặt mình vào tại quái vật đối với bên trong. Vẹn vẹn nháy nháy ánh mắt, liền đem chung quanh vặn vẹo ác ngộng khống chế 7-8 phần. Nương theo lấy một cái khác trận hí lên. Nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng tựa như hai cái một đường quan chỉ huy, xuất lĩnh lấy bị hắn chi phối vặn vẹo ác ngộng, khí thế hung hăng hướng phía đệ nhất binh đoàn đánh tới, một bên xông về phía trước, vừa khai hỏa. Bởi vì nó không cần 8 đội chân nện cùng đi đường, phải trước sau 4 cặp liền đủ rồi, còn lại 4 cặp dựng lên, phát động tiến công. Đây là trực tiếp theo cố định pháo đài. Hóa thân trở thành tự đi đi pháo đài di động. Uy hiếp chỉ số đường thẳng tăng lên. Ở vào di động trạng thái về sau, nghĩ chúng bọn hắn độ khó gia tăng thật lớn không nói. Chủ yếu nhất là, một khi để kỳ trùng tới gần, tuyệt đối là một loại tai nạn. 16 đầu chân nhện một trận đâm vào, đến lúc đó khẳng định là đâm ai ai chết. Một doanh tập kích bên trái một con kia, nhị doanh phụ trách bên phải một con kia, tam doanh đối phó cái khác tạp binh, tranh thủ tại bọn hắn xông tới gần trước đó diệt đi bọn chúng. Các đại diện đoàn trưởng không hoảng không loạn phân phối nhiệm vụ, trải qua ngắn ngủi thực chiến tôi luyện, hắn bây giờ đã hoàn toàn tiến vào quan chỉ huy nhân vật. Đơn giản là theo trước kia tiểu đội phân phối nhiệm vụ, khuyết trương đến doanh đội cấp. Chỉ cần cầm giữ ở đại phương hướng, phía dưới những cái kia doanh đám đội trưởng, liền sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem nhiệm vụ tiến một bước thay đổi nhỏ. Ba con nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng xuất hiện, làm cho cả tình thế không còn là nghiêng về một bên đồ sát, bằng thêm một điểm chiến tranh hương vị. Nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng không chỉ có nắm giữ cái khác vặn vẹo ác ngộng không có đặc biệt năng lực. Xảo trá trình độ không phải phổ thông vặn vẹo ác ngộng có khả năng so sánh. Hướng người khai thác đệ nhất binh đoàn xung phong thời điểm, cũng không phải là đần độn cắm đầu xông về phía trước, mà là lúc la lúc lắc hình chữ chi. Đây là phi thường điển hình viễn trình lẩn tránh bước chân, cực lớn tăng lên công kích khóa chặt độ khó, rất nhiều công kích trực tiếp thất bại. Trừ cái đó ra, nó còn hiện ra một cái khác yêu nghiệt đặc tính, thôn phệ. Liên tục chịu 7-8 lần công kích về sau, trong đó một cái nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng phía trước đột nhiên lại bắn ra một đôi mới chân nện đến. Cái này hai đầu chân nện so sánh với cái khác rõ ràng muốn mảnh muốn ngắn, phía trên nhưng mọc đầy gai ngược mảnh xúc tu. Bắn ra thời điểm, càng lại như là hai tia chớp, trực tiếp đâm trúng trái phải hai con bị nó chi phối vặn vẹo ác ngộng, dễ dàng xin lên, hướng phương hướng của mình kéo tới. Nguyên bản đã bị chi phối vặn vẹo ác ngộng, thời khắc này nhưng khôi phục ý thức của mình, đột nhiên thanh tỉnh lại. Điên cuồng vặn vẹo dãy rủa, phát ra trận trận kêu rên, bên trong tuyệt vọng cùng hoảng sợ có thể thấy rõ. Vặn vẹo ác ngộng rõ ràng là năng lượng thân thể vững chắc tính cũng không mạnh mẽ, hao phí năng lượng nhất định, biến thân cũng không thành vấn đề. Chương 777. Thật là tốt định luật. Chương 777. Thật là tốt định luật tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Hết lần này tới lần khác treo ở nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng hai con nện trên đùi vặn vẹo ác ngộng, hoàn toàn mất đi loại năng lực này. Bất kể bọn chúng như thế nào vặn mẹo, liền là không có cách nào từ phía trên tránh thoát, liền theo cố hóa. Đoán chừng đây cũng là cái này vặn mẹo ác ngộng đặc biệt năng lực. Nhiều mắt nhện hình vặn mẹo ác ngộng vừa mới bắn ra chân nhện ở giữa bộ vị, đống nhiên nứt ra, lộ ra từng vòng che kín xoắn ốc văn răng nhọn miệng rộng. Cái kia hai đầu dài nhỏ chân nhện đem hai cái như xoa thiêu vặn vẹo ác ngộng đưa đến miệng to như chậu máu bên trong, nương theo lấy xoắn ốc răng nhọn quấy rối, liền sau cùng kêu rên đều không có phát xong, liền bị ăn một cái không còn một mảnh. Theo hai con vặn vẹo ác ngộng tiến vào bụng, vừa mới tại xung phong trong quá trình tiêu hao hết năng lượng, lập tức bổ sung một bộ phận trở lại. Trừ cái đó ra, lại có hai con cực lớn không có mắt kiểm tròng mắt theo nó trống không địa phương xông ra, không ngừng trái phải chớp động lên. Không biết có phải hay không là ảo giác, cái này hai cái tròng mắt bên trong, tựa hồ còn có lúc trước bị thôn phệ cái kia hai con vặn vẹo ác ngộng nhàn nhạt cái bóng. Trên người nó cái này một đống tròng mắt, rất có thể đều là như thế đến. Gặp quỷ, bọn gia hỏa này còn tự mang khôi phục năng lượng, đây không phải gian lận sao? Cắt nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, cao giọng điều chỉnh nói, thứ ba doanh, chi viện một doanh, đem bên trái một con kia bên người quái vật toàn bộ thanh lý mất, không muốn cho hắn bổ sung tự thân năng lượng cơ hội, đem hắn diệt đi về sau, lập tức chi viện nhị doanh. Người khai thác đệ nhất binh đoàn thương vong bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Bọn hắn tại bị cái kia hai con xung phong nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng ngăn cản lực chú ý thời điểm, cái kia càng lớn, đã sớm đem pháo đài nhấc lên đến, lửa đến toàn bộ triển khai, trên cơ bản vài giây đồng hồ liền là một đợt chân nện nỏ pháo hoanh kích. Quả thực cho đệ nhất binh đoàn chế tạo không phiền phức. Nhìn xem rơi vào quẫn cảnh người khai thác đệ nhất binh đoàn, xin chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nếu là hắn tự mình xuất thủ, thậm chí pháp tắc phù văn đều không cần động, chỉ bằng nắm giữ trong tay lực lượng pháp tắc, một quyền liền có thể hoành sát một mảnh. Bất kể phổ thông vặn vẹo ác ngộng, hay là nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, đối với hắn đến, cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng là vì lân cận một binh đoàn tương lai phát triển, hắn không thể làm như thế. Hắn không thể để cho bọn hắn đối với mình hình thành ỷ lại. Thế giới thứ hai là sẽ phát triển lớn mạnh, địch nhân cũng sẽ biến đến càng ngày càng cường đại, càng ngày càng nhiều, luôn có một hắn sẽ chiếu cố không đến. Để bọn hắn tự mình giải quyết vấn đề mới là vương đạo. Cho dù là bỏ ra một hai lần đoàn diệt làm ra lớn, cũng là đáng. Huống chi, trước mắt loại tình huống này, xa xa còn chưa tới đem đệ nhất binh đoàn đẩy vào tuyệt cảnh trình độ. Một doanh một vệ, nhị doanh nhị vệ, chuyển đổi cận chiến hình thức, xông đi lên, cuốn lấy bọn hắn, cho các huynh đệ kéo dài một điểm thời gian công kích. Các đại diện đoàn trưởng cao giọng ra lệnh. Tuân mệnh, đoàn trưởng. Hai tên vừa mới lên cấp đi lên không có nửa ngày anh linh bách nhân vệ vệ trưởng đồng thời cao giọng nói, một doanh một vệ, nhị doanh nhị vệ, huynh đệ, cùng ta xông lên a. Hai tên anh linh vệ trưởng một bên dẫn đầu xung phong, một bên liên tục mở cung, không từ bỏ bất luận cái gì phát ra cơ hội, thẳng đến khoảng cách của song phương rút ngắn đến 10 mấy mét, lập tức liền muốn va chạm thời điểm, vừa rồi chuyển đổi thành luyện lá chắn hình thức, hướng phía đối diện vặn vẹo ác ngộng, phát động va chạm. Bọn hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng là hắn biết, phía sau mình đang có hơn 100 tên anh linh binh sĩ, một bước không rơi đi theo bước tiến của mình, đi theo hắn cùng một chỗ phát động xung phong. Ầm, ầm, ầm. Thế giới thứ hai mặc dù không có vật thật va chạm thanh âm, nhưng lại có năng lượng va chạm nổ vang. Ngay từ đầu lao ra hai cái vệ đều áp dụng tương đối bảo thủ đào thuẫn hình thức. Nhưng là phát hiện những cái kia vặn vẹo ác ngộng công kích rơi vào trên người mình, cũng không có như vậy chí mạng, vẹn vẹn tiêu hao một bộ phận HP, rất nhanh liền bị điểm năng lượng bù lại sau. Lập tức từng cái gan lớn rất nhiều, từng cái hoặc là chuyển đổi thành song đao, hoặc là biến thành nhất thuận buồm xuôi gió trường thương hoặc là lang nha đồng, đập năng lượng. Cùng bọn hắn bắt đầu chơi cứng đối cứng. Chỉ cần không bị 4-5 con vặn vẹo ác ngộng đồng thời vây công, năng lượng của bọn hắn thân thể là sẽ không bị đánh vỡ, cũng sẽ không phát động tử vong bảo hộ biện pháp. Trong quá trình này, cần có nhất tâm, hay là nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng chân nện, một khi bị đồ chơi kia đâm trúng, tựa như suy đoán như thế, trực tiếp miểu sát. Chịu đến cận chiến quấy nhiễu, nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng không có cách nào như lúc trước như thế không kiêng nể gì cả thúc đẩy. Không thể không dừng lại viễn trình anh kích. Tựa như bắt con chuột khắp nơi đâm tới anh linh binh sĩ. Chờ đến phụ cận, mới phát hiện vặn vẹo ác ngộng, nhất là nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, so nhìn thấy phải lớn hơn nhiều nhiều lắm, cũng muốn buồn nôn nhiều lắm. Phổ thông vặn vẹo ác ngộng chủ thể thân cao liền vượt qua 2m, càng đừng những cái kia nhà nhà xoa xoa xúc tu các loại, sẽ để cho bọn hắn trống rỗng bành trướng gấp đôi. Đến nỗi nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, liền xem như kẹn tạ nà người man dợ anh linh, đứng tại trước mặt nó, cũng không có nó một cái chân nện cao. Thấp có thấp chỗ tốt. Bọn hắn có thể vô cùng linh hoạt vây quanh nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng đảo quanh, tại bụng của nó xuống đảo quanh. Tâm những cái kia bên trong không có cái bóng ánh mắt. Mấy anh linh binh sĩ hoảng sợ nhắc nhở. Nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng trong mắt, không chỉ có nắm giữ chi phối vặn vẹo ác ngộng năng lực, đối với bọn hắn cũng tương tự có công hiệu quả. Mặc dù không có đối phó phổ thông vặn vẹo ác ngộng mạnh mẽ như vậy, nhưng là bọn hắn vẫn cảm giác mình đầu một trận nhói nhói, thân thể có chút tê liệt, hành động bắt đầu không bị khống chế. Tại đối đầu một cái nắm giữ miểu sát bọn hắn lực công kích trước mặt quái vật, hành động chậm chạp. Kết quả tuyệt đối là tai nạn tính. Theo nó chân nện liên tục vùng, tại chỗ có mười mấy tên anh linh binh sĩ hóa quang mà đi. Ồ! Xỉn trên mặt lấp lóe một tia nghiêm nghị, tâm niệm vừa động, xuất hiện tại cái kia ngay tại đại triển thần uy nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng đỉnh đầu. Vây tay một cái, ba đạo kim sắc thiểm điện chống rông thoáng hiện. Hai xét đánh tại nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng hai con dài nhỏ ăn uống chân nện bên trên, một lôi trực tiếp chui vào nó mở ra răng nhọn miệng rộng trịnh. Trải qua liên tục suy yếu, đã ở vào tàn huyết trạng thái nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, chỗ nào trải qua ở loại này tàn phá, tại chỗ nổ tung, tinh lọc tại chỗ. Xin hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Như thiểm điện thay hình đổi vị, đều tại cái kia hai con nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng trước mặt, xuất hiện ngắn ngủi một cái trước mắt, bạo ngược màu vàng xét lưới, không chỉ có đưa chúng nó hóa khí, đồng thời còn đem bọn hắn chung quanh vặn vẹo ác ngộng, toàn bộ xóa bỏ. Sau cùng xin vừa rồi thần sắc bình tĩnh xuất hiện tại các đoàn trưởng trước mặt nói, về sau đối phó loại địch nhân này, tận khả năng sử dụng công kích từ xa, không nên tùy tiện cận chiến. Rõ ràng, các đoàn trưởng sững sờ, lập tức vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Mặc dù lãnh chúa đại nhân không có sáng nguyên nhân, theo hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến, bên trong tuyệt đối có trọng yếu nguyên nhân, rất có thể quan hệ đến bọn hắn sinh tử, lãnh chúa đại nhân chỉ có thể tốt cho bọn họ, sẽ không hại bọn hắn. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Người khai thác đệ nhất binh đoàn đám binh sĩ nhưng không có phức tạp như vậy tâm tư. Bọn hắn chỉ biết là, chính mình một cái binh đoàn đều gian nan đối phó, tử thương vô số địch nhân. Bị xỉn trong lúc phất tay liền tiêu diệt, từng cái hai mắt chiếu lấp lánh, phát ra cuồng nhiệt reo hò. Địch nhân mới muốn tới, các ngươi tiếp tục, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta vĩnh viễn kiên định không thay đổi đứng ở sau lưng các ngươi. Xỉn thân ảnh rất nhanh liền lại tẩy trống mà đi. Trong trình đội hình, xây dựng lại phòng tuyến, bắt đầu từ bây giờ lấy bách nhân vệ làm đơn vị chiến đấu. Bách nhân vệ trong lúc đó khoảng cách 20m, lân cận bách nhân vệ lẫn nhau vì dựa vào, ưu tiên tập kích địch nhân đến gần, tận khả năng tránh khỏi cùng địch nhân phát sinh cận chiến, đem địch nhân tiêu diệt tại xung phong trên đường. Các đoàn trưởng thừa dịp vặn vẹo ác ngộng không có lượng lớn tràn vào khe hở, đối với đệ nhất binh đoàn bắt đầu mới bài binh bố trận. Đem xỉn vừa mới quyết định quán triệt xuống dưới. Lần này không còn có tường lá chắn rừng thương, hoàn toàn chuyển biến thành từng cái công kích từ xa bách nhân vệ. Chuẩn bị theo địch nhân chơi chiến thuật du kích, thông qua hỏa lực đan sen phương thức, đem địch nhân tiêu diệt tại vận động quá trình trịnh. Một bên khác xương mù xám cuồn cuộn, lại có hai con nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng từ bên trong chui ra. Hết sức hiển nhiên đang vặn vẹo ác ngộng bên trong, loại này một đường quan chỉ huy tính chất tồn tại, số lượng cũng không ít. Lần này người khai thác đệ nhất binh đoàn đầy đủ hấp thu lúc trước thất bại dạy bảo. Cũng không có chia binh tập kích, mà là đem sở hữu hỏa lực dẫn đầu nhắm ngay một cái nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng. Đối phó loại này có thể thông qua thôn vệ cái khác vặn vẹo ác ngộng khôi phục chính mình lực lượng tồn tại, phương pháp đơn giản nhất, liền là liền cơ hội khôi phục cũng không cho hắn, trực tiếp một đợt công kích mang đi. Bị dẫn đầu tập kích cái kia nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, liền hô một tiếng hoàn chỉnh hí lên đều không có phát ra, liền bị hoanh thành một đoàn năng lượng. Một cái khác mặc dù thừa dịp người khai thác đệ nhất binh đoàn đối với mình đồng bạn phát động tập kích thời điểm, khống chế một đám pháo hôi, tốc độ toàn bộ triển khai vọt lên. Nhưng là chuyển mũi tên, chú định nó tiếp đi xuống khổ cực vận mệnh. Nó mặc dù dùng những cái kia pháo hôi bổ sung tiêu hao phương thức, đẩy xuống lân cận một vòng tập kích, nhưng không có biện pháp kháng trụ vòng thứ hai đả kích, ngã xuống thời điểm, khoảng cách người khai thác đệ nhất binh đoàn, liền một nửa đường đều không có xung phong song. Không có nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, trực tiếp theo quân chính quy biến trở về năm bẻ bảy mảng, rối bời làm theo điều mình cho là đúng. Chờ đợi bọn hắn liền là có tiết tấu đồ sát. Tình hình kế tiếp, lần nữa biến đến có tiết tấu, bởi vì lần này chủ động ở phía sau khống chế tiết tấu. Người khai thác đệ nhất binh đoàn đồng thời đối mặt hai con nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, còn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đối mặt ba con, liền có chút luống cuống tay chân. Bốn con, liền muốn bắt đầu xuất hiện thương vong. Lúc này, xin liền sẽ quả đoán ra tay đem dư thừa cho diệt đi. Đến nỗi nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng tụ quần xuất hiện tình huống, căn bản sẽ không xuất hiện. Nhập khẩu tự thân là không cho phép. Xem như một cái năng lượng thông đạo, hạn chế là đơn vị trong thời gian năng lượng tổng lượng, mà không phải lấy số lượng tính toán. Nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng một cái chiếm cứ năng lượng, liền là phổ thông ác ngộng mười mấy lần. Dù là nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng đến nát bét đường cái trình độ, duy nhất một lần cũng chỉ có thể tiến vào mấy chục con đến, mà không phải trên trăm con. Huống chi, còn xa không có đến loại trình độ này, đang vặn vẹo ác ngộng bên trong, bọn hắn xem như thưa thất tồn tại. Chỉ ít tại đây một đợt ý đồ chui vào thế giới thứ hai vặn vẹo ác ngộng bên trong, xem như thưa thất tồn tại. Phía trước vừa xỉn không định nhúng tay, muốn để người khai thác đệ nhất binh đoàn tự mình giải quyết vấn đề, chân sau liền quất chính mình miệng giống như đến cái đại thanh tràng, đằng sau càng là chủ động tham gia chiến đấu. Đương nhiên là có nguyên nhân. Xin không ra tay, là xây dựng ở anh linh binh sĩ không có tình huống nguy hiểm xuống. Lúc trước tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi điểm này. Cái kia nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng dùng trong mắt của mình khống chế lại nhiều tên anh linh binh sĩ, điên cuồng tàn phá bừa bãi trong quá trình. Cái kia hai con săn mồi chân nhện cũng bắn ra đến rồi, phân biệt đâm xuyên qua một tên anh linh binh sĩ. Nhưng là cùng cái khác hóa quang trở về sống lại thần điện anh linh binh sĩ bất động. Cái này hai tên anh linh binh sĩ năng lượng thân thể rõ ràng bị phá hết, tử vong cơ chế nhưng không có phát động, giống những cái kia bị đâm trúng vặn vẹo ác ngộng, một mực dính tại hai con săn mồi chân nhện bên trên, hướng hắn răng nhọn miệng lớn bên trong đưa. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng hai con săn mồi chân nhện bên trên cũng có thuộc về pháp tắc lực lượng, thậm chí có thể lực gáp xỉn tại thế giới thứ hai thiết lập tử vong bảo hộ cơ chế. Một khi cái này hai tên anh linh binh sĩ linh hồn được đưa đến cái này vặn vẹo ác ngộng trong miệng, sẽ phát sinh cái gì, xỉn cũng không có cách nào dự đoán. Có khả năng thoát ly trói buộc, bị tử vong bảo hộ cơ chế đưa về sống lại thần điện. Còn có thể sẽ bị cái này vặn vẹo ác ngộng nuốt cặn bã cũng không được, trở thành một phần của thân thể hắn, thậm chí trở thành hắn một con mắt. Cả hai tỷ lệ nửa chia đôi. Tại chính mình nắm giữ đầy đủ lực lượng dưới tình huống, xin sẽ không đi cược, cũng sẽ không lấy chính mình bình sĩ tính mệnh làm thí nghiệm. Tiếp xuống liền xuất hiện lúc trước một màn kia, ra tay can thiệp, tái tạo chiến trường. Trải qua chuyện này, xin cũng không thể không một lần nữa điều chỉnh đối với âm ảnh sinh vật nhận biết, chính mình mặc dù ở trong lòng nhiều lần cảnh cáo chính mình, không muốn nhìn bọn hắn, dù sao cũng là đến từ bất đồng chiều không gian quỷ dị sinh vật, không chừng nắm giữ vượt quá tưởng tượng thực lực, nhưng là sau cùng vẫn như cũ nhìn bọn chúng. Một cái vặn vẹo ác ngộng bên trong đầu lĩnh, liền nắm giữ áp chế thế giới thứ hai pháp tắc năng lực. Những cái kia so vặn vẹo ác ngộng cường hãn hơn tồn tại đâu? Âm ảnh chi trảo, âm ảnh mẫu xảo, âm ảnh chúa tể. Một loạt tên, tại xỉn trong đầu lóe lên liền biến mất. Nhất là cái cuối cùng tên, khi đó đã hoàn toàn siêu thoát sinh vật tồn tại. Dựa theo lão tổ tông cho ra định nghĩa, âm ảnh chúa tể đây chính là nắm trong tay một cái thậm chí nhiều cái thứ vị diện hoặc là sụp đổ vị diện. Đem nơi này sinh linh toàn bộ chuyển hóa làm chính mình phụ thuộc kinh khủng tồn tại. Vạn vèo ác ngộng chỉ là bọn hắn thủ hạ nhất không đủ tư cách phá hôi, một cái thế lực âm ảnh chúa tể, phái ra đến bằng trăm triệu nhớ vạn vèo ác ngộng đều không phải việc khó gì. Dù sao âm ảnh chúa tể tại âm ảnh vị diện, là có thể thông qua nhìn bằng mắt thường gặp tồn tại. Tựa như nhìn ra xa trống không ngôi sao, từng cái thoạt nhìn không đáng chú ý, đó là bởi vì cách quá xa, nếu là khoảng cách gần vừa đủ lời nói, liền sẽ phát hiện, so sánh với đối phương chính mình liền một hạt bụi cũng không bằng. Không trường học. Đơn thuần đem người khai thác đệ nhất binh đoàn để ở chỗ này, quả thực không khiến người ta yên tâm, bọn hắn quá mức yếu, khiếm khuyết đối mặt những cái kia cường đại tồn tại lúc sát thương thủ đoạn. Tuy tiện để bạt một người, tại trong thân thể của hắn rót vào lực lượng pháp tắc, cũng có chút không ổn, nhất định phải nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp mới thành. Chính mình lại không có cách nào ở nơi này thường trú. Có. Xin linh quang lóe lên, nghĩ đến bốn cái so sánh thích hợp tồn tại. Chương 778. Sáng thế nguyên lai là chuyện như vậy. Chương 778. Sáng thế nguyên lai là chuyện như vậy tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Long hồn cùng ba cái cự nhân chi hồn. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là tại chính mình nơi này ăn lấy ngàn mà tính lực lượng pháp tắc, linh hồn ngưng thực cùng cường độ trình độ, gần với chính mình, đối với âm ảnh sinh vật nắm giữ khắc chế tính lực sát thương. Có bọn chúng ở nơi này trấn thủ, tự nhiên an tâm rất nhiều. Trong lòng có lập kế hoạch về sau, xin cách ngựa bắt đầu hành động. Không dùng nửa ngày, liền có người đem long hồn cỡ lạ dẹn sở cùng ba tên cự nhân chi hồn tinh kim pho tượng không vận đi qua. Đây chính là đại nhân nói tới thế giới thứ hai. Cùng ta tưởng tượng được có chút không giống nhau lắm. Mới vừa tiến vào thế giới thứ hai long hồn cỡ lạ dẹn sở nhắm mắt lẳng lặng cảm nhận được cái này thế giới đặc thù. Mở mắt lần nữa, bên trong có không che giấu được sợ hãi thán phục. Cái này tuyệt không vẹn vẹn cái thứ hai không gian ý thức đơn giản như vậy. Lượng lớn lực lượng pháp tắc để trong này đã có được thuộc về mình pháp tắc, làm những này pháp tắc hướng tới hoàn thiện thời điểm, liền có khả năng trưởng thành là chân chính vật chất giới, trong thế giới này, đại nhân sẽ là sáng thế thần, nơi này sẽ trở thành đại nhân thần giới. Sáng thế thần, thần giới. Người trong cuộc xỉn trợn mắt há hốc mồm, một bộ nghe thiên thư bộ dáng, cỡ là rèn sở tiên sinh có phải hay không quá mức nói ngoa đi. Thế giới thứ hai sao có thể cùng thần giới phụ lên câu. Ta đến tột cùng là nên nói đại nhân quá mức tự coi nhẹ mình. Hay là quá đề cao những cái kia chân thần cùng bọn hắn thần giới rồi hả? Long hồn một bộ nghiêm túc chuyện lạ bộ dáng nói, nhóm lửa chính mình thần hỏa, dơ lên chính mình thần quốc, là vì chân thần, đại nhân cho rằng trong những lời này thần quốc đến tột cùng là ở nơi nào dơ lên. Đương nhiên là ở trong âm ảnh vị diện. Chẳng lẽ lại đại nhân còn tưởng rằng, bọn hắn thật sự có năng lực, trực tiếp đem vật chất vị diện một bộ phận đưa đến âm ảnh vị diện bên trong hay sao? Sở hữu thần quốc lúc đầu giai đoạn, đều là năng lượng thế giới, làm trong đó tích lũy lực lượng pháp tắc đủ nhiều, pháp tắc đầy đủ hoàn thiện thời điểm, vị diện vách ngăn một cách tự nhiên liền sẽ hình thành. Năng lượng thế giới liền sẽ chuyển hóa trở thành thế giới vật chất, người sáng tạo tức là chân thần. Nếu là trong thần quốc pháp tắc đầy đủ hoàn thiện lời nói, cho dù là sáng tạo nó chân thần tử vong, nó vẫn như cũ sẽ như thường lệ vận chuyển xuống dưới, trở thành một cái độc lập thế giới hoặc là vị diện. Người sẽ không nói cho ta, đây chính là vị diện chân chính tồn tại. Xin không dám tin mở to hai mắt nhìn. Long hồn cỡ là rèn sơ bộ này lý do thoái thác, chẳng phải là biến tướng thừa nhận, thần sáng thế giới cái này nói chuyện. Long hồn tựa hồ biết xỉn chân chính kinh ngạc chính là cái gì, nói tiếp, chỉ là một bộ phận vị diện là như thế đến, đại đa số vị diện hay là bởi vì năng lượng va chạm, tự mình tạo ra, đến nỗi một cái vị diện đến tột cùng là người vì tạo nên, hay là tự nhiên hình thành, không ai nói rõ được, dù sao đối với vị diện sinh mệnh tới nói, cho dù là chân thần sinh mệnh cũng là ngắn ngủi, cũng không cần thiết quá mức truy đến cùng xoắn xuýt, đại nhân chỉ cần biết, chính mình đi một cái chính xác, con đường liền có thể. Long hồn bổ sung nói ra, những pháp tắc kia không hoàn thiện năng lượng thế giới, là âm ảnh vị diện bên trong những cái kia âm ảnh sinh vật tình cảm chân thành, một khi để bọn hắn ngửi thấy hương vị, bọn hắn liền sẽ thủy triều vào tới, hoặc là chính mình biến thành thế giới này trưởng thành chất dinh dưỡng, hoặc là đem thế giới này biến thành bọn hắn sinh tồn chỗ vui chơi, âm ảnh vị diện một bộ phận, đây là đối địch pháp tắc quyết định, loại này đặc tính duy trì lấy sở hữu vị diện sống và chết. Ta còn tưởng rằng thế giới thứ hai là ta một mình sáng tạo, không nghĩ tới bất quá là tại đi người khác đường xưa. Xin trong giọng nói có một tia không che giấu được thất lạc. Hắn nhưng là đem thế giới thứ hai coi là chính mình độc nhất vô nhị tác phẩm. Kết quả đến long hồn cỡ lạ rẻn sở nơi này, lập tức giảm bớt đi nhiều. Hắn hồn nhiên quên mất. Tại cỡ lạ rẻn sở trong miệng, hắn ngay tại làm những thần linh kia, những cái kia chân chính thần linh tại làm chuyện. Dùng phàm nhân thân phận, làm được thần linh mới có thể làm chuyện, hắn đủ để kiêu ngạo. Nếu để cho SCT hệ thờ giáo đình biết xin bây giờ hành động, tuyệt đối sẽ cho xin đánh lên kẻ độc thần nhãn hiệu, không tiếc một cái giá lớn phát động đông trình. Đại nhân không cần thất lạc, ngươi sáng tạo thế giới thứ hai hay là có thuộc về mình chỗ độc đáo, cùng thế giới vật chất liên hệ như thế chặt chẽ thần giới, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhất là ngài còn có một cái không gian ý thức, đến lúc đó có thể trực tiếp đem hai thế giới nối tiếp, làm được ảnh hưởng lẫn nhau phát triển, cuối cùng sẽ đi về phương nào. Liền xem như một tên chân thần cũng không có cách nào dự đoán. Long hồn cỡ lạ rẻn sở điểm ra thế giới thứ hai không giống bình thường chỗ. Ngươi không cần an ủi ta, ta vô cùng rõ ràng ưu thế của chúng ta vị trí. Xin cười nhẹ một tiếng, vừa mới thất lạc đã tan thành mây khói, lần nữa khôi phục tràn đầy tự tin nói, những cái kia đám chân thần bọn họ, thành lập là cao cao tại thượng thần quốc, là vì thu thập tín ngưỡng, là vì theo đuổi chính mình vĩnh sinh, mà ta thành lập là thế giới thứ hai. Vì để cho ta con dân nắm giữ càng nhiều cơ hội lựa chọn, lại một lần, đền bù sai lầm cùng tiếc nuối, chúng ta đi đường có lẽ giống nhau, nhưng là tại trên bản chất là có chỗ bất đồng. Long hồn cỡ lạ rèn sở tán đồng gật đầu nói, đại nhân nói vô cùng có đạo lý, con đường mặc dù là giống nhau, nhưng là mỗi người đi, lại cũng không hoàn toàn tương tự, có lẽ đại nhân có thể đi ra thuộc về mình, độc nhất vô nhị con đường cũng khó nói. Tất nhiên cỡ lạ rèn sở tiên sinh đối với thế giới thứ hai hiểu rõ như vậy, tin tưởng đã đoán được. Ta mời các ngươi tới mục đích. Long hồn cỡ lạ rèn sở mặc dù một mực tại xem xin vì chủ nhân, nhưng là xin nhưng đối với hắn duy trì đầy đủ tôn kính. Theo hấp thu lực lượng pháp tắc tăng nhiều, cùng với sung túc năng lượng ôn dưỡng, cỡ lạ rèn sở bởi vì long hồn không trọn vẹn mà mất đi ký ức, ngay tại từng chút khôi phục. Đối với xin tới nói, trí nhớ của hắn liền là hắn bảo tàng lớn nhất, mỗi một lần gặp mặt đều sẽ mang đến cho hắn một chút vui mừng ngoài ý muốn. Đối với một tên trưởng lão bảo trì kính ý, đây là cơ bản nhất đạo đức. Âm ảnh sinh vật khí tức hôi thối, liền xem như cách mấy chục cây số, ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Long hồn cỡ lạ rèn sở không che giấu chút nào chính mình đối với âm ảnh sinh vật loại này mặt trái sinh vật chán ghét, nếu là có thể thỏa thích tinh lọc bọn hắn, là ta vinh hạnh lớn nhất, mà lại chuyện này với ta mà nói, bản thân liền có nhiều chỗ tốt, nếu là có thể thu hoạch đủ nhiều lực lượng pháp tắc, ta liền có thể tái tạo pháp tắc của mình chi thân, để cho mình một lần nữa hô hấp một ngụm vật chất vị diện không khí, bay lượn trên tầng mây. Xuyên qua tại dãy núi trong lúc đó, cỡ lạ rèn sở tiên sinh có ý đó hướng, cái kia quả nhiên là không thể tốt hơn, về sau bảo vệ thế giới thứ hai trách nhiệm, liền nộp đưa cho ngươi. Xin lộ ra nụ cười hài lòng. Trưng cầu long hồn ý kiến, bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, chuyện này bản thân liền là 10 cầm 10 ổn. Bởi vì chuyện này là đôi bên cùng có lợi, long hồn bọn hắn tự thân đối với lực lượng pháp tắc có chỗ nhu cầu, đây là bọn hắn trở thành linh hồn về sau, duy nhất tăng lên chính mình thực lực đường tắt. Tự nhiên ăn nhịp với nhau. Đến nỗi ba tên cự nhân chi hồn ý kiến căn bản không cần trưng cầu, bọn hắn sớm tại thần trí không hoàn thiện thời điểm, liền bị xỉn tẩy não thành đạt yêu cầu binh sĩ. Vào trước là chủ dưới tình huống, trung thành quan niệm cũng không có theo ký ức khôi phục mà biến hóa, ngược lại càng kiên định hơn. Đối với bọn họ, xỉn chỉ cần một tiếng điều lệnh, bọn hắn liền sẽ chấp hành đến cùng. Thỏa thuận đạt thành về sau, xỉn cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo bọn hắn đuổi giết chiến trường. Vô cùng trùng hợp là, duy nhất một lần có 5 con nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng chui đi vào. Giết. Căn bản không cần xỉn phân phó. Ba tên cự nhân chi hồn, lập tức ngưng tụ thành cự hình đao thuẫn, riêng phần mình đón một cái nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng xông tới. Ầm. Ầm. Ầm. Nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng chân nhện nỏ pháo, rơi vào bọn hắn trên tấm chắn, không chỉ có chưa từng xuất hiện miểu sát tình huống, thậm chí tấm chắn đều không thể xuyên thấu, chỉ là đánh tan tầng tầng năng lượng. Linh hồn của bọn chúng cường độ đủ cao, nâng lên năng lượng thân thể đầy đủ dày đặc. Tự nhiên không có dễ dàng như vậy phá phỏng, làm bị thương linh hồn của bọn chúng. Ngược lại là cự nhân chi hồn đối với nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng lực sát thương 10 phần, một đao xuống dưới, chân nhện đều có thể tận gốc chặt đứt. Chém vào trên người, trên lưng tròng mắt văng khắp nơi, bạo thành từng đoàn năng lượng. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới, cho dù là nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng cũng không thể chịu được một tên cự nhân chi hồn 5-6 kiếm. Đến nỗi nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng chi nhãn, cả đám đều nhanh chừng phát nổ, cũng không thể đối với cự nhân chi hồn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chớ nói chi là thao túng bọn hắn. Cự nhân chi hồn thực sự quá cường đại, đã vượt xa khỏi bọn hắn có thể thao tác trình độ. Ầm. Ầm. Nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng sử dụng ra chính mình đòn sát thủ, săn mồi chân nhện bắn ra ngoài, muốn dựa vào pháp tắc bên trên lực lượng, áp chế mấy cái này cường đại con mồi. Săn mồi chân nhện hoàn toàn như trước đây cường lực. Cự nhân chi hồn cự hình tâm chắn đều bị hắn dễ dàng xuyên thấu, có gần một nửa đoạn thậm chí đâm vào thân thể của hắn bên trong. Nhưng là vẹn vẹn tiến vào mấy centimet, liền không được tiến thêm. Chỉ thấy săn mồi chân nhện đâm vào cự nhân chi hồn bộ vị, đang có loáng thoáng ánh sáng bộc lộ ra. Đó là lực lượng pháp tắc lượng lớn tập hợp dấu hiệu. Hắn ngay tại chống lại săn mồi chân nhện bên trên pháp tắc công kích. Đây là thuần túy pháp tắc bên trên đối kháng. Cự nhân chi hồn bên trong nắm giữ lực lượng pháp tắc mặc dù không có biện pháp cùng long hồn cùng xỉn so, nhưng là so sánh với phổ thông anh linh binh sĩ nhiều đâu chỉ gấp trăm lần. Nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng có thể thông qua pháp tắc áp chế anh linh binh sĩ, nhưng không thấy có thể áp chế cự nhân chi hồn. Bây giờ liền năng lượng của hắn thân thể đều không có phá, linh hồn đều không có chạm tới, lại như thế nào khống chế? Cự nhân chi hồn ngược lại là thừa cơ vung mạnh cự kiếm, trực tiếp bổ vào hai cây săn mồi chân nhện bên trên, đem hắn tận gốc chém rụng. Cái này hai cây săn mồi chân nhện không đợi đến rơi xuống đất, liền tiêu tán mất, lưu lại không đơn thuần là năng lượng, còn có 4 điểm lực lượng pháp tắc. Tại bản thể còn không có tiêu diệt trước đó, tàn chi liền cống hiến ra lực lượng pháp tắc, đây là lần thứ nhất. TT. Một kiếm này liền theo chém ở nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng trên linh hồn, để nó đau đến run, không chỉ có công kích nghiêm trọng biến dạng, thậm chí trên người năng lượng tựa hồ đều thay đổi không ổn định. Cái kia đối săn mồi chân nhện càng là chậm chạp không có sinh ra lần nữa. Nghĩ đến cũng là, hắn không đơn thuần là do năng lượng tạo thành, mấu chốt nhất hay là phía trên pháp tắc lực lượng, nguồn gốc từ âm ảnh vị diện lực lượng pháp tắc. Cái đồ chơi này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy tái sinh. Nếu là không có phần này lực lượng, liền xem như một lần nữa mọc ra, nó phần lớn uy lực cùng tác dụng cũng liền không còn. Thấy cảnh này xỉn, thật dài thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là cự nhân chi hồn, không có cách nào đối với nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng pháp tắc chân nhện đối kháng. Nếu nói như thế, hắn nhưng không có biện pháp yên tâm đem thế giới thứ hai ném cho long hồn bọn hắn chăm sóc. Hiện tại xem ra, pháp tắc trong lúc đó cũng có phân chia mạnh yếu. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lực lượng pháp tắc, liền có ưu thế áp đảo. Không có pháp tắc chân nhện nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng, tựa như là không có răng láo hổ, uy hiếp lớn biên độ giảm xuống, rất nhanh liền bị cự nhân chi hồn chặt thành cát bã, bị hắn hấp thu, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Năm con nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng bị cự nhân chi hồn phân đi 3 con, còn lại 2 con liền đối người khai thác đệ nhất binh đoàn tạo thành đột kích kích cơ hội đều không có, liền bị hoanh sắt thành cát bã. Đừng nói là xỉn, thậm chí long hồn đều không có cơ hội ra tay. Có 3 tên cự nhân chi hồn gia nhập, thế giới thứ 2 trên chiến trường lại xuất hiện thay đổi. Theo chiến tranh lần nữa biến thành nghiêng về một bên đồ sát. 3 tên cự nhân chi hồn ở phía trước chịu lấy hấp dẫn hỏa lực, người khai thác đệ nhất binh đoàn liền có thể buông tay buông chân, yên tâm phát ra. 10 con trở xuống nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, cũng sẽ không lại cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, mà lại uy hiếp hơn đến càng thấp cái chủng loại kia. Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu thực lực đầy đủ thấp, cho nên bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Nhất là săn giết nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng thời điểm. Địch nhân thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là giết chết bọn hắn, mang đến thu hoạch cũng đầy đủ phong phú, đầy đủ bọn hắn thực lực có thể thấy rõ tăng lên một điểm. Nhìn đến, trong thời gian ngắn nơi này không có cơ lạ rèn sở tiên sinh thi triển thân thủ cơ hội, không biết tiên sinh có hứng thú hay không, cùng ta đi ra bên ngoài nhìn một chút. Xin đối với Long Hồn phát ra mời mời. Vô cùng vui lòng. Long Hồn cơ lạ rèn sở trong hai mắt nhảy lên nồng đậm chiến hỏa. Chúng ta đi. Xin hướng về phía Long Hồn cờ lạ rèn sở vây tay một cái, một người một hồn chủ ý thức lập tức theo thế giới thứ hai kéo ra đi ra, xuất hiện tại thế giới thứ hai vật dẫn bên trong, âm ảnh tháp. Tháp như kỳ danh, tòa này pháp sư tháp toàn thân đều hiện ra tối tăm mờ mịt, lâu dài bị màu xám sương mù bao phủ, nếu là nhìn từ đằng xa, mông lung, như là một tòa âm ảnh quỷ tháp. Cùng tam thể pháp sư tháp mê huyễn thận sương mù không giống. Loại này màu xám sương mù cũng không phải là pháp sư tháp tự thân lực lượng, mà là âm ảnh vị diện âm ảnh năng lượng thâm nhập tới hình thành. Âm ảnh tháp chính là xây ở lúc trước tử vong chi thần khai quật đi ra hình mũi khoan hố chính phía trên. Lúc trước cái kia hình mũi khoan hố cũng không có lãng phí, trở thành âm ảnh tháp căn cơ. Cho nên âm ảnh tháp cũng phi thường quy tắc trên ý nghĩa đơn tháp, mà là đối xứng tháp. Một bộ phận ở trên mặt đất, một bộ phận ở dưới đất. Trên mặt đất cao bao nhiêu, dưới mặt đất liền sâu bao nhiêu. Trên mặt đất có mấy tầng, dưới mặt đất liền có mấy tầng. Nếu là đem hắn hoàn chỉnh phân tích đi ra lời nói, hắn hiện ra toa làm được. Ngược lại là cùng hắn liên thông ba cái bất đồng thế giới công năng, có thiên nhiên phù hợp. Dưới tình huống bình thường, quấn quanh ở âm ảnh tháp chung quanh xương mù xám, đơn thuần ngưng tụ không tan. Bây giờ những này xương mù xám tựa như sống tới, dương nhanh múa vút múa, phát ra các loại cổ quái mặt trái thanh âm. Trên bầu trời một chút đi ngang qua chim bay, không tự chủ được bị những này mặt trái thanh âm khống chế hoặc là hấp dẫn. Thiêu thân lao đầu vào lửa sông vào sương mù xám bên trong. Một trận huỵch âm thanh truyền tới về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Chương 779. Long hồn cỡ lạ rèn sờ giới thiệu dự án. Chương 779. Long hồn cỡ lạ rèn sờ giới thiệu dự án tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Những này chim bay không còn có bay lên không trung cơ hội, bọn chúng đã bị sương mù xám bên trong ẩn nút kẻ săn ngồi thao thiết mất. Lấy âm ảnh tháp vì trung tâm phạm vi 100 km. Đều bị vĩnh dạ quân lĩnh biến thành cấm khu, chặt chẽ cẩn thận bất luận kẻ nào xúc tới gần. Nơi này hoang dại sinh vật, sớm tại mười mấy năm trước, liền bị tử vong chi thần thai họa sạch sẽ, sau đó kéo dài nhận lấy cái chết mất thuật pháp năng lượng ảnh hưởng, nơi này có cây biến dị vặn vẹo lợi hại, đương nhiên sẽ không lại có sinh vật đần độn hướng nơi này chui. Mà lại nơi này phong cấm cũng không phải là thông qua nhân lực phương thức xua đuổi, mà là thông qua pháp sư tháp quần. Một khi sinh vật quá phận tới gần nơi này, liền sẽ cảm giác lòng buồn bực. Ngạt thở, kìm lòng không được sinh ra khủng hoảng tâm lý, sinh ra phía trước có một cái hồng hoang cự thú đang chờ bọn hắn, đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi cảm giác. Dưới loại tình huống này, đa số sinh vật sẽ tự giác đường vòng. Thật có đầu sắt, cứng đầu phá sông về phía trước, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, bình thường phải bỏ ra sinh mệnh của mình làm giá lớn. Tựa như sở hữu đường ống năng lượng, tại vận chuyển trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có năng lượng tán giật. Âm ảnh tháp xem như thế giới hiện thực. Kết nối âm ảnh vị diện cùng thế giới thứ hai trung tâm, cũng tương tự không ngoại lệ. Nói cho đúng, tình huống nghiêm trọng hơn. Bởi vì bên trong lưu động cũng không phải là thuần túy vật chết, mà là nắm giữ sinh mệnh cùng trí tuệ âm ảnh sinh vật. Bọn chúng cũng không phải người an phận, sẽ dựa theo thiết định tuyến đường, thành thành thật thật đi. Bốn phía va chạm phía dưới, luôn có một chút cá lọt lưới, không có trực tiếp tiến vào thế giới thứ hai, mà là chui được trong thế giới hiện thực đến. Bọn chúng mặc dù chui được trong thế giới hiện thực đến, lại không biện pháp trốn xa, vẫn như cũng là bị giam tại trong lồng giam tù phạm. Âm ảnh tháp quần lúc trước thế nhưng là xem như phong ấn tồn tại, hậu kỳ bởi vì kiến tạo thế giới thứ hai, mới cải biến thành bây giờ bộ dáng. Hắn phong ấn, vây nốt âm ảnh sinh vật cùng âm ảnh năng lượng tác dụng, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Góp gió thành bao dưới tình huống, tòa này âm ảnh trong ngục giam, thật đúng là nhốt không ít mới tù phạm. Tạp ngư vặn vẹo ác ngộng tạm thời không nói, vẹn vẹn loại kia tiểu bột nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng liền có 15 con nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ đặc biệt khí tức tồn tại. Cũng không phải là nói cỗ khí tức này so nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng còn cường đại hơn, vừa vặn ngược lại. Đạo này khí tức như ẩn như hiện, cho người cảm giác thậm chí so vặn vẹo ác ngộng còn nhỏ yếu hơn. Đây là phi thường điển hình giấu đầu lòi đuôi, ngụy trang trang quá đầu. Vặn vẹo ác ngộng bọn hắn thấy nhiều, nhưng là loại thực lực này lơ lửng không cố định, bọn hắn còn không có nhìn thấy. Hết sức hiển nhiên đối phương là đang cố ý biết ẩn nút tung tích, che lấp chính mình thực lực chân chính. Mặc kệ nó thực lực chân thật cao thấp, chỉ dựa vào đối phương bày ra xảo trá trình độ, độ nguy hiểm còn tại nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng phía trên. Lúc này, hiện thực cùng thế giới thứ hai chân chính khác nhau liền bày ra. Bị giới hạn xỉn tại thế giới thứ hai định chế pháp tắc, âm ảnh sinh vật nhất định phải lấy thực thể hình thái xuất hiện, cho dù là loại này thực thể là không định hình. Ở trong hiện thực, bọn hắn liền không có cái này hạn chế, nhất là khi bọn hắn đặt mình vào tại âm ảnh năng lượng hình thành trong sương mù thời điểm, mắt thường căn bản không có cách nào tìm tới bọn hắn ẩn thân nơi nào. Bọn chúng tức là âm ảnh. Cho dù là xỉn cùng long hồn cũng không có cách nào dùng ánh mắt khóa chặt bọn hắn, chỉ có thể bằng vào trên người bọn họ phát ra năng lượng, đại thể khóa chặt phương vị của bọn hắn. Đại nhân, ngươi vì ta áp trận, để cho ta thử một chút bọn gia hỏa này ở trong hiện thực tiêu chuẩn. Long hồn cỡ là rèn sở chủ động mời mệnh nói. Vui lòng đến cực điểm. Xin cũng nghĩ cân nhắc một chút long hồn cỡ là rèn sở sức chiến đấu. Tương lai một trận ở giữa, cần đối phương bảo vệ không chỉ có là thế giới thứ hai, âm ảnh tháp địch nhân ở chung quanh, trong thời gian ngắn đều cần nó tự mình ra tay xử lý. Long hồn cỡ là rèn sở gào thét một tiếng, bay lên trời, thấy gió tức giải. Trong chớp mắt liền hóa thân trở thành, thân dài 16-17 mét quái vật khổng lồ, chỉ là thân thể có chút phai mờ, có thể nhìn ra ở vào hồn thể trạng thái. Giống, giống, giống. Không đợi đến long hồn cỡ là rèn sở triển khai hành động, sương mù xám bên trong vặn vẹo ác mộng nhóm, dẫn đầu sôi trào, tranh nhau chen lấn hướng nó lao đến. Bọn chúng ngửi thấy con mồi hương vị, vô cùng cường đại, vô cùng tươi đẹp linh hồn hương vị. Nếu là có thể ăn cái này cường đại con mồi, cho dù là chia ăn đến một bộ phận, cũng có thể để bọn hắn đạt được lên cấp, trưởng thành là càng cường đại ác ngộng. Cho dù là ở vào di động trạng thái, những này vặn vẹo ác ngộng cũng không có từ xương mù xám bên trong hiện hình, chung quanh âm ảnh năng lượng đi theo bọn chúng di động mà di động. Cho nên, người ở bên ngoài trong mắt, là toàn bộ xương mù xám khu vực lâm vào sôi trào trạng thái. Nhất là nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng biểu hiện càng kinh người hơn. Những cái kia bị bọn hắn dùng ác ngộng chi nhãn không chế chủ động vặn vẹo ác ngộng, không giống thế giới thứ hai như thế, đơn thuần bảo vệ tại bọn chúng bên người. Bọn chúng cự hình trong mắt theo bọn nó trong thân thể đưa ra ngoài, đâm vào những cái kia bị khống chế vặn vẹo ác ngộng trong thân thể, đem bọn hắn biến thành chính mình một bộ phận. Sương mù xám phía dưới cảnh tượng biến đến càng thêm kinh dị, quỷ dị. Hoàn thành trang bị nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, biến đến cồng kềnh cường tráng, trên thân thể vặn vẹo ác ngộng, tựa như nó tân sinh đi ra gai nhọn xúc tu, không ngừng gào thét, cuồng loạn vũ điệu. Những này vặn vẹo ác ngộng còn không có triệt để chết đi, chờ đợi bọn hắn sẽ là dài dằng dặc đồng hóa. Vặn vẹo ác ngộng vặn vẹo không đơn thuần là hình thể, còn có quan niệm. Đây là thuần túy nhất, là hắc ám nhất mạnh được yếu thua. Cường giả nắm giữ chi phối hết thể quyền lực. Kẻ yếu chỉ xứng trở thành thức ăn cùng pháo hôi. Phổ thông vặn vẹo ác ngộng tại nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng trước mặt như thế, nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng tại so với bọn hắn càng cường đại hơn âm ảnh sinh vật cũng là như thế. Công kênh hình thể cũng không có đối với nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng tốc độ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Số lượng đông đảo chân nện nhanh chóng huy động, rất nhanh liền vọt tới đông đảo vặn vẹo ác ngộng phía trước, chỉ sợ rất lại phía sau một bước, chỗ tốt liền không có chính mình. Long tức. Long hồn cỡ lạ rèn sở há miệng ra, một đạo năng lượng to lớn dòng lũ theo trong miệng của hắn phun ra ngoài, trực tiếp phun tại một tên xông lên phía trước nhất trang bị nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng trên người. Ngao. Cái này xui xẻo ra hỏa, phát ra kêu gào thê lương. Tại năng lượng kinh khủng lưu phía dưới, quấn quanh ở thân thể nó chung quanh xương mù xám tại chỗ bị bài xích ở bên ngoài. Vừa mới vì chính mình tăng thêm đi lên vặn vẹo ác ngộng bọc thép, liền mấy giây đều không có chịu đựng, ngay tại chỗ hóa khí, tiếp theo là thân hình của mình. Chạy nhanh, không có nghĩa là nhất định có thể phân đến chỗ tốt, rất có thể để cho mình chết được càng nhanh. Cho dù là vì chính mình tăng thêm song trang bị nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, tại cỡ là rèn sở long tức xuống, cũng không có thể kiên trì 3 giây đồng hồ. Cả hai thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên. Tựa như lúc trước nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng đối đầu anh linh binh sĩ. Một đòn miểu sát. Đến nỗi những cái kia phổ thông vặn vẹo ác ngộng, chỉ cần bị cờ lạ rèn sờ long tức phun chúng, kết quả chỉ có một cái, đó chính là hóa thành cho tàn. Cờ lạ rèn sờ tình trạng, lại cùng anh linh binh sĩ có chỗ bất đồng, nhất là nó bây giờ vận dụng long tức công kích. Bản thân cái này là thuộc về đám cự long năng lực thiên phú, bên trong có phù hợp vị diện pháp tắc lực lượng. Liền xem như một tên còn sống cự long, phun ra ngoài long tức, đối với âm ảnh sinh vật cũng có phi phạm lực sát thương. Chớ nói chi là long hồn cỡ lạ rèn sở theo xỉn trong tay đạt được lực lượng pháp tắc là ba tên cự nhân chi hồn chi hỏa. Song trọng pháp tắc dưới sự gia trì, uy lực tự nhiên kinh người, xuất hiện trước mắt loại này, một cái long tức xuống dưới, sạch sẽ chống không một mảng lớn tình huống. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng thoải mái chuyện. Nơi này không phải thế giới thứ hai, lực lượng pháp tắc không cần tam trọng chuyển hướng. Nói một cách khác, bây giờ là gấp 3 kinh nghiệm trạng thái. Một cái trạng thái bình thường nhiều mắt nện hình vặn vẹo ác ngộng, liền có thể vì long hồn cung cấp hơn 40 điểm lực lượng pháp tắc, chớ nói chi là trên người của nó còn mang theo rối loạn vặn vẹo ác ngộng. Tổng hợp xuống tới, một cái long tức trọn vẹn để cỡ lạ rèn sở hấp thu hết hơn 100 điểm lực lượng pháp tắc. Duy nhất một lần hơn 100 điểm lực lượng pháp tắc thu hoạch, cho dù là đối với long hồn cỡ lạ rèn sở tới nói, cũng là đại bổ, chiến đấu nhiệt tình càng đắt đỏ hơn. Duy nhất khuyết điểm chính là không có xỉn chế định tương ứng pháp tắc. Giết chết vặn vẹo ác ngộng lúc tán loạn năng lượng, cũng sẽ không tự động thu thập, càng sẽ không tự động bổ sung đến long hồn cỡ lạ rèn sở trong thân thể, hoặc là bị âm ảnh tháp hướng dẫn hấp thu, bổ sung đến thế giới thứ hai bên trong, hoặc là theo gió tiêu tán, dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, thậm chí có một bộ phận bị cái khác vặn vẹo ác ngộng hấp thu hết. Chỉ có một phần nhỏ bị long hồn cỡ lạ rèn sở hấp thu hết, căn bản không có cách nào bổ sung nó vừa mới tiêu hao, tự nhiên không cách nào lấy chiến dưỡng chiến. Bất quá so sánh với lực lượng pháp tắc phong phú thu hoạch, cái này nho nhỏ khuyết điểm lại không tính là cái gì. Dù sao bọn hắn bây giờ nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động, đợi đến trong thân thể dự trữ năng lượng hao tổn trống không, bổ sung đầy, lại giết trở lại chính là. Tin tưởng âm ảnh tháp bên trong, tất nhiên có sung túc năng lượng, cung cấp hắn tiêu xài. Âm ảnh sinh vật căn bản không biết hoảng sợ là vật gì, cho dù là đối mặt lực lượng như thế cách xa địch nhân, vẫn không có trốn nhảy lên dấu hiệu, vẫn như cũ tranh nhau chen lớn, che giả măng mọc hướng long hồn cỡ lạ rèn sở vào tới. Cỡ lạ rèn sở liền vị trí đều không cần di chuyển, vẹn vẹn đổi một cái phương hướng, hướng về phía sương mù xám nồng nặc nhất địa phương, lại là một ngụm long tức. Tình hình cùng trước kia giống nhau như lúc. Vạn vèo ác ngộng liên miên ngã xuống, lượng lớn lực lượng pháp tắc hướng long hồn cỡ lạ rèn sở phun trào. Long hồn cỡ lạ rèn sở trong thân thể lực lượng pháp tắc mỗi nhiều một phần, thân thể liền theo ngưng tụ một điểm. Bất kể là đối với long hồn, hay là đối với anh linh binh sĩ tới nói, mất đi nhục thể, liền là mất đi ôn dưỡng chi địa, mất đi khung xương. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là tăng cường, không kéo dài tính suy yếu cũng không tệ rồi. Mà lực lượng pháp tắc cho bọn hắn hy vọng mới, trở thành bọn hắn linh hồn mới khung xương, theo cái này khung xương không ngừng biến rắn chắc, biến lớn. Linh hồn của bọn hắn tự nhiên nắm giữ tiếp tục phát triển lớn mạnh không gian. Ngay tại long hồn cỡ lạ rèn sở rơi vào tàn sát khoái cảm, không thể tự kiềm chế thời điểm. Cái kia đạo như ẩn như hiện khí tức như là nước chảy lưu động, tại sương mù xám bên trong lặng yên không tiếng động rời đi phương hướng. Nương theo lấy lại một lần điên cuồng phun ra. Long hồn cỡ lạ rèn sở thân thể ngay phía dưới sương mù xám, đột nhiên hóa thân trở thành một đạo vòng xoáy, điên cuồng hút vào chúng quanh sương mù xám, một đạo dài nhỏ thân ảnh màu xám. Tựa như tia chớp xung ra, hướng về phía long hồn phần bụng liền là một móng vuốt. Cẩn thận dưới thân. Xin nhắc nhở âm thanh khoan thai tới chậm. Cùng hắn nói là xin phản ứng chậm, không bằng nói đối phương tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Chờ chính là ngươi. Long hồn cỡ lạ rèn sở tức giận gầm nhẹ, một đuôi rồng quét tới, tại cái kia cự hình âm ảnh móng vuốt sắc bén rơi trên người mình trước một bước rút chúng đối phương. Cong. Cái này một cái rút rắn rắn chắc chắc. Cả hai rõ ràng đều là năng lượng thân thể, nhưng phát ra cùng loại kim loại lẫn nhau cắt chém thanh âm. Chỉ thấy long hồn cỡ lạ rèn sở đuôi rồng bên trên, kim quang lấp lóe, bên trong rót vào đầy lực lượng pháp tắc. Hết sức hiển nhiên nó lúc trước vận dụng long tức, đối với cái khác vặn vẹo ác ngộng triển khai tàn sát thời điểm, cũng không có dốc hết toàn lực, còn có một phần lực lượng vì nút trong bóng tối cái kia âm hiểm địch nhân chuẩn bị. Rõ ràng thập phần cường đại, nhưng cẩn thận ẩn nấp chính mình hành tung kẻ đánh lén, cũng tương tự không phải loại lương thiện. Xin nhìn rõ ràng, cỡ lạ rèn sở mặc dù một đuôi rồng rút chúng địch nhân, nhưng rút không thật. Kẻ đánh lén tại bị đánh trúng trong nháy mắt, đem chính mình cự hình móng vuốt vung ngăn tại trước người. Cái kia đối cự trảo bên trên, lấp loé yêu dị hào quang màu xám, xin ở phía trên cảm nhận được lực lượng quen thuộc chập chờn, lực lượng pháp tắc. Loại này lực lượng pháp tắc rõ ràng không phải nguồn gốc từ thế giới này, mà là nguồn gốc từ đối phương thế giới. Đuôi rồng cùng hai con cự trảo va chạm. Không đơn thuần là năng lượng va chạm, đồng thời còn là lực lượng pháp tắc va chạm. Phát ra cùng loại kim loại tranh minh không thể bình thường hơn được. Vừa đụng chạm, long hồn cỡ lạ rèn sở liền phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức đem thể nội lực lượng pháp tắc hướng đuôi rồng mau chóng gấp chuyển. Nhưng vẫn là chậm một bước. Đối phương cự trảo tựa như thái thịt, nhẹ nhàng nhẹ nhõm đem long hồn cỡ lạ rèn sở đuôi rồng hết thể hai nửa. Long tức. Cỡ lạ rèn sở vừa nghiêng đầu, một ngụm long tức hướng về phía kẻ đánh lén phun tới. Ngao. Kẻ đánh lén hú lên quái dị, dắt lấy cỡ lạ rèn sở còn không có hoàn toàn tiêu tán đuôi rồng, lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại nhảy trở về. Thiên vệ một bên nhảy lên, một bên đem đuôi rồng hướng trong miệng của mình đưa, ăn kéo kẹt vang lên. Không biết có phải hay không là ảo giác. một đoạn đuôi rồng vào trong bụng. Kẻ đánh lén cự trảo bên trên hào quang màu xám rõ ràng hơn. Hết sức hiển nhiên, nó vừa mới ăn cũng không phải là đuôi rồng bên trong năng lượng, mà là bên trong tích chứa lực lượng pháp tắc. Xin bọn hắn tại thèm nhỏ dại âm ảnh sinh vật mang đến cho mình lực lượng pháp tắc đồng thời, đối phương cũng tại hướng về phía bọn hắn chảy nước miếng, muốn từ trên người bọn họ thu hoạch được lực lượng pháp tắc. Vừa đụng vào đến xương mù xám, kẻ đánh lén lập tức cũng đi theo hóa thành một đoàn xương mù xám, chui vào trong đó. Long hồn cỡ lạ rèn sở phẫn nộ long tức cũng đến. Long tức phun đến chỗ nào, dọn bãi rõ ràng ở đâu. Không quan tâm là xương mù xám, hay là vặn vẹo ác ngộng, tại loại này công kích đến, căn bản trèo chống không được 2 giây, liền đều bị thanh không. Bất kể là xin hay là long hồn cỡ lạ rèn sở đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vừa mới cái kia một đợt long tức, cũng không có thể gây tổn thương cho đến vừa mới cái kia sáng kẻ đánh lén. Đối phương tại âm ảnh năng lượng tạo thành xương mù xám bên trong, tựa hồ nắm giữ càng cao tốc độ, đã trước tiên trốn xa. Lần nữa trốn vào kẻ đánh lén khí tức, biến đến càng như ẩn như hiện, thậm chí xin nhất định phải tập trung lực chú ý, mới có thể miễn cưỡng khóa chặt phương vị của nó. Không biết loại biến hóa này, cùng ăn hết long hồn cỡ lạ rèn sờ bị chém dụng cái kia đoạn đuôi rồng có quan hệ hay không. Kẻ đánh lén bị rút chúng bay ngược ngắn ngủi trong nháy mắt, đầy đủ để xin cùng long hồn thấy rõ toàn cảnh của nó. Chương 780 Âm ảnh chi trảo. Chương 780. Âm ảnh chi trảo tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Thấy do nó bộ dáng trong nháy mắt, có một cái tên không nhịn được nhảy lên xỉn trong lòng, dị hình. Vừa mới cái này loại sản phẩm mới vặn vẹo ác ngộng cùng kiếp trước một bộ phim bên trong một loại nào đó quái vật có 7-8 phần tương tự. Lưu tuyến đầu dài nhỏ còn xuống thân hình, kéo lấy một cái thật dài, như là lưỡi dao gắn vào dây xích cái đuôi, phần đuôi giống như đuôi bọ cạp, vừa dài vừa nhọn, sinh ra móc câu. Nhọn, trước lồi trên đầu, răng nhọn lộ ra ngoài miệng càng dễ làm người khác chú ý, căn bản tìm không thấy ánh mắt tồn tại. Vằn vẹo ác ngộng tướng mạo hiện ra hai loại cực đoan, hoặc liền là tròng mắt nhiều doa người, giống nhiều mắt nện hình vằn vẹo ác ngộng như thế. Hoặc liền là căn bản không có ánh mắt cái này khí quan, liền xem như có mắt hạt châu, đa số cũng không phải dùng để thấy vật, mà là có cái khác quỷ dị khó lường năng lực. Từ đây có thể thấy được, ánh mắt cũng không thuộc về vằn vẹo ác ngộng thông thường cảm giác hệ thống. Dị hình vặn vẹo ác ngộng nhất thu hút sự chú ý của người khác, thuộc về nó hai con chân trước. Cái này hai con chân trước tương tự tấn mãnh long, nhưng là muốn cực lớn nhiều lắm, đối với nó tự thân cũng cực lớn có chút dị dạng. Dị hình vặn vẹo ác ngộng xem toàn thể mảnh mai dài nhỏ, tổng thể hình có thể một điểm không nhỏ, thậm chí muốn so không có trang bị nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng còn muốn lớn. Mặc dù vẻn vẹn lộ một mặt, cùng long hồn cỡ lạ rèn sờ giao thủ một lần rồi, nhưng là đã bại lộ rất nhiều vấn đề. Dị hình vặn vẹo ác ngộng đối với đại đa số sinh vật tới nói, trình độ uy hiếp tại phía xa nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng phía trên. Cũng không phải là nói nó lực lượng liền nhất định ngay tại nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng phía trên, mà là cả hai phát triển phương hướng có chỗ bất đồng. Nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng là hướng phía quan chỉ huy phương hướng phát triển, bất kể ác ngộng chi nhãn, thông qua thôn phệ vặn vẹo ác ngộng khôi phục nhanh chóng năng lực, chân nhện nỏ pháo, hay là dùng vặn vẹo ác ngộng trang bị chính mình thủ đoạn, đều là phối hợp lượng lớn vặn vẹo ác ngộng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu là không có lượng lớn vặn vẹo ác ngộng phối hợp, nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Dị hình vặn vẹo ác ngộng đi là đơn binh tiến công đường đi, nắm giữ siêu cường ẩn nấp tung tích năng lực, phi phàm tốc độ, khủng bố lực công kích cùng xảo trá tính tình. Từ một nơi bí mật gần đó hắn liền là nguy hiểm nhất thích khách, ở ngoài sáng hắn liền là cuồng bạo chiến sĩ. Không nghĩ tới lại có một cái âm ảnh chi chảo trà trộn vào đến rồi. Nhìn đến lần này để mắt tới lãnh chúa thế giới thứ hai, không phải quân ô hợp, rất có thể là một tên âm ảnh chủ mẫu. Không thể thành công báo thù long hồn cỡ lạ rèn sở lui về xỉn bên người. Cỡ lạ rèn sở tiên sinh tại sao muốn nói như vậy? Xin lộ ra tìm kiếm bộ dáng. Đại nhân có thể đem âm ảnh chi chảo coi là vặn vẹo ác ngộng tiến hóa đắp lại phiên bản, bất quá bọn chúng không hề giống cái kia vụng về nhện quái vật, tự động tiến hóa trưởng thành mà đến, biến thành phương thức của bọn nó chỉ có một loại, đó chính là người vì tạo nên. Nắm giữ loại năng lực này chỉ có âm ảnh chủ mẫu cùng âm ảnh chúa tể, bọn chúng thường thường xem như những này cường đại tồn tại quân cận vệ, quan chỉ huy hoặc là tiền tiêu, nhìn thấy bọn chúng, bình thường mang ý nghĩa chủ nhân của bọn chúng không xa. Long hồn cỡ lạ rèn sở hướng xỉn tiến một bước phổ cập khoa học âm ảnh vị diện tri thức. Theo long hồn cỡ lạ rèn sở phun ra cùng lao tổ tông giống nhau âm ảnh sinh vật tên liền biết, song phương đã từng trao đổi qua âm ảnh vị diện tri thức. Cái này cũng không kỳ quái, theo ký ức bắt đầu lượng lớn khôi phục, cỡ lạ rèn sở hiểu rõ các loại tư liệu lịch sử tri thức, có lớn vô cùng giá trị tham khảo. Tại 3 năm trước đây, liền lấy cố vấn đặc biệt thân phận gia nhập lao tổ tông nghiên cứu khoa học tiểu tổ, vì bọn họ cung cấp một chút tư liệu lịch sử tư liệu ủng hộ. cũng chưa chắc đối phương đã tìm tới cửa. Ngươi vừa mới cũng đã nói, âm ảnh chi chảo không chỉ có là quân cận vệ cùng quan chỉ huy, đồng dạng cũng là tiếu tham, nói không chừng đây chỉ là một cái phái ra tìm kiếm con mồi tiếu tham, chỉ cần không cho hắn quay trở lại cơ hội, liền có thể kéo chậm chủ nhân của nó phát hiện tốc độ của chúng ta. Xin gặp không sợ hay nói, liền xem như thật hấp dẫn đến một tên âm ảnh chủ mâu chú ý, cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu, cỡ lạ rèn sở tiên sinh trong thời gian ngắn liền không cần lo lắng không pháp tắc chi lực có thể cầm. Cũng là đạo lý này, chỉ cần chúng ta vị trí vị diện pháp tắc không có nghiêm trọng sụp đổ, âm ảnh chủ mẫu liền xem như cường đại hơn nữa, cũng vô dụng võ chi địa. Long hồn cảnh cáo nói, thế nhưng là chúng ta vị diện bên ngoài thật xuất hiện một tên âm ảnh chủ mẫu, là một cái chẳng lành dấu hiệu, bọn chúng là một đám tham lam kẻ ăn sát tối, vị diện cuối cùng kẻ hủy diện, bọn chúng đối với những cái kia vị diện pháp tắc hoàn thiện vị diện không hứng thú, ngược lại là đối với những cái kia vị diện pháp tắc phá hoại nghiêm trọng, gần như hủy diệt vị diện, có tình cảm. Đây là bọn chúng có thể thành hay không giải vì âm ảnh chúa tể mấu chốt. Nó không có khả năng trùng hợp bị đại nhân thế giới thứ hai hấp dẫn tới. Đại nhân thế giới thứ hai mặc dù nắm giữ lớn vô cùng tiềm lực, nhưng là các phương diện đều vừa mới cất bước trạng thái. Đối với âm ảnh chủ mẫu tới nói, tựa như đom đóm yếu ớt, còn chưa đủ lấy đem bọn hắn theo âm ảnh vị diện chỗ sâu dẫn ra. Rất có thể bản thân nó liền đã tại chúng ta vị diện du đãng, nàng chân chính ham cũng không phải là đại nhân thế giới thứ hai, mà là chúng ta toàn bộ vị diện. Chúng ta vị diện chỉnh thể ở vào sụp đổ bên trong, vờn quanh tại chúng ta vị diện bên ngoài, rất có thể không phải một cái âm ảnh chủ mẫu, mà là một đám. Bọn chúng nhớ thương chúng ta vị diện, ta còn nhớ thương bọn chúng đây, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này, không chỉ có chúng ta thế giới thứ hai có thể trưởng thành đến mức độ khó mà tin nổi, chúng ta vị diện vách ngăn, cũng hẳn là có thể khôi phục phần lớn lực lượng. Xin cười lạnh nói, như là đã biết địch nhân là người nào, cũng không cần lại lưu thủ, người âm ảnh tháp khống chế quyền hạn. Ta đã giải quyết, ngươi bây giờ có thể mượn nhờ âm ảnh tháp lực lượng, nhanh lên dọn bãi, lại để cho chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem, ngươi cứ dùng hết toàn lực, nếu là tên kia còn dám chơi đánh lén, ta để hắn có đến mà không có về. Bất kể xin hay là cờ lạ rèn sở đàm luận đối tượng đều là vây quanh âm ảnh chủ mẫu tiến hành, căn bản không có đề cập âm ảnh chúa tể. Đừng nhìn cả hai chỉ có kém một chữ, nhưng là có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Âm ảnh chủ mẫu cùng âm ảnh chúa tể khác biệt. Tựa như lang thang kỵ sĩ cùng nắm giữ đất phong lãnh chúa khác nhau lớn. Cái trước liền xem như cường đại hơn nữa, cũng chỉ có chút ít người theo đuổi. Cái sau nhưng có được chính mình lãnh địa, có được chính mình lĩnh dân cùng quân đội. Tình huống của bọn hắn chú định bọn hắn hành vi hình thức bất đồng. Không có cố định chỗ ở cùng lãnh địa âm ảnh chủ mâu ở vào lưu nhảy lên trạng thái. Hôm nay xuất hiện tại mảnh này lãnh địa, ngày mai xuất hiện tại cái kia phiến lãnh địa, nhất là những cái kia không có chủ lãnh địa, đối bọn chúng có mê hoặc chí mạng lực. Ở trong mắt chúng, chỉ cần không có bị âm ảnh chúa tể chiếm cứ vị diện, đều thuộc về vô chủ lãnh địa. Âm ảnh chúa tể đối với lãnh địa mới mặc dù tràn ngập khao khát, nhưng là bảo vệ hiện hữu lãnh địa, vĩnh viễn là đệ nhất việc cần giải quyết. Hắn muốn xâm lấn một mảnh lãnh địa mới, có hai lựa chọn. Một cái liền là kéo lấy chính mình nguyên bản chiếm cứ lãnh địa, tới gần nơi này phiến lãnh địa mới, kể từ đó bất kể là hao phí lực lượng hay là phương diện tốc độ, đều tương đương cảm động, làm như thế kết quả, bình thường là chờ bọn hắn vất vất vả chạy đến thời điểm mảnh này lãnh địa danh hoa đã có chủ. Tiếp xuống bình thường là hai cái âm ảnh chúa tể trong lúc đó chiến tranh. Người thắng thu hoạch được sở hữu, kẻ thất bại hoặc là bị xua đuổi, hoặc là bị nô dịch. Một loại phương pháp khác, một bên chạy về đằng này, một bên điều động chính mình dưới trướng âm ảnh chủ mẫu tiến đến viễn trình. Loại tình huống này bình thường sẽ diễn biến thành loại thứ nhất. Âm ảnh sinh vật trong lúc đó độ trung thành bình thường cao không đến đi đâu. Cầm xuống một cái vị diện về sau, âm ảnh chủ mẫu tự động liền tấn thăng làm mới âm ảnh chúa tể. Cho dù là đối mặt chính mình đã từng chủ nhân, cũng sẽ phấn khởi phản kháng. Mà lại một tên âm ảnh chúa tể xuất hiện thanh thế, tuyệt đối sẽ không ngần ấy. Tóm lại nhân tố, âm ảnh chủ mẫu mới là xỉn bọn hắn hẳn là lo lắng địch nhân. Âm ảnh chúa tể còn quá mức xa vời. Ta đây liền không khách khí. Long hồn cỡ lạ rèn sở thét dài một tiếng, vỗ cánh bay cao, trực tiếp rơi vào âm ảnh tháp đỉnh. Âm ảnh tháp bên trong, lập tức vang lên quen thuộc vù vù âm thanh. Đó là trong thời gian ngắn. Thuật pháp năng lượng nhanh chóng phun trào thanh âm. Lượng lớn thuật pháp năng lượng liên tục không ngừng tràn vào long hồn cờ lạ rèn sở trong thân thể. Hướng long hồn cờ lạ rèn sở bên trong phun trào không đơn thuần là thuật pháp năng lượng, bên trong nương theo lấy từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng, như ngôi sao khảm nạm ở phía trên, mặc dù sáng bóng cũng không nồng đậm, nhưng làm người khác chú ý, sẽ nhìn lần đầu tiên chú ý tới bọn hắn tồn tại. Cờ lạ rèn sở đây là đem người khai thác đệ nhất binh đoàn tại thế giới thứ 2 bên trong chinh chiến lực lượng pháp tắc cũng cho mượn. Người khai thác đệ nhất binh đoàn tại thế giới thứ 2 bên trong thu hoạch, bình quân xuống tới, cũng không thu hút, mỗi người cũng chính là thu được 3-4 điểm lực lượng pháp tắc bộ dáng. Đó là bởi vì bọn họ nhân khẩu cơ số đầy đủ lớn, thêm vào đến thế giới thứ 2 tổng nhà kho cơ số coi như cũng đủ lớn, chừng hơn 5.000. Dựa theo cái tốc độ này tính, vẹn vẹn người khai thác đệ nhất binh đoàn mỗi ngày liền có thể tại thế giới thứ 2 sản xuất ra 10.000 điểm lực lượng pháp tắc. Cho dù là bọn hắn không có cách nào thời gian dài duy trì loại này cường độ cao chiến đấu, vạn vèo ác ngộng cũng không phải vô cùng vô tận, về sau chủ yếu vẫn là lấy tinh lọc âm ảnh năng lượng làm chủ. Liền xem như đem loại hiệu suất này gãy chín thành đi, mỗi ngày còn có 1.000 điểm lực lượng pháp tắc vào sổ đâu. Cái này cũng khá kinh người, về sau xin rốt cuộc không cần vì lực lượng pháp tắc không đủ dùng vấn đề phát sầu. Vị diện dẫn dắt ma pháp trận xây dựng cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Không nên quên. Người khai thác đệ nhất binh đoàn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, theo chiến sự không ngừng thăng cấp, thế giới thứ 2 thường trú cư dân sẽ càng ngày càng nhiều. Mà ạ xạ ạn đại lục chỉnh thể thế cục đang không ngừng sụp đổ, toàn bộ đại lục đều sẽ bị túm vào trong chiến hỏa, liền xem như vị trí một góc vĩnh dạ quân lĩnh, cũng rất khó chỉ lo thân mình, bọn hắn không đi trêu chọc địch nhân, không có nghĩa là địch nhân sẽ không tới trêu chọc bọn hắn. Theo sở hữu anh linh quân kỳ thăng cấp đến cấp cao nhất, tiến vào thế giới thứ 2 không chỉ có riêng là vĩnh dạ quân lĩnh quân dân, thậm chí bọn hắn trong địch nhân một chút cường đại linh hồn, cũng có thể dẫn vào thế giới thứ 2 bên trong. Một khi tiến vào thế giới thứ 2, bọn hắn coi như thân bất do kỷ. So sánh với âm ảnh sinh vật cái này toàn bộ vị diện địch nhân chung tới nói, bọn hắn vì lợi ích điểm này phân tranh lại coi là cái gì. Vong linh đế quốc ngoại trừ, bọn gia hỏa này bây giờ đã là toàn nhân loại phản đồ. Chỉ có thì ô đỉnh đế quốc những cái kia không biết sâu cạn ngu xuẩn, mới cùng bọn hắn thỏa hiệp. Theo lượng lớn lực lượng pháp tắc cùng năng lượng tràn vào. Cỡ lạ rèn sờ thân thể đón gió tăng trưởng. 25M, 30M, 35M, 40M, 45M. Cỡ lạ rèn sở thân hình trọn vẹn bành trướng hơn 2 lần vừa rồi dừng lại. Long tức. Thân thể bành trướng công phu, cỡ lạ rèn sở cũng đã hoàn thành tụ lực động tác, dòng năng lượng lần nữa theo trong miệng của hắn phun ra ngoài. Do biến lớn gấp đôi cự long dâng trào ra long tức uy lực có thể nghĩ. Tuyệt không vẹn vẹn biến lớn gấp đôi đơn giản như vậy, phạm vi công kích cũng khuyết trương gấp dưới, chịu đến lực lượng pháp tắc tăng thêm càng là nhiều gấp 3. Cỗ này long tức đã triệt để biến, đã không nhìn thấy năng lượng bản thân. Chỉ còn lại một mảnh ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Những cái kia âm ảnh năng lượng tạo thành sương mù xám, còn không có đợi đến màu vàng long tức quét đến, liền ngay tại chỗ biến thành hơi nước tiêu tán. Những cái kia không biết e ngại là vật gì vặn vẹo ác ngộng, giờ phút này tựa như gặp thiên địch, chu lên xoay người liền chạy. Nhưng là màu vàng long tức vừa to vừa dài, liền xem như bay, cũng không có cách nào bay ra nó phạm vi bao phủ, bị quét chúng trong nháy mắt, tựa như gặp ngàn độ liệt hỏa xuân tuyết, phi tốc hòa tan. Thậm chí có một bộ phận biến thành màu vàng long tức một bộ phận. Những cái kia trang bị nhiều mắt nhện hình vặn vẹo ác ngộng, so với phổ thông vặn vẹo ác ngộng hơi tốt một chút, bởi vì năng lượng của nó đầy đủ dày đặc, có thể làm cho hắn tại màu vàng long tức xuống nhiều kháng một hồi, nhưng là cũng sẽ không vượt qua 3 giây đồng hồ. Lần này long hồn cỡ lạ rèn sở cũng không có như lúc trước như thế, long tức phun một cái liền thu. Lúc trước làm như vậy, là vì phòng bị tiềm ẩn tại trong bóng tối âm ảnh chi trảo. Bây giờ có xin hứa hẹn. Tự nhiên không có phương diện này lo lắng. Hỏa lực chạy đến lớn nhất, trực tiếp hóa thân trở thành siêu cấp súng phun lửa, lấy âm ảnh tháp vì trung tâm, đi lòng vòng phun. Màu vàng long tức những nơi đi qua, sương mù xám tiêu hết. Đây tuyệt đối là một cái cường lực dọn bãi kỹ năng, nhất là thích hợp trước mắt loại quái vật này tụ tập tình huống. Long hồn cỡ lạ rèn sở vây quanh âm ảnh tháp dòng dã đi vòng vo một vòng, cũng không có nhìn thấy lúc trước cái kia âm ảnh chi chảo lần nữa phát động đánh lén, thậm chí sau cùng một tia như ẩn như hiện khí tức đều biến mất vô tung vô ảnh. Giống như gia hỏa này đã bị cỡ lạ rèn sờ màu vàng long tức tiện tay diệt đi, hoặc là đã trốn về âm ảnh vị diện đi. Nhưng là xin nhưng biết rõ, đều không phải hai loại tình trạng. Xin thông qua thế giới thứ 2 đối với âm ảnh vị diện mở ra thông đạo, thuộc về đơn hướng thông đạo. Đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Âm ảnh chi chảo lúc trước đã đầy đủ cho thấy thực lực của mình, tuyệt không có khả năng như thế lặng yên không tiếng động chết mất. Xin càng tin tưởng tên kia âm ảnh chi chảo đã triệt để tiêu hóa theo cỡ lạ rèn sờ đuôi rồng phía trên hấp thu lực lượng pháp tắc, tiêu trừ sạch mình cùng thế giới này phần lớn không hài hòa khí tức, đem chính mình ẩn nấp năng lực tiến một bước cường hóa. Đang lặng lặng ẩn nút tại âm u trong góc, âm u lạnh lẽo dòm ngó bọn hắn, chờ đợi thích hợp hơn ra trận cơ hội. Con chuột liền là con chuột, nắm giữ cường đại hơn nữa lực lượng, cũng là chỉ dám co đầu rút cổ tại trong bóng tối con chuột, làm ta đem sở hữu âm ảnh đều tiêu diệt, nhìn ngươi lại hướng địa phương nào tránh. Long hồn cỡ lạ rèn sờ mặc dù tại dọn bãi, nhưng là một mực có một điểm lực chú ý ở trên người âm ảnh chi chảo. Hiển nhiên đối với lúc trước cắt đuôi mối thủ, nhớ mãi không quên. Vạn vẹo ác mộng chủ yếu căn cứ bị quét sạch về sau, đem màu vàng long tức nhắm ngay những cái kia xương mù xám. Ôm đem âm ảnh chung quanh hắn xương mù xám toàn bộ xua đuổi sạch sẽ mục đích. Chương 781. Kinh thiên tình báo. Chương 781. Kinh thiên tình báo tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Liền che đậy thân hình chướng ngại vật đều không có ở đây, âm ảnh chi chảo liền xem như nắm giữ mạnh hơn ẩn nấp tung tích năng lực, cũng là không tốt. Long hồn cỡ lạ rèn sờ một chiêu này mặc dù đần, nhưng dùng tốt phi thường. Theo xương mù xám lượng lớn bị cho rõ ràng, âm ảnh chi chảo ẩn nút không gian lại là càng đổi càng nhỏ. Bắt được ngươi. Long hồn cỡ lạ rèn sờ trong ánh mắt lóe lên một lần đắc ý, màu vàng long tức đột nhiên quét ngang, hướng về phía không có vật gì đất chống quét tới. Ngao. Âm ảnh chi chảo lưu tuyến hình dáng tinh tế thân ảnh, chống rông xuất hiện, đột nhiên nhảy lên ra, trốn vào một mảnh khác xương mù xám bên trong. Âm ảnh chi chảo nguyên bản ẩn thân xương mù xám bị long hồn cỡ lạ rèn sờ cho cắt ra, muốn thông qua ẩn thân phương thức, vụ trộm chạy tới một mảnh khác xương mù xám bên trong. Những này vặn vẹo ác ngộng đều là che đậy người thị giác cao thủ, âm ảnh chi chảo càng là trong đó người nổi bật. Người bình thường liền xem như bị liệp sắt chết, cũng sẽ không phát hiện tung tích của bọn nó. Nhưng là đối với thuật sĩ tới nói, một chiêu này hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Muốn che dấu tung, tất nhiên phải vận dụng năng lượng. Mà bọn hắn đối với năng lượng ba động, đặc biệt nhạy cảm. Che dấu tung có thể che đậy ánh mắt của bọn hắn, nhưng che đậy không được bọn hắn đối với năng lượng ba động cảm giác. Lúc trước xin cùng long hồn cỡ lạ rèn sở dĩ tìm không thấy âm ảnh chi chảo tung tích. Đó là bởi vì loại này năng lượng ba động bị xương mù xám tự thân năng lượng cho che chắn. Phát hiện một chiêu này dùng tốt sau đó, long hồn cỡ lạ rèn sở hết sức phấn chấn. Màu vàng long tức đi theo âm ảnh chi chảo phía sau cái mông liền đến. Vùng khói xám này căn bản không nhịn được nắm giữ sung túc năng lượng long hồn cỡ lạ rèn sở tàn phá bừa bãi, chỉ dùng nửa phút không đến, liền bị đốt rõ ràng không sai biệt lắm. Âm ảnh chi chảo không thể không lần nữa bước lên bị phát hiện nguy hiểm, rời đi ẩn thân. Giang giác. Chỉ là lần này âm ảnh chi chảo vừa lộ đầu. Chờ đợi không phải là hắn màu vàng long tức, mà là phô thiên cái địa lôi võng. Đây là một mực sống chết mặc bay xỉn ra tay rồi. Lúc này, âm ảnh chi chảo đầy đủ hiện ra chính mình tên tồn tại, vung vẩy một đôi cự chảo, không tránh không né, đón lôi vong xông tới, phần lớn lôi điện, bị hắn mạnh mẽ dùng cự chảo cho tiếp nhận. Đây là điển hình một chiêu phá vạn pháp. Cái gì ác ngộng chi nhãn, chân nhện đạn tháo, nó đều không cần, nó chỉ cần một đôi cự chảo, liền có thể giải quyết phần lớn chuyện. Chỉ là trên đời này không có tuyệt đối chuyện. Ông! Làm âm ảnh chi chảo nghe được cái này âm thanh rung động thời điểm, ngắn ngủi gào lên một tiếng. Liền chỉ có 4-5 bước liền muốn đến mới xương mù xám ẩn thân đều không đi, quay đầu liền chạy. Bởi vì tại trước mặt nó, xuất hiện một mũi tên dài, một chi màu vàng trường tiễn. Một mũi tên dài liền có thể đưa nó sợ đến như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì mũi tên. Chi này trường tiễn mũi tên không phải cái khác. Chính là từ xỉn trong tay bắn ra pháp tắc phù văn. Âm ảnh chi chảo tốc độ liền xem như lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn pháp tắc phù văn tốc độ. Bởi vì nó bây giờ liền đặt mình vào tại pháp tác phù văn tạo thành trong thế giới, pháp tác phù văn ở khắp mọi nơi. Nó xoay người động tác còn không có triệt để hoàn thành, liền cứng đờ ở tại chỗ. Toàn thân tại điên cuồng rung động, thật giống như có vô số con chuột chui vào trong thân thể của hắn, ngay tại không ngừng chui vào. Sự thật cũng là như thế. Chỉ có điều con chuột không phải vô số chỉ, mà là một cái. Xin viên kia ngưng thực như là thực chất pháp tác phù văn, lấy gần như thuấn di phương thức, chui được âm ảnh chi chảo sâu trong thân thể. Phát ra trận trận nhỏ bé rung động. Pháp tác phù văn nhỏ bé rung động, đến âm ảnh chi chảo nơi này, liền biến thành rời sông lấp biển gọn sóng. Loại này quỷ dị tình huống vẹn vẹn kéo dài mấy giây. Sau đó âm ảnh chi chảo từ trong ra ngoài bắt đầu sụp đổ. Chuẩn xác hơn nói là bị hút. Chỉ dùng 10 giây đồng hồ không đến. Chừng 2 tầng lầu cao âm ảnh chi chảo, liền bị một cái nắm đấm lớn pháp tác phù văn hút không còn một mảnh. Rõ ràng nuốt mất là một cái hoàn toàn do mặt trái năng lượng tạo thành sinh vật. Pháp tác phù văn không chỉ có không có bị nhuộm dần nửa phần, ngược lại biến càng óng ánh sáng long lanh, càng thần thánh khó lường. Xin tâm niệm vừa động, liền đem pháp tác phù văn thu hồi lại. Ngưng là một loại thần diệu cảm giác sinh ra, một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn, quỷ dị xuất hiện tại trong đầu của hắn, nhưng lại một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Có một loại vốn là nên như thế, chính mình trước kia liền nhớ kỹ chuyện này, chỉ có điều bị chính mình quên mất, bây giờ mới nhớ lại cảm giác. Nhưng là xin lại biết. Đoạn này ký ức cũng không thuộc về mình, mà là nguồn gốc từ vừa mới một con kia âm ảnh chi chảo. Phần này ký ức không chỉ có riêng cực hạn tại trở thành âm ảnh chi chảo sau đó, còn bao gồm trở thành âm ảnh chi chảo trước đó. Âm ảnh chi chảo khi còn sống tên là Alinisio Á Cổn Giạt Xe Mạ Đạt, là một tên rừng rậm tinh linh, sinh hoạt tại một mảnh tên là hệ lạ dạ trên đại lục. Đó là một mảnh nhiều tai nạn đại lục, đầu tiên là từng người vì cổ nạn người man dợ quật khởi, thời gian dài nô dịch phiến đại lục này. Sau là các pháp sư tùy ý làm bậy sử dụng ma pháp, nghiên cứu ra vong linh phép thuật, thay đổi sinh tử, nô dịch linh hồn của bọn hắn cùng thi thể, thành lập vong linh đế quốc đi ra. Lại về sau địa ngục chi môn mở rộng, vô số ác ma tại máu và lửa bên trong cuồng hoan. Toàn bộ thế giới pháp tắc nghiêm trọng sụp đổ, đưa tới toàn bộ âm ảnh vị diện, vô số âm ảnh chủ mẫu thăm dò. Tại âm ảnh chủ mẫu nhóm xì xào bàn tán xuống, bọn hắn người man dợ anh hùng nắm giữ tận thế lưỡi đao cùng bán tinh linh anh hùng giơ lên hàn băng thần kiếm va chạm. Năng lượng to lớn va chạm đã dẫn phát kinh thiên động địa nổ tung. Nổ tung nhấc lên bụi bặm che đậy bầu trời. Thế giới này đều lâm vào không thấy ánh mặt trời tuyệt vọng mùa đông. Đó là toàn bộ sinh linh tai nạn, bao quát những cái kia đám ác ma, ma pháp của bọn hắn núi lửa, đều tại dần dần làm lạnh dập tắt. Sinh linh tuyệt vọng, lại là sở hữu âm ảnh sinh vật cuồng hoan. Mẹ bóng tối lan ra âm ảnh chi chủng, lặng yên không tiếng động lẻn vào mỗi người trong thân thể, không nhận thức được phóng đại lấy bọn hắn trong lòng ác nghiệm, vặn vẹo lên thân thể của bọn hắn cùng linh hồn, thẳng đến bọn hắn đối với mình bên người tình cảm chân thành chi nhân, giơ lên đồ đao, hủy diệt người khác, cũng tương tự phá hủy chính mình. Tên này âm ảnh chi chảo, liền là dưới loại tình huống này rơi vào hắc ám, trở thành vặn vẹo ác ngộng bên trong một thành viên. Sau đó liền là vô cùng vô tận chém giết cùng chiến tranh. Âm ảnh chủ mâu nhóm khởi động vặn vẹo ác ngộng đối với hệ lạ dạ dân bản địa sau cùng người sống sót đồ sát. Âm ảnh chủ mâu nhóm vì tranh đoạt vị diện quyền thuộc về phát động thôn vệ chiến tranh. Âm ảnh chủ mâu nhóm vì đối kháng đến đây hái quả âm ảnh chúa tể phát động âm ảnh chiến tranh. Những này chiến tranh 5 tháng vô cùng dài, đã không phải là lấy 100 năm, 1000 năm làm đơn vị, mà là lấy 10,000 năm làm đơn vị. Thời gian đối với âm ảnh sinh vật nhóm đã mất đi ý nghĩa, thậm chí tồn tại tựa hồ cũng biến thành không có ý nghĩa. Khi bọn hắn không ở vào trạng thái chiến tranh thời điểm, quấn quanh ở bên cạnh bọn họ chỉ có bóng đêm vô tận cùng hối hận. Thuộc về nhân tính quang huy, cũng không có bởi vì bọn hắn hóa thân thành vặn vẹo ác ngộng mà biến mất, mà bị áp chế tại thân thể chỗ sâu nhất, cái này tựa hồ là bọn hắn tồn tại cơ sở cùng lực lượng nguồn suối. Đối với bọn họ còn sót lại nhân tính quang huy tới nói, bọn hắn người đã ở địa ngục. Bọn hắn khát cầu tử vong, đây đối với bọn hắn tới nói là một loại giải thoát. Nhưng là bọn hắn chỗ đến, có thể cho bọn hắn mang đến tử vong ít càng thêm ít, càng nhiều hơn chính là, bọn hắn cho người ta mang đến hủy diệt cùng tử vong. Đến nỗi tự sát. Nếu là loại người này tính quang huy, có thể chúa tể thân thể, liền sẽ không xưng là địa ngục. Địa ngục sở dĩ xưng là địa ngục. Đó chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn, chịu đựng trong đó mang đến thống khổ dày vò, lại không thể làm bất cứ chuyện gì, bao quát tự sát. Cuối cùng nghĩa là dạ vị diện rơi vào từng người vì phờ răng xít ấm ảnh chúa tể trong tay. Cũng chính là lúc kia, tên này âm ảnh chi chảo đạt được lên cấp, trở thành âm ảnh chi chảo, trở thành xâm lấn vị diện khác, cùng với cùng cái khác âm ảnh chúa tể chiến tranh quân tiên phong. Không biết nên nói tên này âm ảnh chi chảo may mắn đến cực hạn, hay là không may về đến nhà. Nó trải qua không thua 3 lần cỡ lớn vị diện xâm lấn, 8 lần cỡ nhỏ vị diện xâm lấn, 13 lần cùng cái khác âm ảnh chúa tể cùng mẹ bóng tối chiến tranh, mỗi lần đều xông lên phía trước nhất, chứng kiến vô số vặn vẹo ác ngộng sinh ra cùng tử vong. Hết lần này tới lần khác chính hắn không có thể thu được đến khao khát tử vong. Lần này hắn là cùng theo Phở Giang Xít chúa tể xuống một tên âm ảnh chủ mẫu sơ tuột, đến đây điều tra A số 223 vị diện tình huống, cũng chính là ạ xạ ạn đại lục vị trí vị diện. Đến nội âm ảnh sinh vật là căn cứ vào cái gì đối với vị diện tiến hành số hiệu, tên này âm ảnh chi chảo cũng không thể mà biết. Đó là âm ảnh chúa tể cùng âm ảnh chủ mẫu chuyện, hắn còn không có cơ hội tiếp xúc cao đoan như vậy tri thức. Phờ Giang Xít chúa tể để mắt tới B số 223 vị diện, đã không phải là 1 năm 2 năm chuyện, mà là hàng vạn năm trước chuyện. Hàng vạn năm trước, hắn liền đã ngửi được vị diện này cuối cùng sẽ đi hướng sụp đổ khí tức, dắt lấy nơi ở của mình hướng cái phương hướng này tới gần. Nhưng là để mắt tới B số 223 vị diện, không chỉ là hắn một nhà. Vì không cho người khác hái được quả đào, hắn phái ra mấy âm ảnh chủ mẫu dẫn đầu tiền trạm quân trước một bước đến đây, không cầu cầm xuống vị diện này, chỉ cầu đảo loạn nơi này thế cục. Cho dù là nơi này cuối cùng rơi vào cái khác âm ảnh chủ mẫu trong tay, đợi đến Phở Giang Xít chúa tể dẫn theo chính mình khổng lồ âm ảnh hang ổ ép đến thời điểm, vị này mới lên cấp âm ảnh chúa tể cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Dưới tay hắn phần lớn sụp đổ vị diện cùng thứ nguyên liền là như thế đến, đối với thôn phệ vị diện, hắn nắm giữ kinh nghiệm phong phú, cùng hoàn thiện kế hoạch tác chiến. Âm ảnh chủ mẫu sở tuật dẫn đầu bọn hắn đến B số 233 vị diện bên ngoài, đã vượt qua 2 cái thế kỷ. Chỉ là A số 233 vị diện vách ngăn hoàn chỉnh trình độ, vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, chờ đợi sẽ có một ngày, vỏ trứng từ bên ngoài bắt đầu sụp đổ, bọn hắn mới có cơ hội tiến vào bên trong. Đối với âm ảnh sinh vật tới nói, tốn hao mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm chờ đợi một cái vị diện sụp đổ, là không thể bình thường hơn được chuyện. A số 233 vị diện cũng không có để bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, vị diện vách ngăn ngay tại không ngừng biến yếu, nhất là gần nhất 20-30 năm, sụp đổ tốc độ càng là trước hai cái thế kỷ chi hòa. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, B số 233 vị diện tự thân xảy ra vấn đề chỉ là một phương diện. Cũng bởi vì có một lớn một nhỏ hai cái vị diện ngay tại hướng hắn tới gần. Không ngừng rút ngắn vị diện, sẽ lẫn nhau lôi kéo. Nguồn gốc từ vị diện lực lôi kéo, lớn vượt qua người thường tưởng tượng, cho dù là có được ba cái sụp đổ chủ vị diện, bảy cái thứ nguyên vị diện trí cường âm ảnh chúa tể Phờ Giang Xít cũng không dám để cho mình hạ ổ, đặt mình vào tại hai cái vị diện lôi kéo trung tâm. Lực lôi kéo hình thành hút cầu vồng. Tại âm ảnh vị diện cho dù là cách vô số cái vị diện cũng có thể thấy rõ. Đây là những cái kia âm ảnh chúa tể cùng âm ảnh chủ mẫu nhóm tìm kiếm con mồi chủ yếu phương pháp. Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Chính xác có không ít vị diện, bởi vì nội bộ nguyên nhân, đem pháp tắc của mình chỉnh hỏng mất, sau đó bị âm ảnh vị diện thôn phệ hết. Nhưng là loại tình huống này, chung quy là số ít. Âm ảnh vị diện thôn phệ chủ vị diện, 90% trở lên, hay là bởi vì chiến tranh. Vị diện cùng vị diện trong lúc đó thôn phệ chi chiến. Loại này vị diện chiến tranh một khi toàn diện khai chiến, phá hoại cũng không phải đơn phương vị diện vách ngăn, mà là hai phương diện. Hai cái này vị diện cũng có thể trở thành âm ảnh vị diện con mồi. Đến nỗi chiến tranh cụ thể đánh như thế nào, vậy coi như là phức tạp chiến tranh học vấn. Hơn nữa còn là vô cùng điển hình tam quốc tranh bá cục diện. Hợp tung trong này cũng dễ dùng. Những cái kia âm ảnh chúa tể nhóm liên hợp những cái kia tương đối cường đại vị diện. Chia cắt thôn phệ những cái kia tiểu vị diện tình huống chỗ nào cũng có. Cũng có hai cái vị diện khai chiến là giả, dẫn dụ những cái kia âm ảnh chúa tể mang nhà mang người đem nơi ở của mình đưa tới cửa, liên hợp đem hắn ăn tình huống. Đến nỗi hai cái chủ vị diện đánh ra lựa thật, lưỡng bại câu thương, bị tùy thời ở bên âm ảnh chủ mẫu cùng âm ảnh chúa tể nhóm chia cắt ăn hết tình huống, cũng không hiếm thấy. Chiến tranh chưa từng có tất thắng cái này nói chuyện. Chỉ là B số 223 vị diện gặp phải tình huống, so tam quốc tranh bá còn muốn phức tạp. Ngay tại hướng hắn đến gần cái kia so với nó lớn vị diện, bị âm ảnh sinh vật xưng là A số 162 vị diện, so với nó tiểu nhân vị diện xưng là C số 362 vị diện. Bây giờ là B số 223 vị diện dẫn dắt C số 362 vị diện, muốn nuốt mất thế giới này lớn mạnh chính mình. Mà A số 162 vị diện đối với B số 223 vị diện nhìn chằm chằm, như muốn biến thành chính mình một bộ phận. Loại quan hệ này bản thân cũng đã đầy đủ hỗn loạn. Bây giờ lại thêm một cái uy tín lâu năm âm ảnh chúa tể nhìn chằm chằm. Huống chi để mắt tới trận này vị diện chiến tranh tuyệt không vẹn vẹn cái này một tên âm ảnh chúa tể. Dù sao năng lượng hút cầu vồng ở nơi đó bày biện, sở hữu âm ảnh chủ mẫu cùng âm ảnh chúa tể đều có thể thấy rõ ràng. Vẹn vẹn tên này âm ảnh chi cháu biết, tụ tập đến B số 223 vị diện chung quanh âm ảnh chủ mẫu liền có 5 tên nhiều. Càng nhiều thì tụ tập điển số 362 vị diện đi, bởi vì nơi đó vị diện pháp tắc sụp đổ lợi hại hơn. Những này âm ảnh chủ mẫu bên trong hoang dại vô chủ chiếm số ít, phần lớn là đầu nhập vào âm ảnh chúa tể, xem như tiền trạm quân tới. Hắn tương ứng sở tuật âm ảnh chủ mẫu phía sau vị này chúa tể, tại đông đảo âm ảnh chúa tể bên trong cũng coi là siêu cấp tồn tại cường đại. Trừ cái đó ra, âm ảnh chi chảo còn cho xin cống hiến một cái vô cùng kình bạo tin tức hữu dụng. Hắn thần phục sở tuật âm ảnh chủ mẫu tại một thế kỷ trước, liền đã ở nơi này vì chính mình tìm một cái sao huyệt, là một tòa đến từ chủ vị diện phủ không thành. Tòa này tên phủ không thành gọi bờ rẹ sản. Nguyên bản âm ảnh chủ mẫu còn muốn ý đồ lợi dụng tòa này phủ không thành, tránh đi vị diện vách ngăn, len lén lẻn vào đi vào. Chưa từng nghĩ tòa này phủ không thành chủ nhân ban đầu cũng không phải loại lương thiện, cùng sở tuật âm ảnh chủ mẫu đối kháng dòng dã một thế kỷ, tiêu hao lấy hết tất cả vật tư, vừa rồi bị cưỡng ép công phá. Tại thành phá trước, những cái kia nhân loại phá hủy phủ không thành mấu chốt hướng dẫn trang bị, không có cách nào tiến hành chuẩn xác định vị, tự nhiên không có cách nào xé mở vị diện vách ngăn. Trở về B số 233 vị diện. Sở tuật âm ảnh chủ mẫu một kế không thành, lại sinh một kế. Chương 782. Nhìn thẳng âm ảnh. Chương 782. Nhìn thẳng âm ảnh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Bắt đầu bắt trước tòa này phụ không thành nguyên chủ nhân, kéo dài tính hướng B số 233 vị diện truyền thâu tín hiệu, ý đồ dẫn dụ người ở bên trong, chủ động mở ra vị diện vách ngăn, đem bọn hắn nên đón đi vào. Từ nội bộ mở ra vị diện vách ngăn, vĩnh viễn so theo ngoại bộ công phá dễ dàng nhiều hơn nhiều. Dù là xin có một khỏa trái tim lớn, cũng bị cái này âm ảnh chi chảo mang đến một loạt tin tức cho kinh đến. Tuy nói rất sớm trước đó, nắm trong tay của hắn các hạng chứng cứ đều tại cho thấy, chính mình xuất ra thế giới chính diện gặp đại hung hiểm. Nhưng là loại này đại hung hiểm, đến tột cùng là nguồn gốc từ phương nào, không có người có thể nói rõ được sở. Hung hiểm tới trình độ nào, cũng không ai nói rõ ràng được. Bây giờ xin xem như có trực quan khái niệm. So sánh với cùng cái khác vị diện, âm ảnh chúa tể vị diện chiến tranh, bọn hắn tại ạ xạ an đại lục đánh sống đánh chết, liền cho trẻ con cũng không tính, ngây thơ buồn cười. Bọn hắn muốn ngồi chiếc thuyền lớn này, đã bị vô số địch nhân cường đại cho ghi nhớ, tùy thời đều muốn xông lên đoạt thuyền, bọn hắn còn đần độn hoàn toàn không biết gì cả, vì một ổ bánh mì đánh đầu rơi máu chảy, không phải ngây thơ, không phải buồn cười lại là cái gì. Càng làm cho xin mồ hôi đầm địa là, liên quan tới cổ Endis đế quốc trước thủ đô bờ rẹ sản tin tức. Đây chính là cùng bọn hắn có trực tiếp quan hệ. Kiến tạo vị diện dẫn dắt ma pháp trận, đem bờ rẹ sản dẫn dắt trở lại. Cái này kế hoạch, tại vĩnh giả quân lĩnh đã đưa vào danh sách quan trọng, rất nhiều cao tầng đều có biết một hai, hơn nữa đều cực kỳ tán đồng. Đây chính là trong truyền thuyết phù không thành, những thuật sĩ chế tạo ra trung cực vũ khí. Nếu là có thể đem như vậy một kiện cấp chiến lược vũ khí nắm giữ ở trong tay, vĩnh giả quân lĩnh chẳng khác gì là đứng tại thế bất bại. Đến nỗi bờ rẹ sản bên trên tiền triều cư dân. Ngoại trừ lao tổ tông còn đối với bọn họ ôm một điểm huyễn tưởng bên ngoài, hơi lý trí một điểm người, đều cho rằng bọn hắn không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Ở trong âm ảnh vị diện thời gian đình trệ, chỉ là một loại phỏng đoán, ai cũng không có chân chính được chứng kiến. Bọn hắn tại âm ảnh vị diện ngây người hơn 3 cái thế kỷ. Người sớm không biết sinh lão bệnh tử bao nhiêu gốc dạng, mà lại nó chỉ là một tòa cô treo ở bên ngoài thành phố, mang theo vật tư không có khả năng trèo chống bọn hắn kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Bọn hắn càng tin tưởng, bờ rẹ sản đã sớm biến thành một tòa thành chết. Hiện tại xem ra, không riêng lão tổ tông hy vọng tan vỡ, suy đoán của bọn hắn sai không hợp thói thường. Nếu là bọn họ tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, thật đem vị diện dẫn dắt ma pháp trận kiến tạo, đần độn đem bờ rẹ sản dẫn dắt trở lại. Không chỉ có là vĩnh dạ quân lĩnh việc vui lớn, toàn bộ ạ xạ ản, thậm chí toàn bộ vị diện cũng có việc vui. Khi ngươi nhìn chăm chú âm ảnh thời điểm, bên hai nghe được rất có thể không phải thân nhân kêu gọi, mà là không thể diễn tả sinh vật thì thầm. Chuyện này thậm chí có thể kéo dài phỏng đoán một chút. Nạ dẹn tỷ ạ thờ phụng vị kia tử vong cùng đêm tối nữ thần, thật chỉ là một tên vây ở vị diện này cường đại linh hồn hoặc là sinh linh sao? Có khả năng hay không là một tên khác âm ảnh chủ mẫu chơi âm như quỷ kế? Vong linh phép thuật cùng âm ảnh pháp thuật từ trước đến nay không phải phân ra. Sở hữu âm ảnh chủ mẫu đều là đùa bỡn linh hồn cao thủ, tại vị diện vách ngăn tương đối hoàn chỉnh thời điểm, dùng vong linh phép thuật điều động âm ảnh năng lượng, thực sự quá mức qua quýt bình bình. Chớ nói chi là, vong linh đế quốc tháp cho cốt cùng cho cốt vong linh, cùng âm ảnh năng lượng cùng âm ảnh vị diện cho thấy quan hệ mật thiết. Nếu là nạ dẹn thì ạ đứng phía sau là một tên âm ảnh chủ mẫu lời nói, hết thể liền có thể giải thích thông. Mà vong linh đế quốc nguy hiểm chỉ số sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vì hóa thân trở thành vong linh rất có thể chỉ là bước thứ nhất, trong thân thể của bọn hắn rất có thể đã bị gieo âm ảnh chi chủng, tại thời cơ thích hợp, phá xác mà ra, chuyển hóa trở thành vặn vẹo ác ngộng một bộ phận, trở thành âm ảnh chủ mẫu xâm lấn thế giới này tiền trạng quân, tận sức tại phá hoại vị diện vách ngăn, rộng mở cửa lớn, nên đón bọn hắn thần linh tiến vào thế giới này, đem nơi này biến thành bọn hắn một cái khác xảo huyệt, một cái khác công viên giải trí. Lúc kia, nói bọn hắn tại trong thần quốc sống lại cũng không quá đáng. Bởi vì toàn bộ vị diện đều biến thành bọn hắn thần quốc, bọn hắn lấy vặn vẹo ác ngộng hình tượng còn sống sót, bị cầm tù tại thân thể chỗ sâu linh hồn cùng nhân tính nhưng muốn như tên này âm ảnh chi chảo, rơi vào địa ngục, vĩnh chịu hối hận chi hỏa dày vò. Đến nỗi theo âm ảnh chi chảo bên trong đạt được tin tức, xin không chút nghi ngờ trong đó hàm kim lượng. Bởi vì đó cũng không phải từ đối phương trong miệng khảo vấn đi ra, mà là thông qua pháp tắc phủ văn thu hoạch được. Thông qua thôn phệ linh hồn, thu hoạch đối phương linh hồn ký ức. Đây là pháp tắc phủ văn 4 năm trước, thôn vệ truyền kỳ Vu Yêu mảnh vụn linh hồn về sau, diễn sinh đi ra một cái khắc cường đại năng lực. Loại năng lực này an toàn không có tác dụng. Bởi vì trong linh hồn sở hữu mặt trái năng lượng cùng cá nhân cảm xúc, tất cả pháp tắc phủ văn chúng qua một lần, chỉ còn lại đơn thuần, như là hình ảnh ký ức. Đương nhiên sẽ không cho xỉn mang đến bất kỳ tình cảm trùng kích, càng sẽ không sinh ra linh hồn giao hòa hiện tượng. Loại này thôn vệ linh hồn đọc đến ký ức phương pháp, có một cái thiên nhiên hạn chế. Đó chính là không phải sở hữu linh hồn ký ức, pháp tác phù văn đều có thể đọc đến. Nhất định phải là vong linh hoặc là âm ảnh sinh vật, loại này pháp tác chi địch. Pháp tác phù văn chủ động nuốt vào linh hồn của bọn hắn ý thức về sau, xin mới có cơ hội thu hoạch được linh hồn của bọn hắn ký ức. Nếu là đối mặt người bình thường, bất kể xin như thế nào thôi động, pháp tác phù văn cũng sẽ không xảy ra cái gì phản ứng, bao quát những cái kia bình thường vong hồn. Đối mặt bọn hắn, pháp tác phù văn chỉ là đem bọn hắn hấp thu, để bọn hắn quay về thiên địa, mà sẽ không cung cấp cho xỉn bọn hắn khi còn sống ký ức. Cho dù là có loại này hạn chế, pháp tác phù văn cũng cho thấy phi phàm tác dụng, để xỉn càng nhanh gọn thu hoạch được giống vong linh đế quốc, âm ảnh sinh vật loại này, dùng thông thường phương pháp rất khó thu hoạch được trọng yếu tình báo. Để hắn đối với mình sắp gặp phải địch nhân, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là cái này âm ảnh chi chảo mang đến tình báo, cho dù là đối với xỉn tới nói, cũng là có tính đột phá. Có thể phá vỡ toàn bộ cuộc đời hắn quan niệm, cùng với về sau phân đấu mục tiêu. Mà hắn xem như vĩnh dạ quân lĩnh người thống trị cao nhất, vĩnh dạ quân dân thần trong con mắt, tự nhiên sẽ đối với mảnh đất này, nơi này cư dân sinh ra sâu xa ảnh hưởng, tiến tới thay đổi toàn bộ ạ xạ ạn đại lục cách cục. Chỉ có người trong cuộc xỉn không có như thế tự giác, trong lúc vô tình, vĩnh dạ quân lĩnh đã trưởng thành đến để rất nhiều lãnh địa kính sợ trình độ, nhất cử nhất động, đều có thể mang đến sâu xa ảnh hưởng. Xin thậm chí có lý do hoài nghi, cái này mang theo lượng lớn âm ảnh sinh vật chi thức âm ảnh chi chảo xuất hiện trước mặt mình, cũng không phải là một loại ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên. Xưng là trong cõi u minh lực lượng cũng tốt, hay là vị diện bảo hộ bản thân ý chí cũng được. Rất có thể là vị diện mượn cơ hội đưa đến trước mặt mình, nộp đưa cho chính mình một vòng mới nhiệm vụ. Dù sao chỉ bằng vào vị diện tự thân, là không có cách nào giải trừ lần này loạn trong giặc ngoài. Trước kia xin chỉ là đơn thuần cho rằng vị diện pháp tắc là bị giới hạn tự thân vận hành pháp tắc, không thể đối nội bộ sự vụ can thiệp quá nhiều. Nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới, vị diện pháp tắc tự thân đã yếu ớt đến loại trình độ này. Vị diện hút cầu vồng đã kéo lấy nó quá nhiều lực lượng, đã không thèm để ý quản những này vết thương nhỏ nhỏ mắc. Đừng tưởng rằng quá trình này vô cùng dài dằng dặc, cùng bây giờ người không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì vị diện đến gần tốc độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo tốc độ biến hóa, không ngừng gia tăng. Ngay từ đầu, khoảng cách giảm sóc phần lớn lực lượng, tốc độ di chuyển tự nhiên chậm chạp. Nhưng là theo khoảng cách thu nhỏ, lực lượng không đổi dưới tình huống, tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh, chớ nói chi là theo khoảng cách rút ngắn, hấp lực tự thân cũng hiện ra tiến dần lên trạng thái. Đây cũng là ạ xạ ạn đại lục gần nhất 20 năm, các loại yêu ma quỷ quái, tầng tầng lớp lớp nguyên nhân vị trí. Ngay từ đầu, giã thu biến dị phản cổ sự kiện, còn cần có pháp lệnh ngoài tháp tiết phòng năng lượng phản ứng xem như kiếp nổ. Chậm rãi biến thành, toàn bộ đại lục đều có thể nhìn thấy phổ xảy ra sự cố kiện. Cho đến ngày nay, ứng phó những cái kia biến dị phản cổ giã thu tập thôn, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, bảo vệ mình thôn xóm cùng sinh tồn, đã trở thành mỗi một cái thôn trấn một hạng việc cần giải quyết một trong. Loại tình huống này không chỉ có sẽ tiến một bước chuyển biến xấu xuống dưới, thậm chí sẽ nương theo lấy càng nhiều ma pháp, sự kiện linh dị. Bởi vì sống và chết giới hạn, lại bởi vì năng lượng can thiệp, vị diện pháp tắc sụp đổ, mà triệt để đánh vỡ. Sẽ có rất nhiều linh hồn, bởi vì các loại nguyên nhân, ngưng lại ở trong nhân thế không đi. Những cái kia bị năng lượng hoặc là tâm tình tiêu cực khống chế vong hồn, đối với người bình thường tuyệt đối là tai nạn cấp bậc tồn tại. Chớ nói chi là bên trong còn có trộn lẫn vào đủ loại người vì nhân tố, cho dù là quản lý khống chế nghiêm khắc vĩnh dạ quân lĩnh, vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn ngăn trở tà giáo tổ chức lan tràn. Cái khác lãnh địa tình trạng, chỉ sợ ác liệt hơn. Nhưng là so sánh với tử vong chi thần, đêm tối cùng tử vong nữ thần, chân thần sứ giả loại tồn tại này. Cái này lại đơn thuần tại nhỏ thai nhỏ hại, bọn hắn đưa tới thế lực cách cục thay đổi, đưa tới một loạt chiến tranh, đối với đại đa số người mới là hủy diệt cấp. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân. Một thanh âm tại xỉn bên thai kêu gọi. A, xin một bộ đại mộng mới tỉnh bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn đến chính là long hồn cơ lạ rẹn sờ lo lắng ánh mắt. Đã dọn bãi hoàn thành. Xin đến bên miệng vấn đề, xinh xinh nuốt xuống bụng bên trong. Đừng nói là vặn vẹo ác ngộng, liền xem như bao phủ tại âm ảnh tháp chung quanh nồng đậm xương mù xám, cũng bị đốt sạch trống không. Không chỉ có như thế, trong không khí còn lớn hơn số lượng còn sót lại màu vàng long tức tàn phá bừa bãi sau đó chính năng lượng. Những này chính năng lượng sẽ tại nơi này kéo dài một đoạn không ngắn thời gian, kéo dài trung hòa theo âm ảnh tháp bên trong tán giật đi ra âm ảnh năng lượng. Nơi này trong thời gian ngắn sẽ không lại thứ hình thành xương mù xám, trở thành vặn vẹo ác ngộng giấu kín hành tung đưa vào bẩn chi địa. Lãnh chúa đại nhân, ngươi không sao chứ? Từ khi diệt đi cái kia âm ảnh chi chảo về sau, liền một mực ở vào trạng thái thất thần, chẳng lẽ là nhận lấy linh hồn trùng kích một loại? Cỡ lạ rẻn sờ ân cần hỏi han. Đa tạ tạp lạp tớ lens tiên sinh quan tâm, ta không sao. Xin lắc đầu, cũng không có đem theo âm ảnh chi chảo nơi này đạt được ký ức tình báo chia sẻ đi ra. Đến một lần tạm thời không cần thiết. Thứ hai những tin tình báo này quá mức hỗn tạp, hắn chỉ là thô sơ giản lược cảm nhận đại cục phía trên đồ vật, còn có một số kỹ lưỡng hơn đồ vật, hắn còn chưa kịp kỹ càng đọc. Nếu là đem âm ảnh chi chảo ký ức ví von thành một bản lịch sử thư tịch lời nói, đây tuyệt đối là nắm giữ mấy ngàn trang tác phẩm vĩ đại. Trong lòng đội vàng, xin nhiều nhất liền là nhìn một chút mục lục. Như là nhân sinh của hắn trải qua, xâm lấn vị diện khác trải qua các loại, đều không có kỹ càng đọc qua. Đây đều là vô cùng vật có giá trị, trợ giúp xin hiểu rõ hơn âm ảnh sinh vật tạo thành hình thức, cùng với bọn hắn xâm lấn chủ vị diện thủ pháp quen dùng, sau đó chế định ra khắc chế tính đối sách đến. Đối với xin tới nói, âm ảnh chi trảo ký ức bây giờ tác dụng, là giúp hắn nhận rõ chính mình muốn gặp phải thế cục, nhận rõ địch nhân cuối cùng nơi phát ra. Tính thực chất trợ giúp cũng rất ít rất ít. Phờ Giang Sít âm ảnh chúa tể còn tại trên đường chạy tới, khoảng cách B số 233 vị diện, còn không biết cách bao nhiêu vị diện, còn không biết muốn tốn thời gian bao lâu mới có thể đổi tới. Sở tuột âm ảnh chủ mẫu chủ yếu lực chú ý, còn tại dụ hoặc lao tổ tông, để hắn hỗ trợ mở ra vị diện vách ngăn, thuận tiện nó đi theo phủ không thành thừa lúc vắng mà vào. Xin thế giới thứ hai, vẹn vẹn hấp dẫn nó dưới trướng một bộ phận vặn vẹo ác ngộng chú ý, tới tìm kiếm tình huống. Ba cái vị diện mặc dù đang không ngừng tiếp cận, nhưng là còn chưa có xuất hiện cỡ lớn vết nứt không gian, vị diện khác sinh vật cùng quân đội, còn không có quy mô lớn tràn vào, chí ít tạ xạ ạn đại lục còn chưa có xuất hiện. Nói rõ khoảng cách của song phương còn chưa đủ gần, tình huống còn không có triệt để sụp đổ, hắn còn có thời gian nhất định làm chuẩn bị. Long hồn cỡ là rèn sờ hay là dựa theo lúc trước kế hoạch, giúp hắn chiếu cố tốt thế giới thứ hai là được. Địch nhân sáng tỏ, để thế giới thứ hai tầm quan trọng kịch liệt tăng lên. Cái này sẽ là bọn hắn tương lai đối kháng âm ảnh sinh vật xâm lấn trọng yếu nhất thủ đoạn. Mà lực lượng pháp tắc càng là trong đó quan trọng nhất, bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều. Để chúng ta tiếp tục đi. Xin thu liễm trùng điệp tâm sự, cùng long hồn cỡ lạ rèn sở làm từng bước tiến hành trước kia kế hoạch, hoàn toàn đem âm ảnh chi trảo chuyện này, ném chi sau đầu. Thế giới thứ hai, thế giới hiện thực đều đã đi vòng vo một vòng. Bọn hắn cái thứ ba mục đích, đương nhiên là âm ảnh vị diện. Cũng không phải là nói xin cùng long hồn cỡ lạ rèn sở tùy tiện theo năng lượng thông đạo xông vào âm ảnh vị diện bên trong. Cái kia thuần túy là tìm đường chết hành vi. Lối vào sớm trở thành vặn vẹo ác ngộng căn cứ, chung quanh còn không biết chiếm cứ bao nhiêu vặn vẹo ác ngộng, chờ lấy hướng thế giới thứ hai, hướng trong thế giới hiện thực xông đâu. Trọng yếu nhất là, nơi đó không còn là bọn hắn chiến trường chính. Quy tắc trò chơi không còn do bọn hắn định đoạt, mà là do đối phương định đoạt. Đến lúc đó thực lực giảm đi nhiều sẽ là bọn hắn. Xin chỉ là mang theo long hồn cỡ lạ rèn sở, thông qua cánh cửa này, quan sát âm ảnh vị diện tình huống. Thông qua đường ống năng lượng quan sát âm ảnh vị diện, là một loại vô cùng đặc biệt trải qua. Cái loại cảm giác này tựa như thông qua thiên văn nhìn mắt kính quan sát tinh không. Đem một chút vô hạn xa đồ vật kéo đến trước mắt. So sánh với toàn bộ âm ảnh vị diện, vặn vẹo ác ngộng hình thể cũng quá mức nhỏ bé, cho dù là phóng đại vô số lần vẫn như cũ liền một cái chấm đen nhỏ cũng không tính, lấy vạn mà đếm tụ tập cùng một chỗ. Ngược lại là miễn cưỡng có thể nhìn thấy một khối tiểu hắc ảnh. Bờ rẹ sản phụ không thành ngược lại là vô cùng đáng chú ý, xin nhìn lần đầu tiên liền chú ý tới nó tồn tại. Nó rõ ràng không thuộc về âm ảnh thế giới, cái loại cảm giác này tựa như là một mảnh giấy trắng bên trong, thêm ra đến một cái chấm đen nhỏ, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Khó trách lao tổ tông như thế chắc chắn bờ rẹ sản phụ không thành tồn tại, hơn nữa đã tính trước hướng xin cam đoan, nàng có thể lấy ra tính thực chất chứng cứ, chỉ cần xin đi tới kẹn tạ nạ băng nguyên một chuyến. Liền sẽ tin tưởng nàng nói tới. Chương 783. Người biết chuyện phiền não. Chương 783. Người biết chuyện phiền não tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Tin tưởng tại kẹn tạ nạ băng nguyên pháp sư tháp trong đám, cũng tương tự có thể quan sát đo đạc đến âm ảnh vị diện, trực tiếp nhìn thấy bờ rẹ sản phủ không thành. Chỉ là xin một mực trong lòng còn có lo lắng, không có cách nào cho lão tổ tông 100% tín nhiệm, một mực dùng các loại lý do thoái thác kẹn tạ nạ băng nguyên hành trình. Rất đáng tiếc, bờ rẹ sản phụ không thành chỉ có chậu rửa mặt, chỉ có thể nhìn cái đại thể hình dáng, lại kỹ càng đồ vật, liền không thể ra sức, không biện pháp thu hoạch được kỹ lượng hơn tình báo. Cách bờ rẹ sản phụ không thành cách đó không xa, chiếm cứ khối lớn bóng đen ngược lại là thật. Dùng cái này đến xem, bờ rẹ sản phụ không thành tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Bọn hắn tại âm ảnh vị diện thuộc về một thân một mình, lại không có vị diện pháp tắc che chở cùng chi viện, cổ ẻn đi đế quốc những cái kia những thuật sĩ coi như lại yêu nghiệt. Cũng không có cách nào ngăn cản âm ảnh sinh vật mấy cái thế kỷ kéo dài tiến đánh. Đến nội âm ảnh chi trảo nguyên chủ nhân âm ảnh chúa tể Phờ Giang Sít, bởi vì cách quá mức xa xôi nguyên nhân, xin miễn cưỡng theo đông đảo ngôi sao màu đen bên trong tìm tới chỗ ở của nó. Dựa theo âm ảnh chủ mẫu sở tuật dự đoán, coi như hành trình thuận lợi, âm ảnh chúa tể Phờ Giang Sít muốn tới B số 233 vị diện, chả ít nhất cần một thế kỷ. Nếu là gặp gỡ một hai cái so sánh ngon miệng con mồi, nhiều chậm trễ nửa cái thế kỷ hoặc là một hai cái thế kỷ không thể bình thường hơn được. Dù sao Phờ Giang Sít âm ảnh chúa tể đủ cường đại, cũng đầy đủ tự tin. Cương đại tự tin đến, cho dù là con mồi bị những địch nhân khác nuốt lấy, hắn sẽ tính cả địch nhân cùng một chỗ nuốt mất. Hắn xưa nay đều là đánh đại hậu kỳ, ra trận sau liền sẽ thông sát. Xin cũng nhìn thấy năng lượng hút cầu vồng. Đó là âm ảnh trong thế giới sáng ngời nhất sắc thái, tựa như cầu vồng, màu sắc sắc sỡ, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng nhìn thấy A số 162 cùng C số 362 vị diện. Vị diện cùng vị diện cũng là không giống, nắm giữ thuộc về mình. A số 162 vị diện hơi tối đỏ, dung nham, bá đạo, hung dữ, tính xâm lược. Đây là vị diện này mang cho xỉn chỉnh thể cảm giác. Vị diện không chỉ có được chính mình, còn nắm giữ thuộc về mình thuộc tính. Đây là một cái chính cống kẻ săn mồi, vị diện kẻ săn mồi. Người Endis có câu chuyện xưa, dạng gì chủ nhân, nuôi dạng gì chó. Một cái hung dữ chi nhân, tuyệt đối nuôi không ra ôn hòa chó đến. Một cái ôn tồn lễ độ chủ nhân chó, bình thường tính công kích cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Một cái vị diện chỉnh thể lộ ra loại cảm giác này, sinh tồn ở trong đó sinh linh đến tột cùng là đức hạnh gì, có thể nghĩ. Tuyệt đối tràn đầy tính công kích, lấy đi săn cùng xâm lược làm vui, cho dù là không như thế, vị diện pháp tắc không ngừng mở rộng đặc tính, cũng sẽ đem bọn hắn biến thành như thế. Nhìn A số 162 vị diện trên người, lốm đốm lấm tấm cùng bất quy tắc nhô lên liền biết. B226 cũng không phải là hắn khóa chặt cái thứ nhất con mồi. Những cái kia không giống nhô lên, rõ ràng là A số 162 vị diện thôn phệ, còn không có hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ vị diện khác. Trong đó một khối cực lớn, như là tản ra bạch tuộc hình dáng màu đen càng dễ làm người khác chú ý, phía trên tản ra nồng đậm, thuộc về âm ảnh sinh vật độc nhất khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một cái bị âm ảnh năng lượng nhuộm dần sụp đổ thế giới, đã từng bị một tên âm ảnh chúa tể chiếm cứ qua sụp đổ thế giới. Điều này có ý nghĩa gì? Ý vị này A số 162 vị diện đã từng đã đánh bại một tên âm ảnh chúa tể, hơn nữa theo trong tay hắn cướp đoạt hang ổ, thậm chí liền tên kia âm ảnh chúa tể cũng có thể gây ở bên trong. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, A số 162 vị diện bên trong tất nhiên sinh tồn ở sinh vật có trí khôn. Muốn thu hoạch được vị diện chiến tranh, nhất là đối mặt âm ảnh chúa tể chiến tranh, nhất định phải có trí tuệ sinh vật phụ tá, bất kể tiến công hay là phòng thủ. Nếu không thì đối đầu có trí khôn sinh vật vị diện, cho dù là chiếm hữu lực lượng ưu thế, cũng rất có thể bị đối phương trực tiếp từ nội bộ phá hủy vị diện vách ngăn, mà bị thôn phệ mất. Đồng thời cũng mang ý nghĩa những này sinh vật có trí khôn không biết đánh bao nhiêu lần vị diện chiến tranh. Liền xem như lại ôn hòa sinh linh, trải qua vô số lần vị diện xâm lược chiến tranh mài giũa, cũng tất nhiên sẽ thay đổi giàu có mở rộng cùng tính xâm lược, bằng không bọn hắn căn bản không có cách nào theo tàn khốc vị diện trong chiến tranh sống sót. C số 362 vị diện cho xỉn cảm giác là hoàn toàn lạnh lẽo cùng tĩnh mịch. Toàn bộ vị diện đã bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xám, là dễ thấy nhất là 7 cái bạch tuộc điểm đen. Những này điểm đen cùng A số 162 vị diện bên trên màu đen ban điểm, giống nhau đến mấy phần tính, nhưng là tính chất lại hoàn toàn không giống. Lần này không phải vị diện đánh bại âm ảnh chúa tể, thôn vệ lãnh địa của hắn, mà là âm ảnh chủ mâu nhóm bò tới vị diện vách ngăn bên trên, muốn chui vào. C số 362 vị diện bên trong tình hình hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra. Sở hữu sinh vật đều có thể nghe được mẹ bóng tối nhóm thì thầm, ở trong lúc bất chi bất giác, mang theo tà ác ý niệm âm ảnh chi chủng, liền tại bọn hắn trong linh hồn sinh sôi, đưa chúng nó hóa thành nô buộc của mình, đối với vị diện pháp tắc tiến hành điên cuồng phá hoại, đem chính mình âm ảnh chủ mẫu cho nên đi vào. C số 362 vị diện vận mệnh đã chú định. Coi như không bị xỉn vị trí vị diện thôn phệ hết, cũng sẽ bị âm ảnh vị diện thôn phệ hết. Bây giờ sở dĩ còn không có triệt để sụp đổ mất, ngược lại là chiếm thăm dò nó âm ảnh chủ mẫu số lượng đủ nhiều tiện nghi. Những này âm ảnh chủ mẫu nhóm đoán chừng đang lấy C số 362 vị diện vì chiến trường, tiến hành quyền sở hữu tranh đoạt. Một bên để cho mình tôi tớ mở ra vị diện vách ngăn, đem chính mình bỏ vào. Một bên lại mệnh lệnh nô buộc của mình, phá hoại cái khác âm ảnh chủ mẫu tiến vào kế hoạch, thuận tiện chính mình ăn một mình. Đây là âm ảnh chủ mẫu nhóm quen có thủ đoạn. Nếu là xin vị trí vị diện toàn diện sụp đổ, tất nhiên cũng sẽ gặp phải giống nhau tình huống. Để xin hơi cảm thấy tiếc nuối là, hắn chưa thể nhìn thấy chính mình vị trí B số 233 vị diện bộ dáng. Nghĩ đến cũng là, người lại thế nào khả năng nhìn thấy mặt mình. Ngước nhìn vị diện, so ngước nhìn vũ trụ mênh mông, còn muốn cảm giác chính mình nhỏ bé. Xin cảm giác linh hồn của mình giống như nhận lấy gột rửa, thật lâu không nói. Thằng đến trở về thế giới thứ hai, nhìn xem người khai thác đệ nhất binh đoàn anh dũng cùng vặn bèo ác ngộng chém giết, vừa rồi một lần nữa tìm về chân thực cảm giác. Xét thấy long hồn cỡ lạ rẹn sơ lúc trước cường lực biểu hiện, xin chủ ý thức rời đi âm ảnh tháp trước, sắp mở đóng cánh cửa kia bộ phận quyền hạn giao cho nó. Để nó căn cứ tình huống thực tế, nắm giữ khe cửa mở. tranh thủ đem thế giới thứ hai đầy đủ lợi dụng, tận khả năng thu hoạch được nhiều lực lượng pháp tắc. Có long hồn cỡ lạ rèn sở gia nhập, thế giới thứ hai tích lũy lực lượng pháp tắc tốc độ lập tức tăng gấp đôi, do trước kia 10,000 điểm mỗi ngày, trực tiếp biến thành 20,000 điểm. Tụ tập tại vị diện vách ngăn bên ngoài vặn vẹo ác ngộng, đầy đủ bọn hắn bật hết hỏa lực tàn sát 10 ngày 10 đêm. Nửa tháng nữa, xin liền có 200,000 lực lượng pháp tắc có thể tùy ý chi phối điều động. Kinh khủng như vậy đến tốc độ, to lớn như vậy số lượng. Nếu là đổi thành một tuần trước, xin tuyệt đối sẽ cao hứng điên rồi, bởi vì đây là liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng chuyện. Bây giờ lại mảy may cao hứng không nổi. Bởi vì phải đối mặt địch nhân thực sự quá cường đại. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng, cường đại đến 200,000 lực lượng pháp tắc cũng bất quá là như muối bỏ biển. Xin lâm vào một loại người biết chuyện phiền não bên trong. Biết rất rõ ràng cái này tâm tình là vô dụng, lại không tự chủ được. Cũng may xin cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn, tâm cũng đủ lớn, biết như thế nào điều chỉnh, chỉ cần đem sự chú ý của mình theo phía trên này rời đi, không bao lâu, liền sẽ tự mình điều chỉnh xong. Xin phương pháp rất đơn giản. Đó chính là về nhà, trở lại thê nữ của mình bên người. Không có gì so người nhà càng khiến người ta an tâm, lại càng dễ loại bỏ mọi mệt cùng phiền não. Phương Bắc cứ điểm. Tam thể pháp sư tháp mặt sau phụ thuộc thành bảo. Diện tích không lớn, nhưng là bố cục hợp lý, trang trí tinh xảo thoải mái dễ chịu, giờ phút này chính trình diễn vui vẻ hòa thuận gia đình kịch. Hôm nay cơm chưa là, canh bơ nấm, hun khói ba vị cá xứng 7/9 thuật sắc cây mê điệt bò bít tết, phần này là lão bà, đây là chúng ta bà bối, đây là ta. Cảm ơn ba ba tốt nhất rồi, ba ba hôn hôn. Án Nhi đứng tại chính mình trên ghế nhỏ, hướng về phía xỉn vệnh lên miệng nhỏ. Xin chủ động đem chính mình mặt to tập hợp đi lên, hưởng thụ lấy nhà mình nữ nhi bảo bối thân mật, trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi sữa, liền là trên thế giới này tốt nhất phiền não loại bỏ tề. Thời khắc này, mặc kệ là vĩnh dạ quân lĩnh các loại rườm rà sự vụ, hay là liên quan tới tương lai sinh tử vấn đề, đều có thể tạm thời đặt mình vào sau đầu. Sau bữa ăn món điểm tâm ngọt đâu? Sau bữa ăn món điểm tâm ngọt là cái gì? Án nỉ thịt hồ hồ, béo ị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy chờ mong hai chữ. Sau bữa ăn món điểm tâm ngọt sở dĩ gọi sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, đó là bởi vì chỉ có thể ở sau bữa ăn mới có thể nhấm nháp, tại chưa ăn cơm trước, cũng không muốn rồi, yên tâm đi, đều là ba ba tự tay chuẩn bị, cam đoan hợp khẩu vị của ngươi, ăn trước giữ bí mật, như thế mới có cảm giác chờ mong, ngươi nói có đúng hay không? Ba ba lúc nào để ngươi thất vọng qua? Xin vừa cười ứng phó ản nì mỗi lần ăn cơm đều đưa ra vấn đề, một bên tỉ mỉ đưa nàng nhỏ khăn quàng cổ vây tốt. Ta hy vọng sau bữa ăn món điểm tâm ngọt là bơ blin, kem ly format, giòn anh đào bánh trứng, quả hạch tháp, bí đỏ format. Án nỉ vạch lên chính mình đầu ngón út đếm nói. Muốn hay không ba ba đưa ngươi một cái món điểm tâm ngọt phòng, ngươi muốn cái gì dạng món điểm tâm ngọt, liền cho ngươi biến ra cái dạng gì. Bữa bữa ăn đều không mang theo giống nhau, thậm chí có thể cầm món điểm tâm ngọt coi như cơm ăn. Xin tức giận. Có thể chứ. Án nỉ mắt to như nước trong veo trừng lão đại, bên trong tràn đầy đều là chờ đợi. Lòng tham tiểu tử, đừng có nằm ngộng. Xin điểm một cái chán của nàng nói, mỗi lần sau bữa ăn món điểm tâm ngọt chỉ có một dạng. Ta liền biết sẽ là như thế. Án Nhi hầm hừ gõ một chút bát đũa của mình. Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Án Nhi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một bên dùng chính mình bát đũa nhỏ hướng miệng nhỏ của mình bên trong lay cơm canh, một bên liên tục gật đầu tán dương, hay là ba ba làm cơm ăn ngon. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lại ra hầu tử cũng có xiên xích. Sophie Lia liền là tiểu án ni xiềng xích. Miệng nhỏ như vậy ngọt, không phải là ăn vụng món điểm tâm ngọt đi. Xin nói đùa. Nào có. Án ni tuyệt đối không có ăn vụng. Tiểu án ni xúc miệng phủ nhận, nhưng là bên trong có không che giấu được chỗ dạng. Ăn cơm không được nói chuyện. Sophie Lia chừng cười đùa cha con liếc mắt, nhịn không được nói. Gia đình cơm trưa, lại không có người ngoài, không cần chú ý nhiều như vậy. Xin cười theo chính mình trên bàn ăn. Kẹp một khối hun khói ba vị cá đưa tới Sophie Lia trước mặt nói, nhân lúc còn nóng nếm thử, cái này hun khói ba vị cá, ta điều chỉnh cách làm, trình độ lớn nhất loại bỏ người không thích nhất mùi hun khói nói, nhưng bảo lưu lại hun khói sau cái chủng loại kia cảm nhận, sau đó lại hòa vào một chút nguyên tố vi lượng, cam đoan để ngươi hài lòng. Ngươi gần nhất hết sức nhàn. Sophie Lia ánh mắt nhu hòa rất nhiều, khỏe mắt thậm chí có một tia không che giấu được ngượng ngùng. Nàng cung xin mặc dù là vợ chồng, càng tư mật tán tỉnh cũng đã có. Nhưng đó là tại hai người một mình thời điểm, tại nữ nhi của mình trước mặt làm ra thân mật như vậy động tác, còn là lần đầu tiên. Cộng thêm bình thường đều là không câu nệ nói cười nghiêm mâu trạng thái, giờ phút này càng khó chịu. Nhưng là lại không đành lòng từ chối trượng phu ít coi ôn nhu, do dự mấy giây, hay là há miệng nhận lấy. Thế nào? Xin một bộ chờ mong bộ dáng. Còn tốt. Sophia mặc dù mập mờ suy đoán, nhưng là có chút bước lên khỏe mắt, đã trở lại xin vấn đề. Đây là nội tâm của nàng cao hứng đặc thù biểu lộ nhỏ. Ta cũng muốn, a. Tiểu Annie chỉ coi đây là có thú cho chơi, hướng về phía xin mở ra miệng nhỏ. Tốt, tốt, tốt, ngươi cũng có, ngươi cũng có. Xin lại kẹp lên một khối hun khói ba vị cá, thận trọng lấy ra phía trên xương cá, vừa rồi đưa tới tiểu Annie trong miệng, thế nào, có ăn ngon hay không? Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Tiểu Annie liên tục gật đầu, một bên dùng chính mình dao nhỏ xiên, vụng về cắt một khối bò bít tết, đưa cho xỉn, ta đút ba ba ăn, chậm chậm, há mồm, à. Xỉn tại mập phì tay nhỏ vươn ra trước, đã nghiêng người tới, đến đối phương có thể đủ đến địa phương, một bên nhận lấy một bên tảng dương, tiểu ản nỉ thật ngoan, tiểu ản nỉ cho ba ba cơm phá lệ ăn ngon, tiểu ản nỉ cũng không thể bất công, cho mụ mụ một ngụm. Tiểu ản nỉ mập phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một chút do dự, không phải nàng không muốn, mà là mẫu thân sổ phí lì ạ tại đi ăn cơm lễ nghi bên trên, yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, hơi không quy tắc, liền là cành mận gai chào hỏi cùng hủy bỏ món điểm tâm ngọt chăm sóc. Cành mận gai chào hỏi cái mông nhỏ còn dễ nói, dù sao nàng chắc nịch vô cùng, nhớ ăn không nhớ đánh. Nhưng là hủy bỏ món điểm tâm ngọt liền có chút để cho người ta khó mà đã chịu, đây chính là mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú vị trí. Không có việc gì, lao ba ủng hộ ngươi. Xin hướng về phía bảo bối của mình con gái một trận nháy mắt ra hiệu, giật dây nói. Hắn có thể so sánh tiểu ạn nỉ càng có mắt hơn lực sức lực, mặc dù sổ phỉ lì ạ vẫn như cũ là một bộ không câu nệ nói cười bộ dáng, nhưng là vừa mới đáy mắt rõ ràng xẹt qua một tia hâm mộ và khát vọng. Đối với tiểu ạn nỉ chặt chẽ dạy dỗ, đó là đối nàng gửi ở càng cao kỳ vọng biểu hiện. Không có nghĩa là sổ phỉ lì ạ không khát vọng người bình thường thân tình. Tựa như quan hệ của hai người, nàng mặc dù chưa từng chủ động, nhưng là từ không có từ chối thẳng thắn xin rất nhiều thân mật cử động, càng nhiều hơn chính là ấm ở, thỉnh thoảng sẽ xa vào trong đó. Loại này ấm ở, ngược lại có không đủ hướng người ngoài nói đặc biệt cảm giác, dù là sớm chiều ở chung 5 năm, cũng không có phiền chán cùng dính nhau, ngược lại ràng buộc biến càng thâm hậu. Xin cùng Sophie lì ạ xuất thân, trải qua, tính cách, lý niệm chờ một chút, có lẽ đều có cực lớn khác biệt, cho dù là trải qua cưới sau 5 năm rèn luyện, cũng không có thể hoàn toàn san bằng đối phương góc cạnh. Nhưng là có một chút, hai người là giống nhau. Đó chính là đối gia đình coi trọng, đối với mình huyết mạch yêu quý. Chương 784. Làm chồng làm cha trách nhiệm. Chương 784. Làm chồng làm cha trách nhiệm tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Vì mình gia đình, vì mình huyết mạch truyền thừa, bọn hắn sẽ đem chính mình góc cạnh giấu đi, thà rằng đâm tổn thương chính mình, cũng không nguyện ý tổn thương đối phương. Ở gia đình phương diện, Sophie Lia bỏ ra, tại phía xa xỉn phía trên. Trong 5 năm, nàng chỉ trở lại công chúa đất phong 2 lần, đối với rất nhiều lãnh chúa tới nói, đây là nhìn quen lắm rồi chuyện, nhưng đối với một cái lòng trách nhiệm cực mạnh người mà nói, cái này đã coi như là cực kỳ không chịu trách nhiệm. 5 năm này tinh lực chủ yếu đều tập trung đến tiểu An Nhi trên thân. Tiểu An Nhi thông minh, trưởng thành sớm, hiểu chuyện, cũng không đơn thuần bởi vì nàng gen di truyền đủ tốt, cái này nhiều nhất để nàng cất bước so với người bình thường cao, càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ sau này tự thân dạy dỗ. Những này xin để ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nếu là không có sổ phì lì ạ khắc nghiệt dạy dỗ, nhà mình cái này tự mang ra hầu tử thuộc tính con gái, đem ngày cho đâm cho lỗ thủng không dám nói, tuyệt đối có thể đem phương bắc cứ điểm cho quay cái long trời lở đất. Nghiêm mẫu cũng có hưởng thụ thân tình mang đến ấm áp phúc lợi không phải. Trông cậy vào sổ phì lì ạ chính mình chủ động chuyển biến là không thể nào, chỉ có thể là chính mình cái này từ phụ xuất mã, ở giữa gây chuyện, điều hòa không khí. Mỗi cái tiểu gia đình cũng có chính mình ở chung hình thức. Từ phụ, nghiêm mẫu, ra khi đến để cho người ta đau đầu, nhu thuận làm cho đau lòng người con gái. Đây là xin nhà ở chung hình thức, xin cũng vui vẻ ở trong đó. Mụ mụ. Tiểu án nỉ có mấy phần rụt rè hướng Sophie Lia đưa một khối hun khói ba vị cá. Xin hướng Sophie Lia ném ánh mắt khích lệ. Đều bao lớn người, còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Sophie Lia một bên không tình nguyện lầu bầu một câu. Thân thể lại không tự chủ được nghiêng về phía trước, cắn tiểu ạn nì dao nĩa bên trên thịt cá, trong quá trình này, khóe mắt đã kìm lòng không được nâng lên, thật lâu không tiêu tan. Ăn vào trong miệng không chỉ là một khối thịt cá, còn có cái này ấm lòng người lá lách ôn nhu, so sánh với cái sau, nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, đã không quá quan trọng. Cho dù là một ngụm khét lẹt đồ ăn, cũng sẽ biến đến vô cùng mỹ vị. Không chỉ có sổ phí lì ạ thâm vui, tiểu ạn nì đồng dạng cũng là mặt mày hớn hở, e ngại cảm giác tiêu tan rất nhiều. Tràn đầy phấn khởi lại siêu siêu vẹo vẹo cắt một khối thịt bò, đưa về phía Sophilia, đây này. Mụ mụ há mồm, nếm thử cái này, nếm thử cái này. Đừng tưởng rằng đứa nhỏ sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhiều nơi bọn hắn so đại nhân còn nhạy cảm. Tiểu án nì mặc dù còn đọc không hiểu Sophilia biểu lộ nhỏ, nhưng có thể cảm nhận được mẫu thân mình một chút cảm xúc biến hóa. Tại những cái kia gia giáo so sánh nghiêm trong gia đình, hai tử bình thường thoạt nhìn cùng hiền lành vị kia, lộ ra càng thân cận một chút. Nhưng là trong lòng bên trên, càng khao khát đạt được nghiêm khắc vị kia tán thành, nếu là nghiêm khắc vị kia thể hiện ra một tia ít có từ ái lời nói, sẽ để cho bọn hắn rất cảm thấy quý giá, tự nhiên càng chân quý, càng không muốn buông tha. Tiểu án nỉ cùng Sophilia chính là loại tình huống này. Sophilia vừa mới tiếp nhận thịt bò, tiểu án nỉ lập tức quan tâm đưa một muỗng nhỏ canh đặc đi qua, hơn nữa vụng về hướng về phía canh đặc thổi mấy hơi thở, quan tâm nói, mụ mụ, cẩn thận bỏng. Sau đó, tiểu án nỉ hoàn toàn xa vào tiến vào cái này mới gia đình trong trò chơi, chỉ lo cho mình mẫu thân cho ăn cơm, hoàn toàn đem phụ thân lệnh đến một bên, chính mình càng quên mất ăn. Cũng may bên cạnh còn có một cái biết điều phụ thân, đem cơm của mình rau cắt nát, đút cho chính mình con gái, sau đó nháy mắt ra hiệu hướng về phía Sophilia miệng mở rộng. Sophilia hung hăng trợn mắt nhìn xin liếc mắt, ra hiệu hắn không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là không chịu nổi xin ra mặt so tường thành còn dày hơn, một bộ không đạt mục đích, thế không bỏ qua bộ dáng. Cuối cùng vẫn Sophilia khuất phục, có mấy phần khó chịu cắt một khối thức ăn, đưa về phía xin. Một nhà ba người liền tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, cũng có cơm của mình ăn. Bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn một giờ, hoàn toàn phá vỡ Sophilia cho tiểu ạn nì chế định thời gian quy hoạch. Nhưng là xét thấy bữa cơm này, ăn cả người, tâm đều tràn đầy, Sophilia cũng không bỏ được đánh gãy, sau đó càng không biện pháp truy hỏi trách nhiệm. Ạn nì, hôm nay món điểm tâm ngọt giao cho ngươi đi lấy được chứ? Sophilia hướng tiểu ạn nì trưng cầu ý kiến nói. Tuy nói trong nhà có số lượng không ít người hầu có thể dùng, nhưng là có một ít chuyện, Sophilia nhưng không cho phép người hầu làm thay, nhất là loại này khó được thuần người nhà liên hoan, một ít chuyện càng phải tự thân đi làm. Đây cũng là đối với tiểu án ni giáo dục một bộ phận. Tốt, tốt, tốt. Tiểu án ni lập tức từ nhỏ trên chỗ ngồi nhảy xuống tới, hấp tấp ra bên ngoài chạy. Tiểu tử đối với món điểm tâm ngọt mê luyến, tại phía xa phần lớn hải tử phía trên. Đừng nói là để nàng đi lấy món điểm tâm ngọt, bình thường Sophilia, liền phong bếp cũng sẽ không để nàng đơn độc tới gần. Ai biết nàng sẽ mượn cơ hội hướng miệng nhỏ của mình bên trong trộm nhét cái gì. Tiểu án ní đặc thù phù văn hóa thể chất, để nàng mất đi người bình thường đói no bụng cảm giác, bởi vì nàng thay cũ đổi mới tốc độ cùng ăn uống bao nhiêu có rất lớn quan hệ. Ăn quá no, sẽ không giống người thường, cảm giác nở ra sợ, mà là thân thể các phương diện bài tiết ra tốc, tăng tốc thay cũ đổi mới tốc độ. Cái này thay cũ đổi mới tốc độ cũng không phải gấp đôi gấp ba gia tăng, mà là hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Các phương diện chỉ số hoàn toàn vượt qua người thường cái chủng loại kia. Đây tuyệt đối là một loại siêu nhân năng lực. Siêu nhanh thay cũ đổi mới tốc độ, đại biểu cho chỉ cần có đầy đủ thức ăn, liền sẽ nắm giữ siêu phàm nhục thể sức khôi phục. Bất luận cái gì năng lực đều là có một cái giá lớn, siêu nhanh thay cũ đổi mới tốc độ cũng giống như thế. Cho dù là đối với người trưởng thành cũng là siêu cường gánh vác, chớ nói chi là còn không có hoàn toàn trưởng thành tiểu An Nhi. Trọng yếu nhất là, tiểu An Nhi tâm trí không có hoàn toàn thành thục. Bản thân năng lực khống chế quá kém. Nếu là không thêm vào quán thuốc, một khi không biết tiết chế rượu chè ăn uống quá độ, sẽ nghiêm trọng tàn phá thân thể. Nhớ kỹ trước rửa tay, không được ăn vụng. Sophilia ở phía sau dặn dò. Biết. Tiểu án ni nhanh như chớp mà chạy xa. Đến nỗi thật nghe thấy hay là giả nghe thấy, vậy liền rất khó nói. Thậm chí có khả năng trang không nghe thấy, loại này lòng dạ hẹp hòi, đã sớm chơi thành thạo. Đưa mắt nhìn tiểu án ni sau khi rời đi. Sophilia vừa rồi quay đầu hỏi xin nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mấy ngày gần đây nhất vì sao như thế khác thường? Xin giả vờ ngây ngốc nói, cái gì xảy ra chuyện gì? Như thế nào khác thường? Ta không phải mỗi tuần đều bất thời gian cho các ngươi làm một hồi yêu cơm chưa a? Chỉ là gần nhất so sánh nhàn. Cho các ngươi làm nhiều mấy trận mà thôi. Gần nhất so sánh nhàn. Ngươi cho rằng ta với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, mặt phía bắc có vong linh đế quốc tới gần. Toàn bộ phương Bắc phòng tuyến đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Hải có mòn gia tộc hải tặc còn không có hoàn toàn tra rõ ràng, nghe nói bọn hắn lại phát hiện đại lục mới, đang chuẩn bị liên hợp đại lục mới dân bản địa, ngóc đầu trở lại. Thì Odin đế quốc lần nữa khấu biên đoạn khẩu huyết bảo, lần này là lâm vào tuyệt cảnh, mang theo lòng quyết muốn chết đến đây. Lý cái kia ngu ngốc theo giáo đình dưới sự giật dây, cùng nữ vu mật hội triệt để không để ý mặt mũi, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh toàn diện. Tin tưởng chúng ta quân lĩnh tại liên minh sở hữu buôn bán lui tới, đều thu đến nghiêm trọng trùng kích. Loại tình huống này, ngươi nói cho ta ngươi hết sức nhàn. Sophie Lia một bộ ngươi lừa gạt đồ đần biểu lộ. Vong linh đế quốc lúc trước phái tới chỉ là một chi tiền trạng quân, bọn hắn cũng không có làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị, cho dù là đại quân tiếp cận, cũng là phô trương thanh thế. Đến nỗi Đông Hải quốc dư nghiệt, bọn hắn phát hiện đại lục mới là sự thật, nhưng là muốn liên hợp dân bản địa ngóc đầu trở lại, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dựa theo bọn hắn hải tặc phong cách, càng lớn khả năng cùng đại lục mới dân bản địa phát sinh xung đột kịch liệt, tranh đoạt đại lục mới quyền chủ đạo. Liên minh nội bộ chiến loạn, chính xác cho lãnh địa rất nhiều buôn bán tạo thành đả kích chí mạng. Nếu là đổi lại 3 năm trước đây, loại tình huống này chính xác sẽ đối với lãnh địa tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nhưng là bây giờ, lãnh địa sớm thoát khỏi đơn nhất bố cục, ảnh hưởng không hề tưởng tượng lớn. Xin cười giải thích, ta chuẩn bị rút ra một chút thời gian, bồi tiếp mẹ con các người, ản nỉ theo sinh ra đến bây giờ, còn không có rời đi phương Bắc cứ điểm, là thời điểm mang nàng đi ra ngoài đi một chút, nhìn một chút, nhìn một chút chúng ta một tay xây dựng lãnh địa, nhìn một chút chúng ta bảo vệ quân dân. Sophie Lia một mặt hồ nghi trên dưới dò xét xỉn, như thế đa sầu đa cảm, vậy cũng không giống bình thường ngươi, nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta, ngươi lý do này cũng không đủ để thuyết phục ta, không có thuyết phục ta trước đó, tiểu ản nỉ chỗ nào cũng không thể đi. Quá thông minh chăm chỉ nữ nhân không có chút nào đáng yêu, nhất là nữ nhân kia là lao bà của mình thời điểm. Xỉn trong lòng âm thầm rèm pha một câu, nửa thật nửa giả nói, lý do ngươi đã vừa mới nói, toàn bộ đại lục đều muốn bị chiến hỏa khói mù bao phủ. Hơn nữa còn là một trận trước nay chưa từng có chiến hỏa, một khi giấy lên cũng không biết lúc nào ngừng nghỉ, bất kể ai thắng ai thua, đều đối với chúng ta cuộc sống bây giờ, phát sinh căn bản tính trùng kích. Xem như mảnh này lãnh địa kẻ thống trị, chúng ta có nghĩa vụ nói cho lĩnh dân nhóm, sắp phát sinh cái gì, đồng thời cũng làm cho bọn hắn đối với chúng ta ôm lấy lòng tin. Chúng ta cũng cần cho tiểu ản ní lưu lại một cái tốt đẹp ký ức, để nàng nhớ kỹ mảnh đất này đã từng tốt đẹp bộ dáng, đây là chúng ta thân là cha mẹ nghĩa vụ, cũng là chúng ta duy nhất có thể làm được. Lý do đúng là lý do này, nhưng là dẫn đến lý do này nguyên nhân căn bản nhất, xin nhưng không có nói thật. Liền xem như nói, cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì, tăng thêm một người sầu lo cùng phiền não. Trước lúc này, cái này bao quần áo tạm thời liền từ chính mình đến kháng đi, đây là làm chồng làm cha trách nhiệm. Ngươi nếu là sớm nói như vậy, ta còn dùng nghi thần nghi quỷ sao? Sophie Lì ạ tức giận trợn mắt nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ phối hợp ngươi. Ba ba, mụ mụ. Ta trở về. Tiểu Án Nhi bưng món điểm tâm ngọc đĩa, đung đưa chân ngắn nhỏ, nhanh chóng chạy trở lại. So với đi thời điểm, phía sau của nàng nhiều một đạo lấm la lấm lét, như ẩn như hiện thân ảnh. Ta nhưng không có ăn vụng à, ta chỉ ăn chính mình cái kia một phần, là vạ tổng đang ăn trộm. Tiểu Án Nhi vừa vào cửa, liền trước tiên tố cáo, miệng nhỏ vểnh lên rất cao, đối với mình tốt nhất bạn chơi, ăn vụng lại không cho chính mình lưu lại một khối hành vi bất mãn hết sức. Vạ tổng không phải ăn vụng, đồ ăn ta làm 4 người phần. Bao quát món điểm tâm ngọn, nó cũng là chúng ta người nhà, có phải hay không, ông bạn già. Xin vừa nói, một bên thỏ tay cào một cào không khí. Thoải mái ủng ủ cơm thanh trống rỗng truyền ra. Một cái hiện ra nằm sấp hình dáng, trừng trưởng thành ngựa ngăm đen sinh vật, xuất hiện tại xìn bên người. Chính là ưu ảnh hắc long ấu long trạng thái bạ tổng, nó vừa mới là theo chân tiểu ản nì đi vào. Nó bây giờ mặc dù nắm giữ long thân thể, nhưng là rất nhiều hành vi thói quen, vẫn như cũ thuộc về chó. Người thân cận cào cằm của nó, vẫn như cũng là nó chuyện thích nhất. Tiểu Án Nhỉ vô cùng chân chó trước đem món điểm tâm ngọt đĩa đưa đến Sophie Lia trước mặt, "Mụ mụ, ngươi là bơ ô mai kem li à, ta vừa mới đem chính ta cái kia một phần đã ăn xong, vừa vặn rất tốt, ăn rất ngon đấy." Vừa nói, một bên dùng mắt to như nước trong veo nhìn qua Sophie Lia, loại kia nhỏ bộ dáng, cực kỳ giống ven đường khẩn cầu thức ăn động vật nhỏ. Trông cậy vào thức ăn người nắm giữ, lòng từ bi, phân nàng một ngụm nhỏ. Tiểu tử còn chưa đầy 2 tuổi, tâm nhãn thế nhưng là dài một đống. Trước thời hạn đem chính mình cái kia một phần cất vào chính mình bụng nhỏ bên trong, sau đó liền có thể quang minh chính đại nhớ thương người khác cái kia một phần. Ăn một mình là tuyệt đối không có khả năng, chí ít tại mẹ của mình Sophie Lia trước mặt là không thể nào. Nhưng là dựa vào bản thân bản lãnh đòi hỏi đến, lại là một cái khác mã chuyện. Sophie Lia nhiều lần nghiêm khắc trừng phạt dạy, sớm giáo hội tiểu ản nỉ đạo lý này. Chỉ là nàng đáng thương, đáng yêu thế công. Đối với ý chí sắt đá mâu thân là không có hiệu quả. Sophie Lia bưng lên chính mình cái kia một phần, vô cùng ưu nhã thưởng thức, không lọt vào mắt tiểu ản nỉ ánh mắt. Thậm chí có mấy phần trừng phạt nàng ý tứ, trừng phạt nàng đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Cố ý chậm rãi, một bộ vô cùng mỹ vị bộ dáng, thèm tiểu ản nỉ nước miếng đều nhanh chảy ra. Đây là Sophie Lia hạch tâm giáo dục lý niệm một trong, hai tử không thể quá phận chìm sủng, nhất định phải phân rõ thứ gì là chính mình, thứ gì không phải mình. Tại bọn hắn loại này đặc thù gia đình, điểm này rất là trọng yếu. Tại mẫu thân nơi này đòi đồ ăn chiến đấu thất bại tiểu An Nhi, cũng không có nhu trí, lập tức điều chỉnh chiến đấu mục tiêu, chuẩn bị chủ công phụ thân xỉn. So sánh với ý chí sắt đá mẫu thân, phụ thân của mình càng ngăn cản không nổi chính mình đáng yêu thế công. Đem thật to món điểm tâm ngọt đĩa nâng ở trước ngực, tròn căng, long lanh nước mắt to trừng đến lớn nhất, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua xỉn, một bộ phân ta một ngụm, ta chỉ cần một ngụm vô cùng đáng thương bộ dáng. Đây tuyệt đối là mãnh nam tất sát kỹ. Xỉn cảm giác lòng của mình đều nhanh tan, suýt chút nữa liền đem chính mình cái kia một phần món điểm tâm ngọt đưa cho tiểu An Nhi. Bên cạnh truyền đến một tiếng trầm thấp hừ lạnh, nhắc nhở xỉn nắm chắc đúng mực, nhớ kỹ nhà mình con gái là đức hạnh gì. Xỉn vừa mới rôi ra tay, lập tức lại rụt trở về, tiểu An Nhi quỷ tinh, nếu để cho nàng lần này nếm đến ngon ngọt, khẳng định còn sẽ có lần tiếp theo. Xỉn thận trọng chuyện lạ, theo chính mình cái kia một phần bên trên, cắt một khối nhỏ. Một bên đưa cho tiểu An Nhi, vừa nói, đây cũng không phải là miễn phí đưa cho ngươi nhà, mà là ngươi vừa mới đi lấy món điểm tâm ngọt thù lao. Tiểu tử lòng tham về lòng tham một điểm, ngược lại là thật dễ dàng thỏa mãn, bưng lấy xin đưa cho nàng khối đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hài lòng kinh hỉ, đưa phấn nộn đầu lưỡi từng chút liếm, cũng không dám lại như lúc trước như thế ăn như hổ đói mất, bởi vì nàng biết, lần này ăn xong liền là đã ăn xong, sẽ không còn có người phân cho nàng. Chương 785 Tuần lĩnh kế hoạch. Chương 785 Tuần linh kế hoạch tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Tiểu An Nhi một bên ăn, một bên chưa quên mập mờ suy đoán nói, cảm ơn bánh, cảm ơn bánh. Đợi đến món điểm tâm ngọt vào trong bụng, xin một bên lau sạch lấy tiểu An Nhi bóng mỡ miệng nhỏ, một bên hướng nàng công bố vừa mới quyết định tin tức tốt, ta và mẹ ngươi quyết định đi ra ngoài du lịch. Du lịch. Tiểu An Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, đi đâu? Đi đâu? Sẽ ngồi máy kéo sao? Sẽ ngồi thuyền sao? Hay là ngồi cưỡi hắc hạng quyển cùng Thánh Vũ? Án Nhỉ có thể hay không đi? Mang Án Nhỉ cùng đi có được hay không? Án Nhỉ cam đoan nghe lời, tuyệt không lộn xộn. Đương nhiên muốn dẫn nhà chúng ta Án Nhỉ bảo bối. Xin cười nói, đây vốn chính là đưa cho ngươi quà sinh nhật, Án Nhỉ muốn đi nhất địa phương là nơi nào? Trong núi phòng nhỏ, Án Nhỉ muốn đi ba bà khi còn bé trụ sở bí mật đi xem một chút. Án Nhỉ không chút nghĩ ngợi trả lời. Xin khi còn bé tại Endis núi hình vòng cung bên trong núi phòng nhỏ trụ sở bí mật, không chỉ là xỉn trí nhớ của một người, mà là rất nhiều người ký ức. Những người này đại đa số đều làm cha làm mẹ người, có đôi khi sẽ thấy cảnh sinh tình, nhịn không được hướng mình hài tử nhắc tới chính mình khi còn bé tốt đẹp ký ức. Tiểu An Nhỉ trong lúc vô tình nghe nói về sau, cảm thấy hứng thú, không biết quấn lấy xỉn nói bao nhiêu lần hắn khi còn bé chuyện, nghe hoài không chán. Có được chính mình trụ sở bí mật, tựa hồ là mỗi cái hài đồng khát vọng. Tiểu An Nhỉ cũng không ngoại lệ, nghe xong cố sự này về sau, tựa như con chuột nhỏ, tại phương Bắc cứ điểm bốn phía chui, không ít xây bí mật của mình căn cứ. Nhưng là đối với phụ thân trụ sở bí mật, vẫn như cũ tràn ngập tò mò. Không phải là không muốn, mà là đi không được, ba ba lúc trước trong núi phòng nhỏ, ở vào dòng sông cổ bên trong, sông dạ cô phục lưu về sau, liền bao phủ hoàn toàn, bây giờ sớm bị nước sông cọ rửa cái gì đều không thừa. Xin có mấy phần tiếc nuối buông buông tay. Vĩnh Dạ quân lĩnh đang phát triển lớn mạnh đồng thời, một vài thứ nhất định chỉ tồn tại ở trong trí nhớ. Có lẽ bởi vì những này chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, trải qua năm tháng lắng đọng, người sẽ ở trong đầu, từng lần một bản thân mỹ hóa, ngược lại càng ngày càng cảm thấy chân quý. Đã hủy đi rồi hả? Tiểu Án Nhỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là thất vọng. Trong hiện thực mặc dù hủy hoại, nhưng là ba ba đã ở trong không gian ý thức xây lại, chỉ cần ngươi dựa theo ba ba cho ngươi chế định phương án, cố gắng rèn luyện. Không dùng đến mấy năm liền có thể tiến vào bên trong. Đến lúc đó ba ba trước tiên dẫn ngươi đi thấy được hay không? Xin không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi của mình thất vọng bộ dáng. Vậy còn muốn rất lâu. Tiểu An Nhỉ cảm xúc không thể hoàn toàn khôi phục. An Nhỉ còn có hay không cái khác muốn đi địa phương? Xin nói sang chuyện khác. Hoàng cung, mụ mụ trước kia hoàng cung. An Nhỉ đưa ra một chỗ khác điểm. Cái này chỉ sợ cũng không thành, hoàng cung cũng không ở chúng ta lần này trong kế hoạch. Xin lắc lắc đầu nói, vì cái gì không được, nơi đó không phải mụ mụ nhà sao? Tiểu An Nhi tràn đầy nghi ngờ, liền xem như nhà, có đôi khi cũng khó trở về. Vấn đề này đối với Tiểu An Nhi tới nói, còn quá mức phức tạp, coi như nàng lại trưởng thành sớm thông minh, cũng chỉ là một cái còn không có đầy hài tử 1-2 tuổi, căn bản không có cách nào lý giải, thế giới người lớn lợi ích quan hệ. An Nhi không phải vẫn muốn ngồi thuyền lớn sao? Chúng ta lần này không chỉ có phải ngồi thuyền lớn, còn muốn theo sông đi ra ngoài nhìn mênh mông vô bờ biển rộng. Sophie Lia vì xin giải vây nói. Đi thuyền. Biển rộng. Ta muốn nhìn. Tiểu An Ni lực chú ý lập tức bị rời đi, thuyền lớn lớn bao nhiêu? So nhà chúng ta phòng ở còn muốn lớn sao? Lớn, lớn hơn nhiều, đến lúc đó An Ni ở trên thuyền sẽ có thuyền của mình phòng. Thuyền phòng? Thật! Quá tốt rồi, rất muốn lập tức nhìn thấy. Phải kiên nhẫn chờ đợi, còn nhớ rõ ta trước kia nói cho ngươi, đi xa nhà tương ứng chuẩn bị sao? Ngươi bây giờ có thể sớm chuẩn bị. Ừm. An Ni muốn dẫn Hừng Hực một nhà, Cự Long một nhà. Đồ chơi không thể mang. A, vì cái gì không thể mang? Chúng ta là đi du lịch, không phải dọn nhà, lưu lại đồ chơi, đi du lịch, hoặc là cùng ngươi đồ chơi cùng một chỗ đợi trong nhà, tự mình chọn. Tốt ta, An Nhi muốn đi du lịch, nhưng là có thể hay không để cho An Nhi mang mấy cái? Mấy cái là mấy cái? Mấy cái liền là mấy cái? Nói rõ xác thực số, không thì một cái đều không được mang. 5 cái? Nghĩ hay lắm, chỉ có thể mang một cái. 4 cái? 1 cái? 3 cái? Ngươi hay là ở lại trong nhà đi. Một cái, liền mang một cái. Xin cười hì hì nhìn xem hai mẹ con tiến vào cò kẻ mặc cả giai đoạn. So sánh với Sophia, chính mình hay là nghiệp dư. Sophia đơn giản mấy câu, liền sẽ đem tiểu ạn nhì tún vào chính mình tiết ấu, mà không phải như chính mình như thế, bị tiểu ạn nhì tính chất nhảy nhót tư duy, dắt lấy cái mũi đi. 3 ngày sau, xin một nhà 3 người liền bước lên tuần tra lãnh địa chi lộ. Bọn hắn cũng không có ngồi cưỡi nhanh gọn không trung tọa kỵ, thậm chí liền dưới mặt đất ma đạo máy kéo đều không có ngồi, mà là sử dụng nguyên thủy nhất đi xa phương thức, ngồi cưỡi tọa kỵ. Làm như thế dễ dàng cho thưởng thức dọc đường phong quang là thứ nhất. Xâm nhập lĩnh dân bên trong, hiểu rõ vĩnh dạ quân lĩnh tầng dưới chốt nhất cư dân sinh hoạt, biểu hiện ra thân dân tư thái là thứ hai. Xin còn có 2 cái mục đích thật sự. Cái thứ nhất đem anh linh quân kỳ xuyên khắp, vĩnh dạ quân lĩnh cỡ trung trở lên thành trấn, tận khả năng thu thập trong lãnh địa vong hồn, bổ sung thế giới thứ 2 nguồn mộ lính. Nguyên bản dùng đường ống năng lượng phối hợp anh linh quân kỳ phương thức càng thêm phù hợp. Nhưng là muốn để đường ống năng lượng phủ kín quân lĩnh, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này tạm thời thay thế. Đương nhiên, xin không có khả năng chạy lượt vĩnh dạ quân lĩnh sở hữu thành trấn, hắn sẽ chỉ ở dọc đường đi ngang qua địa phương thủ phủ thành phố, cử hành dạy cờ nghi thức, tuyên truyền một chút những này cờ xí đại biểu ý nghĩa. Thành lập địa phương tổng trạm, còn lại phân trạm thì giao cho quan viên địa phương giải quyết. Loại này thường trú địa phương anh linh quân kỳ, lại cùng theo quân anh linh quân kỳ có chút không giống. Thường trú địa phương anh linh quân kỳ, có thể thông qua thành lập cỡ lớn nền móng phương thức, dùng để tăng cường anh linh quân kỳ phạm vi bao phủ, cùng với thu nạp cường độ. Thậm chí có thể nguyên bộ bố trí, lẫn nhau bao trùm, không có góc chết. Cấp thấp anh linh quân kỳ chủ động hướng cao cấp anh linh quân kỳ vận chuyển vong hồn, dễ dàng cho đến tiếp sau tập trung vận hướng thế giới thứ hai. Làm như thế kết quả, tự nhiên tăng lên trên diện rộng lực lượng pháp tắc đầu nhập số lượng. Một cái hơi có chút quy mô nền móng, đầu nhập 53.000 lực lượng pháp tắc đi vào, không thể bình thường hơn được. Bất quá muốn thế giới thứ hai phát triển lớn mạnh, hậu kỳ sản xuất lực lượng pháp tắc càng nhiều, đây là nhất định trước đầu nhập. Có đầu nhập mới có sản xuất đạo lý. Xin tự nhiên hiểu, một khi xác định tính khả thi, đầu nhập thời điểm, không chút do dự. Chỉ có sử dụng đi ra ngoài lực lượng pháp tắc mới là có ý nghĩa. Nếu không thì liền xem như nắm giữ lại nhiều, cũng chỉ là một cái vô dụng con số. Thế giới thứ hai mỗi ngày lượng lớn vào sổ lực lượng pháp tắc, lại sẽ lấy tốc độ khủng khiếp tốn hao đi ra ngoài. Chuyến này mục đích thứ hai, là mang theo tiểu An Nhi, nhìn một chút mảnh này còn không có no chịu chiến hỏa trà đạp đất này, lưu lại một cái tốt đẹp ký ức, thuận tiện giúp trợ chính mình quyết định. Quyết định này thật rất khó xuống, một khi đã quyết định, liền sẽ đem vô số người, cuốn vào liên tục không dứt trong chiến hỏa. Nhìn chung vĩnh dạ quân lĩnh toàn bộ phát triển lịch trình, liền có thể nhìn ra được, xin là một cái so sánh bị động người, so sánh với chiến tranh, hắn càng ưa thích dùng cùng bình thản buôn bán giải quyết vấn đề, hơn nữa tích cực thúc đẩy chủng tộc dung hợp, ý đồ để hết thảy mọi người, sở hữu thế lực, có thể hòa thuận ở chung, cộng đồng phát triển. Loại tính cách này đương nhiên là chịu kiếp trước ảnh hưởng. Dù sao tính cách của hắn là do một cái hòa bình, hài hòa giáo dục xã hội tạo nên đi ra. Trung Hoa gia tuyên truyền 56 cái dân tộc là một nhà quan niệm xâm nhập lòng người, chí ít xâm nhập xỉn trái tim. Trong lúc vô tình ảnh hưởng tới một đám người. Như thế phát triển bước đi, nếu là vẹn vẹn cực hạn tại một cái ạ xạ ạn đại lục, cũng không có vấn đề gì. Dựa theo bọn hắn bây giờ phát triển tốc độ, lại cho bọn hắn cái 30-50 năm, bọn hắn các phương diện hiện lên nghiền ép thế cục về sau, lại lợi dụng thân phận của Sophia thu hoạch được quyền thừa kế, nuốt vào bị rồng liên minh. Tiến tới nhìn ra xa toàn bộ ạ xạ ạn đại lục nhất thống, đều là chuyện thuận lý thành trương. Nhưng khi biết, bên ngoài còn có hung tàn hơn địch nhân, đối với bọn họ nhìn chằm chằm thời điểm, cái này bước đi liền không khỏi quá mức chậm chạp, biến số quá nhiều. bọn hắn nhất định phải tại chính thức địch nhân giáng lâm trước đó, tận khả năng đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, tận khả năng phát triển lớn mạnh chính mình. Mà không phải giống bây giờ như vậy, không ngừng bên trong hao tổn. Đem liên quan tới vị diện chiến tranh tin tức cùng hưởng đi ra ngoài, để sở hữu thế lực kẻ thống trị, nhận rõ thế cục, đặt thành nhận thức chung, tạo thành liên minh, cộng đồng đối phó địch nhân. Loại phương pháp này xỉn không phải là không có cân nhắc qua, nhưng là bên trong tồn tại một loạt nan đề. Cái thứ nhất nan đề chính là, như thế nào để bọn hắn tin tưởng xỉn chỗ cùng hưởng đi ra tình báo là thật, mà không phải âm mưu quỷ kế. Coi như bọn hắn tin tưởng là thật, lại như thế nào giải quyết hiện hữu mâu thuẫn cùng vấn đề. Thì ổ đình đế quốc lần này quy mô lớn xâm nhập phía Nam, không phải là vì tranh đoạt đất đai, cũng không phải vì báo thù, mà là vì sinh tồn. Trong mắt nạn đói ngay tại uy hiếp bọn hắn. Chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn hắn vì cái gọi là đại cục, liền mặc cho tộc nhân của mình thành tốt chết đói hay sao? Hiển nhiên không có người có thể làm được như thế công chính liên minh. So sánh với lo lắng vị diện chiến tranh thất bại, còn không bằng nghĩ biện pháp để cho mình sống đến vị diện chiến tranh tiến đến lại nói. Đến nỗi cùng Tân Vương phòng liên hợp, có một cái đứng núi chịu sào vấn đề. Đó chính là Tân Vương phòng lãnh đạo bọn hắn Vĩnh Dạ quân lĩnh. Vĩnh Dạ quân lĩnh lãnh đạo Tân Vương phòng, đem chính mình cùng lãnh địa vận mệnh giao đến bọn hắn trong tay người chủ đạo. Đây là xỉn không thể chịu đựng được. Cái này quyền chủ đạo nhất định phải nắm giữ trong tay của mình. Tân Vương phòng kẻ thống trị chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như vậy. Kết quả là, giải quyết vấn đề phương pháp hay là chiến tranh. Xin cùng Sophilia một nhóm, theo phương bắc cứ điểm xuất phát, dọc theo đường núi đi tới lãnh địa New Bờ Rẻ Sản. Đường này bên trên, bọn hắn đường tắt mấy cái ma đạo máy kéo chủ yếu mặt đất chạm trung chuyển, cảm nhận một chút, Vĩnh Dạ quân lĩnh đặc thù khí thế ngất trời phát triển khí tức. Ở dưới đất ma đạo máy kéo xây thành trước đó, bị giới hạn địa hình phức tạp cùng không đổi giao thông, nơi này đa số là chim không thèm ị nghèo khó chi địa. Bây giờ lại biến thành cao minh thiên độc hậu xây thành trì chi địa, không dùng đến bao nhiêu, liền sẽ có kiểu mới thành trấn dựa vào những này trạm trung chuyển phát triển. Sau đó bọn hắn tại Endis Sơn dân giữ lại khu cư trú cùng người kẹn tạ nã đi săn khu tụ tập, ở mấy ngày, ôn lại cảm nhận một chút, nơi này đặc biệt đi săn văn hóa. Theo Vĩnh Dạ quân lĩnh phát triển lớn mạnh, nội bộ cách sống cũng càng ngày càng biến nhiều nguyên hóa. Có ít người có thể thích ứng theo sát Vĩnh Dạ quân lĩnh phi tốc phát triển bước chân, dung nhập vào hoàn toàn mới trong sinh hoạt. Có ít người lại không biện pháp thích ứng, vẫn như cũ duy trì vốn có sinh hoạt bước đi, trải qua nửa đánh cá và săn bắt, nửa trồng trọt, nắm giữ tương đối chậm rãi sinh hoạt tiết tấu. Đặt mình vào tại cái này hoàn cảnh lớn xuống, bây giờ nửa đánh cá và săn bắt, nửa trồng trọt sinh hoạt, cùng 20 năm trước, hay là có ngày đêm khác biệt. Rất nhiều thứ đã trong lúc vô tình, dung nhập vào lĩnh dân trong sinh hoạt, trở thành bọn hắn một bộ phận, bọn hắn hơn nữa đối với cái này tập mãi thành thói quen. Điển hình nhất thuộc về tại võ kỹ sáo lộ cùng sơ cấp chiến kỹ. Loại này có thể trực quan thay đổi bọn hắn sinh hoạt thủ đoạn, mở rộng hết sức dễ dàng. Ba ba là cái tên lừa gạt, đã nói xong mang An Nhi đi săn bắn. Ngồi tại xỉn trong ngực tiểu An Nhi, miệng nhỏ đều nhanh muốn vểnh lên đến bầu trời, vẻ bất mãn nói chi tại bề ngoài. Không phải ba ba không muốn mang ngươi đi, mà là thời tiết không tốt, liên tục mấy ngày mưa to, để trên núi biến cực kỳ nguy hiểm, đợi chút nữa một lần, ba ba nhất định tìm cơ hội bổ sung. Xin giải thích. Dựa theo vốn là kế hoạch, xin chuẩn bị tại người kẹn tạ nạ đi săn khu tụ tập, nhặt lại lúc trước đi săn kỹ xảo, mang theo lão bà con gái chơi một cái ra săn, thỏa mãn một chút tiểu ạn nỉ ở phương diện này tràn đầy lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới ông trời không tốt, liên miên mưa to triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, tuy nói xin bây giờ đối với mình võ lực vô cùng có lòng tin, cho dù là gặp gỡ đất đá trôi, cũng sẽ không e ngại. Nhưng là hắn sẽ không mang theo bảo bối của mình con gái mạo hiểm. Bọn hắn chung quy không phải đường đường chính chính du lịch, có tương đối gấp gáp hành trình kế hoạch, không thể tùy ý sửa đổi. Bỏ qua kế hoạch, chỉ có thể hủy bỏ. Chỉ là muốn để tiểu An Nhi lý giải chuyện này, là chuyện phi thường khó khăn tình. Cha con hai cái đã vì chuyện này, náo loạn một đường khó chịu, mài nửa ngày răng. Xin đương nhiên biết rời đi lực chú ý, là đối phó tiểu An Nhi một loại chiêu số rất chi là ngon lành, hết lần này đến lần khác không có làm như thế, cũng là bởi vì cùng con gái đấu võ mồm, cũng coi như niềm vui thú một loại. Lãnh chúa đại nhân, kiếm đường núi đến, tuần tra núi đội hộ vệ đoàn trưởng, đã dẫn người ở phía trước cung hầu. Xin đội cận vệ đội trưởng ba đặc dục ngựa trở lại thông truyền nói. Biết. Xin một bên vì tiểu ạn nỉ sửa sang lại một chút dung nhan, một bên thấp giọng cảnh cáo nói, chờ một chút không được lộn xộn, nếu không thì rước lấy mâu thân ngươi trách phạt, ta cũng sẽ không thay ngươi cầu tình. Biết rồi, thật không do các ngươi những này đại nhân, mỗi ngày diễn kịch, không mệt mỏi sao. Như thế chu toàn đi. Như thế lên mặt cụ non giọng điệu, nếu là đặt ở người trưởng thành trên thân, cũng không có cái gì. Nhưng là do một cái thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi, búp bê tiểu nữ hài trong miệng phun ra, liền làm người ta có chút phun cơm. Chung quanh truyền đến một trận ấp úng trầm đục, những lãnh chúa kia cận vệ một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Càng có chút vô cùng kỳ diệu là, tiểu An Nhi như tinh thông trở mặt thần thuật, đúc từ ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo ngọt ngào nụ cười, ngẩng đầu nhìn Xỉn, muốn nhiều ngoe liền có bao nhiêu ngoe. Xỉn cũng có mây phần trận mắt há hốc mồm, nhà mình con gái lúc nào lại tăng thêm hí tinh thuộc tính. Bây giờ liền yêu nghiệt thành cái này đức hạnh, lại dài mấy tuổi, ai có thể chỉ được. Khó trách Sophilia bình thường đối nàng dây cương thu như thế gấp. Chương 786 Kiếm lĩnh. Chương 786 Kiếm linh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Đại nhân, phu nhân, tiểu thư. Đang lúc nói chuyện, một tòa cỡ trung sơn thành đã xuất hiện một đoàn người trước mặt. Sơn thành cửa thành mở rộng, hai bên chật ních đen nghịt đám người. Chào hỏi phương thức đủ loại, đã có tiêu chuẩn vĩnh dạ quân lễ, cũng có không người lễ, còn có xoa ngực lễ. Giống nhau là, nhìn về phía Xỉn cả đám kích động, sốt ruột ánh mắt. Cầm đầu là một tên bộ mặt đen, hai tóc mai bạc, hai mắt sáng ngời có thần. Tuổi tác xen vào người trung niên cùng người già trong lúc đó cao lớn người Endis, hai cánh tay của hắn hai chân so sánh với người thường trắng kiện, đầu ngón tay thô to, xem xét liền biết lâu dài đi đường núi, mở cường cung sơn dân thợ săn. Người này tên là Ủ Tổng, là tuần tra núi đội hộ vệ đoàn trưởng, hắn cũng coi là vĩnh dạ quân lĩnh biên chế bên trong trung cao cấp sĩ quan, đã từng đến phương Bắc cứ điểm không gian ý thức bên trong học bổ túc, cùng Xỉn coi như rất quen. Ủ Tổng đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Tại khoảng cách cửa thành còn có hơn 20 bước thời điểm, Xỉn liền đã tung người xuống ngựa, ta lính liên lạc chẳng lẽ không có đem ý của ta truyền đạt đúng chỗ sao? Không cần như thế gióng trống thua chiêng. Truyền đạt đúng chỗ, là ta không có chấp hành đúng chỗ. Những này thị dân vừa nghe nói lãnh chúa đại nhân đích thân tới, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, chúng ta cản đều ngăn không được, là ta giữ bí mật công tác không có làm tốt, cho lãnh chúa, cho phu nhân, cho tiểu thư tăng thêm rất nhiều không để lại an toàn thai hoàng ẩm. Còn xin lãnh chúa đại nhân trách phạt. U Tống đoàn trưởng xoa xoa to cứng rắn bàn tay lớn, ngăm đen mặt to tràn đầy đều là xấu hổ. Ta cũng không phải có an toàn phía trên lo lắng, chỉ là không muốn hao người tốn của. Được rồi, tâm tình của bọn hắn cũng có thể lý giải. Ta không truy hỏi trách nhiệm các ngươi sau đó cũng đừng làm khó bọn hắn. Xin cũng biết chính mình một đường đi qua, không làm cho bất luận cái gì hoành động, đó là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Tại đây chút lĩnh dân trong mắt, chính mình so 100 năm khó gặp động vật quý hiếm còn muốn chân quý. Bất kể là từ đối với chính mình kính yêu, hay là nhìn hiếm lạ, nghe được chính mình đi ngang qua tin tức, tự động tụ lại tới, thực sự không thể bình thường hơn được. Đây là tự nhiên, bọn hắn đến đây nên đón lãnh chúa đại nhân, hoàn toàn nắm đối với lãnh chúa đại nhân kính yêu, ta lại sẽ như thế nào tìm bọn hắn gây chuyện đâu. U Tống đoàn trưởng lắc đầu liên tục nói, lãnh chúa đại nhân, mời vào bên trong, ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta kiếm lĩnh. Đến chúng ta tuần tra núi đội hộ vệ tổng bộ, ta mang ngươi tham quan, thuận tiện chỉ đạo công việc của chúng ta. Phía trước dẫn đường. Lần này Xỉn ngược lại là không có khách khí. Hắn hôm nay tới đây tuần tra núi đội hộ vệ, thật đúng là mang theo mục đích. Phải biết kiếm lĩnh cũng không ở bọn hắn đường phải đi qua bên trên, Xỉn đi bên này, xem như lượn một vòng lớn. Kiếm lĩnh tình huống, là tiêu chuẩn bình cũ trang rượu mới. Nói nó bình cũ, là chỉ lai lịch của nó. Nó là vĩnh dạ quân lĩnh quật khởi trước, người Endis cũ kỹ thế lực tam động bắt thành bên trong một thành, lịch sử dài lâu nhất, tiểu cũ bảo tồn hoàn hảo nhất một tòa. Như là Thượng Thủy Thành, Hạ Thủy Thành, Tứ Thủy Thành chờ chút. Bọn chúng hoặc là theo sông dạ cột phục lưu về sau, bị triệt để bao phủ tại nước sông phía dưới, hoặc là theo Endis hồ lục địa mực nước trên phạm vi lớn hạ xuống, biến thành gập ghềnh khó đi sơn thành, lục tục ngo ngoe bị vứt bỏ. Cũng có giống biển ngầm, ba tháng, cựu tuyên loại này vị trí địa lý tuyệt hảo. Trở thành vĩnh dạ quân lĩnh cải biến trọng điểm, đừng nói là trước kia cư trú bộ dáng, thậm chí chu vi hoàn cảnh địa lý, đều bị cố ý cải tạo không ít. Liền xem như ở nơi đó sinh trưởng ở địa phương người, nếu là tại 20 năm trước rời đi, bây giờ bỗng nhiên phải trở về, cũng không nhận ra chính mình đã từng quê hương. Đến nỗi trang diện mới, nơi này mặc dù hay là tòa kia kiếm lĩnh thành, nhưng là ở nơi này người, đã có 6-7 thành không phải trước kia cư dân. Phần lớn cư dân tại vĩnh dạ quân lĩnh kéo dài không ngừng tuyên truyền cùng động viên xuống, rời đi vốn có quê hương, đi tới càng thuận tiện, càng màu mỡ Endis thung lũng thành lập ra viên mới. Nơi này một lần suy yếu, suýt chút nữa vứt bỏ. Đến nỗi nguyên nhân, nghe tên của nó liền biết, nơi đây lưng tựa núi lớn, giống như một thanh ra khỏi vỏ đại kiếm, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Hỗn loạn niên đại, tuyệt đối là thiên nhiên nơi ở nút. Nhưng là thân ở một tòa lãnh địa hạch tâm nội địa, tác dụng liền giảm bớt đi nhiều. Nhất là đối với vô cùng coi trọng giao thông tiện lợi tính vĩnh dạ quân lĩnh, xây đường cái đi lên độ khó thực sự quá cao, dần dà, tự nhiên sẽ bị bỏ hoang mất. Nhưng là theo dã thú phản cổ biến dị sự kiện liên tiếp phát sinh, tuần tra núi đội hộ vệ thành lập, nơi này chậm rãi lại bị lợi dụng, ma đạo máy kéo khai thông sau đó, càng đem nơi này định vị tuần tra núi đội hộ vệ tổng bộ vị trí. Xuất hiện loại tình huống này, hay là bởi vì vị trí địa lý? Vĩnh dạ quân lĩnh bộ ngành liên quan nghiên cứu cho thấy, thuật pháp năng lượng là dã thú phản cổ biến dị chủ yếu nhất nguyên nhân dẫn đến. Bọn chúng sinh tồn trong hoàn cảnh thuật pháp nồng độ năng lượng càng cao, dã thú phản cổ biến dị tỷ lệ cũng liền càng lớn. Phương Bắc cứ điểm đối với thuật pháp năng lượng khai phát vận dụng, ma pháp đồng ruộng khai phát, ma đạo máy kéo đầu nhập vận dụng chờ một chút, đều dẫn đến chu vi thuật pháp nồng độ cực nhanh tăng vọt, để Phương Bắc cứ điểm đến lưu bờ rẻ sản trong lúc đó vùng núi, trở thành sinh vật phản cổ biến dị khu vực thai hoạ nặng. Mà kiếm linh ở vào lệch vị trí trung tâm, vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ khu vực, dễ dàng cho tuần tra núi đội hộ vệ tuần tra núi cùng săn giết những cái kia phản cổ biến dị dã thú. Ma đạo máy kéo khai thông, bổ đủ kiếm lĩnh sau cùng một khối nhược điểm. Kiếm lĩnh có chuyên thuộc về mình trạm trung chuyển cùng một chiếc ba dương hình cỡ nhỏ ma đạo máy kéo, vóc người chở vật đều có thể, trên cơ bản giải quyết kiếm lĩnh ra vào vấn đề. Theo quân lĩnh phát triển, tuần tra núi đội hộ vệ công năng cũng tại không nhận thức được phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu bảo hộ tất cả lớn phân tán thôn xóm, săn giết đối với thôn dân an toàn tạo thành ý hiếp phản cổ biến dị dã thú. Chậm rãi đem bảo vệ trong cổ con đường, cho rõ ràng truy nã chu vi uy hiếp tồn tại. Loại này uy hiếp coi như không chỉ cực hạn tại dã thú, còn bao gồm những cái kia lưu nhảy lên giặc cướp, đường chiếm, cướp đường các loại bại hoại phần tử. Vĩnh dạ quân lĩnh nội bộ an ninh trật tự, chỉ là so sánh với cái khác quân lĩnh tốt một chút mà thôi, khoảng cách không nhặt của rơi trên đường còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Cho dù là vĩnh dạ quân lĩnh thành lập sắp tới 20 năm, tận hết sức lực tuyên truyền chính mình chính sách. Vẫn như cũ có người Andy không biết vĩnh dạ quân lĩnh là vật gì, xin là ai tình huống, chớ nói chi là tuân thủ vĩnh dạ quân lĩnh pháp luật. Đương nhiên, cái này thuộc về cực ít ví dụ. Theo ma đạo máy kéo khai thông, tuần tra núi đội hộ vệ tuần tra trọng điểm lại thêm một cái, dưới mặt đất năng lượng thông đạo chu vi. Phản cổ biến dị dã thu đặc tính, để bọn chúng đối với thuật pháp nồng độ năng lượng tương đối cao hoàn cảnh, có rất mạnh xu hướng tính. Chỉ là đơn thuần kẻ săn mồi phản cổ biến dị dã thú ngược lại là dễ nói, liền sợ những cái kia chuột đồng, chuột đất các loại sẽ đào hang dã thú biến dị, ở dưới đất năng lượng thông đạo chung quanh đánh lung tung hang, từ đó đối với ma đạo máy kéo dây an toàn đến uy hiếp. Đây chính là kiếm phong tháp quan sát, 100 km bên trong đỉnh cao nhất, tầm mắt tốt đẹp, phía trên trang bị có 4 chiếc bội số lớn kính viễn vọng, có 12 người lâu dài luân phiên phòng thủ, một khi phát hiện chu vi giấy lên khói báo động, kiếm phong bên này liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Phản ứng hiệu suất bên trên, so đưa tin sơn ứng còn cao. U tổng đoàn trưởng dùng một loại tự hào giọng nói giới thiệu nói. Rất không tệ. Xin một bên loay hoay một chiếc bội số lớn nhìn mắt kính, quan sát đến chu vi vùng núi tình trạng, một bên tán dương các ngươi đây là đem tuần săn cùng xác định vị trí đóng giữ phương thức liên hợp lại, đáng giá mở rộng, theo quân lĩnh phát triển, các ngươi trên bờ vai trách nhiệm chỉ biết càng ngày càng nặng, theo các ngươi hàng năm đệ lên thống kê bảng báo cáo có thể nhìn ra được, quái vật xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Thực lực cũng càng ngày càng cường đại, các ngươi đội hộ vệ cũng phải theo sát bước chân không ngừng phát triển, như thế mới có thể càng tốt hơn bảo vệ nhân dân an toàn. Lãnh chúa đại nhân huấn thị là, chỉ là tại nhân viên mở rộng bên trên, chúng ta chính xác tồn tại một chút thực tế khó khăn. U tổng đoàn trưởng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói nghe một chút. Xin mặt trầm như nước. U tổng đoàn trưởng có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói. Chủ yếu vẫn là biên chế vấn đề, chúng ta tuần tra núi đội hộ vệ những năm này. Quân chính quy không tính quân chính quy, địa phương quân không tính địa phương quân, thậm chí đội phòng vệ cũng không tính. Lúc đầu thành viên chủ yếu là những cái kia không có cách nào thích ứng quân đội lao luyện thợ săn tạo thành. Bọn hắn có thể không quan tâm cái này, nhưng là người trẻ tuổi không thành. Bọn hắn có thể lựa chọn thực sự nhiều lắm, đầu óc thông minh, đều chạy học viện thành bên kia đi lên học được. Đần một điểm, đệ nhất cố gắng phương hướng cũng là gia nhập tất cả đại quân đoàn, lại không tốt, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn trở thành thương nhân hoặc là gia nhập nhà máy. Nguyện ý làm săn đuổi loại này công việc khó khăn, việc cực, công việc buồn tẻ người trẻ tuổi, thật không có mấy cái. Mấy năm này, chúng ta tuần tra núi đội hộ vệ cũng không có bao nhiêu máu mới gia nhập. Dựa theo tình huống này tiếp tục kéo dài, lần trước nhóm tuần tra núi hộ vệ thành viên chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn, lao lao, lục tục ngao ngoe đều không chạy nổi về sau, sẽ phải xuất hiện đại không cấp. Chuyện này thực sự vượt ra khỏi ta có thể giải quyết loại hình, còn xin lãnh chúa đại nhân minh giám. Nếu là lãnh chúa đại nhân cảm giác tuần tra núi đội hộ vệ còn có tác dụng, đáng giá giữ lại lời nói, có phải hay không tại một chút trên chính sách điều chỉnh một chút, cho chúng ta một chút giúp đỡ. Chuyện này ta có hiểu biết, chính là ta chuyến này một trong những mục đích. Xin thong thả tới lui hai bước nói, đoàn trưởng có suy nghĩ hay không qua, tạo thành tuần tra núi đội hộ vệ không người kế tục chân chính nguyên nhân. Tha thứ ta tối dạ, chưa thể lý giải lãnh chúa đại nhân ý tứ của những lời này. U tổng đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Người tuổi trẻ bây giờ không nguyện ý gia nhập tuần tra núi đội hộ vệ, là tạo thành các ngươi không người kế tục nguyên nhân trực tiếp, lại không phải nguyên nhân căn bản. Xin một bên suy tư, vừa nói, nói ra có lẽ không dễ nghe, nhưng lại có một cái sự thật không thể chối cãi. Tuần tra núi đội hộ vệ là quân lĩnh trong quá trình phát triển sinh ra không hoàn thiện sản phẩm, chân chính để tuần tra núi đội hộ vệ không người kế tục, là tuần tra núi đội hộ vệ hiện hữu vận hành hình thức, nó có chút theo không kịp quân lĩnh phát triển tốc độ. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn U Tổng đoàn trưởng có chút vẻ mặt kinh ngạc nói, đoàn trưởng, không nên hiểu lầm, ta cũng không có phủ nhận tuần tra núi đội hộ vệ đối với quân lĩnh làm ra công hiến, cùng với nó ổn định quân lĩnh nội bộ công hiệu, chỉ là tuần tra núi đội hộ vệ bây giờ vận hành hình thức, bao nhiêu cùng quân lĩnh chỉnh thể vận chuyển tách rời, cũng ngày càng hoàn thiện thị chính hệ thống cảnh bị công hiệu xuất hiện trung điệp, nếu là ta không có nhớ lầm, vẹn vẹn năm ngoái một năm, tuần tra núi đội hộ vệ cũng bởi vì quyền được bắt giữ vấn đề, cùng địa phương canh gác nhân viên sinh ra không dưới 10 lần xung đột. Đây là ta thất trách, còn xin lãnh chúa trách phạt. U Tổng đoàn trưởng mồ hôi bá liền chạy xuống, chủ động linh tội nói. Ta không phải đến truy hỏi trách nhiệm. Xin khoát tay một cái nói, loại chuyện này không thể quơ đũa cả nắm, đem trách nhiệm toàn bộ gom vào các ngươi trên đầu cũng là không đúng. Nói không chừng địa phương canh gác nhân viên làm việc cũng có vấn đề, bất quá căn bản trách nhiệm hay là tại lãnh địa chính sách tự thân, tồn tại trách nhiệm phân chia không rõ lỗ thủng. Chỉ có điều đoàn trưởng có suy nghĩ hay không qua tuần tra núi đội hộ vệ tương lai đi con đường nào. Thị chính hệ thống cảnh bị là quân lĩnh tương lai đại xu thế, cái hệ thống này chủ yếu trách nhiệm liền là giữ gìn địa phương an ninh trật tự. Các ngươi bây giờ phụ trách phản cổ biến dị sự kiện, nghiêm túc tính ra là địa phương an ninh trật tự một loại. Một khi thị chính hệ thống cảnh bị hoàn thiện, các ngươi sẽ không có đất dụng võ, quân lĩnh sẽ không bởi vì cùng một chuyện, cung cấp nuôi dưỡng hai chi đội ngũ, đến lúc đó coi như không phải trở thành quá khứ thức vấn đề, mà là không thể không gặp phải giải tán cùng thủ tiêu. U Tổng đoàn trưởng thẳng thắn cười nói vấn đề này, ban đầu ở tuần tra núi đội hộ vệ vừa mới thành lập thời điểm, ta liền nghe lãnh chúa đại nhân nói qua, lúc ấy không tin, nhưng là theo lãnh địa không ngừng phát triển, chính xác chứng minh lãnh chúa đại nhân đâu lời nói, chúng ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Lãnh địa cần chúng ta một ngày, chúng ta liền sẽ tuần một ngày núi, bảo hộ một ngày đường. Đợi đến một ngày nào lãnh địa không cần chúng ta, lãnh chúa đại nhân chỉ cần một câu, chúng ta liền sẽ buông xuống cung, thu hồi đao, triệu hồi chó săn, giải ngũ về quê. Thực sự không chịu ngồi yên, liền chủ động tìm kiếm một cái hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi, vì lãnh chúa đại nhân tiếp tục thủ sơn. Chúng ta trong lãnh địa nhiều như vậy núi, luôn không khả năng đều bị thành trấn chiếm cứ a. Sự do người làm, chỉ cần nghĩ, luôn có phát sáng phát nhiệt địa phương. Đoàn trưởng đối với lãnh địa phần này trung thành, quả thực để cho người ta cảm động. Xin cho độ cao khẳng định nói, nhưng là chúng ta lãnh địa cũng không có để bề tôi có công, đổ máu lại rơi lệ tiền lệ, chớ nói chi là các ngươi bảo vệ mảnh đất này nhiều năm, nắm giữ kinh nghiệm phong phú, càng là không thể không công mai một. Như vậy đi, chờ cuối năm nay tổ chức hội nghị quân sự thời điểm, tuần tra núi đội hộ vệ cùng thị chính hệ thống cảnh bị người phụ trách chủ yếu đụng đầu, tiến một bước sáng tỏ riêng phần mình trách nhiệm phân chia đồng thời, lấy thừa bù thiếu, cộng đồng phát triển. Thị chính hệ thống cảnh bị bên kia có các ngươi không có hoàn thiện nhân viên tiếp tế cơ chế, các ngươi có thể thích hợp theo cái kia bên cạnh hấp thu người mới. Tin tưởng thị chính hệ thống cảnh bị bên kia cũng cần các ngươi phong phú giã ngoại kinh nghiệm, có một ít công tác thậm chí có thể hợp tác hoàn thành, dù sao chúng ta cũng là vì để lĩnh dân vượt qua cuộc sống tốt hơn, cái này cùng một mục tiêu mà phân đấu, điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu là có thể như thế, không thể tốt hơn, cảm ơn lãnh chúa đại nhân. U Tổng đoàn trưởng mừng lớn nói. Xin vừa mới cái này một tỏ thái độ, tương đương chính thức đem tuần tra núi đội hộ vệ cùng thị chính đội phòng vệ đặt ở cùng một trên vị trí, mơ hồ có để cả hai tiến hành hợp tổ ý tứ. Chỉ là vì chiếu cố mặt mũi của mình cùng cảm xúc, không có nói thẳng ra thôi. Đây đối với tuần tra núi đội hộ vệ tới nói, chưa chắc không phải một cái đường ra. Tuy nói bọn hắn một chút trách nhiệm cùng thị chính đội phòng vệ là xung đột, nhưng là riêng phần mình trọng điểm không giống nhau lắm. Thị chính đội phòng vệ chủ yếu là duy trì thành trấn nội bộ an ninh trật tự, chủ yếu nhằm vào là người. Tuần tra núi đội hộ vệ chủ yếu trách nhiệm tại giã ngoại, chủ yếu nhằm vào là ma thú giã thú, sau đó mới là người. Cả hai kết hợp chung một chỗ, một trong một ngoài, mới có thể trình độ lớn nhất bảo hộ quân lĩnh nội bộ an toàn. Chương 787 Linh hồn bóng. Chương 787 Linh hồn bóng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Cùng thị chính đội phòng vệ liên hợp phân chia trách nhiệm chuyện, đoàn trưởng có thể trước thời hạn lo lắng lấy, đến lúc đó sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng các ngươi trao đổi, ta liền không ở nơi này lẫn vào nhiều lắm, ta lần này đến đây, còn có một hạng nhiệm vụ, cần các ngươi tuần tra núi đội hộ vệ phối hợp. Xin nói sang chuyện khác, có thể vì lãnh chúa đại nhân phục vụ, là chúng ta vinh hạnh lớn nhất, lãnh chúa đại nhân cần chúng ta làm cái gì? Cứ việc phân phó. U tổng đoàn trưởng vỗ ngực nói, các ngươi trong tay có hay không hung bạo thú các loại săn đuổi nhiệm vụ, tốt nhất là tương đối cường đại cái kia một loại. Xin nói ngay vào điểm chính. Không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân đối với chúng ta tuần tra núi người chuyên nghiệp xưng hố hiểu rõ như vậy. U tổng đoàn trưởng một bộ vô cùng vinh hạnh bộ dáng. Hung bạo thú là tuần tra núi đội hộ vệ nội bộ vừa mới hưng khởi đến một loại tính chuyên nghiệp xưng hô. Theo phản cổ biến dị dã thú số lượng ngày càng gia tăng, tuần tra núi đội hộ vệ nhân viên ngày càng khẩn trương, bọn hắn không thể không căn cứ phản cổ biến dị động vật tình huống tiến hành phân loại, hơn nữa có được chính mình hoàn thiện vận hành quá trình. Bọn hắn căn cứ phản cổ biến dị dã thú hành vi hình thức phân làm số loại lớn. Đệ nhất loại liền là hung bạo thú, mặc kệ những này dã thú tại biến dị trước là cái gì chủng loại, sau khi biến dị nóng nảy, khát máu, có mãnh liệt tính công kích, đều sẽ bị gom vào loại này bên trong. Bọn chúng là tuần tra núi đội hộ vệ ưu tiên truy sát mục tiêu. Loại thứ hai là lãnh địa ma thú, bọn chúng là phản cổ biến dị kẻ săn mồi dã thú, chỉ là tính tình bên trên không có hung bạo thú như vậy hung tàn, bình thường cũng không biến dị trước, nắm giữ cố định khu vực săn thú, sở hữu giết chóc cũng là vì sinh tồn, sẽ không giống hung bạo thú như thế, mù quáng phát động công kích. Loại này loại hình ma thú, nguy hiểm chỉ số tương đối thấp, chỉ cần không tiến vào bọn chúng đi săn lãnh địa trêu chọc bọn nó, bọn chúng bình thường sẽ không đối với nhân loại phát động công kích. Đối với loại này loại hình, tuần tra núi đội hộ vệ trước kia là áp đặt, cùng hung bạo thú đối đai phương pháp. Bây giờ chậm rãi chuyển biến thành lấy đánh dấu quan sát làm chủ, chỉ cần bọn chúng chủ yếu sinh hoạt lĩnh vực không cùng thôn trấn hình thành trung điểm, hơn nữa đối với lĩnh dân sinh hoạt tạo thành uy hiếp, liền sẽ không chủ động săn giết bọn chúng, trái lại cũng thế. Loại này đối đai phương pháp, có một cái chỗ tốt. Những cái kia lãnh địa ma thú bình thường sẽ cùng tiến vào bọn chúng lãnh địa hung bạo thú khai chiến, tuần tra núi đội hộ vệ đám binh sĩ có thể thừa cơ kiếm tiện nghi. Một loại khác liền là loại ăn cỏ ma thú. Cái này ma thú tính công kích không mạnh, trừ phi là một chút thuộc tính đặc biệt hoặc là cần, tuần tra núi đội hộ vệ bình thường sẽ không chủ động săn giết bọn chúng. U Tổng hơi suy tư một chút, trả lời, mấy ngày trước, Nam Sơn bên kia có đội viên báo cáo, hư hư thực thực phát hiện một cái hỏa hổ tung tích. Ta đã phái một chi 10 người lục soát đội đi săn đi qua, mặc kệ cái này hỏa hổ có phải hay không hung bạo thú, nó đều sẽ cho lãnh địa mang đến cực lớn an toàn thai hoàng ẩm, nhất định phải nhanh đem hắn bắt được hoặc là liệp sát chết, không biết nó có thể hay không đạt tới lãnh chúa đại nhân yêu cầu. Lửa vĩnh viễn là núi rừng địch nhân lớn nhất. Những cái kia hỏa thuộc tính ma thú, coi như không nhận hành vi hình thức phân loại. Một khi phát hiện, tất nhiên sẽ trước tiên bắt được hoặc là săn giết. Phòng ngừa bọn chúng lạm dụng năng lực quá trình, đem chọn phiến núi rừng đều cho nhóm lửa. Có thể, phiên phức đoàn trưởng tìm một tên nam hiểu cách truy tung tuần tra núi người dẫn đường, ta muốn đích thân đuổi theo săn nó. Xin gật đầu nói, nếu là lãnh chúa đại nhân không chê, ta nguyện ý vì đại nhân dẫn đường. U tổng đoàn trưởng chủ động mời mệnh. Được. Xin cũng biết, loại công việc này U tổng đoàn trưởng chắc chắn sẽ không yên tâm giao cho những người khác. Chúng ta lúc nào xuất phát? U tổng đoàn trưởng hỏi. Càng nhanh càng tốt. Xin sốt ruột nhìn chính mình mới kết quả nghiên cứu. Lãnh chúa đại nhân cho ta một ngày thời gian chuẩn bị, sau này chúng ta sáng sớm xuất phát, vừa vặn rất tốt. U tổng đoàn trưởng đưa yêu cầu nói. Không có vấn đề, làm phiền đoàn trưởng. Xin sẽ không ép buộc, U tổng đoàn trưởng muốn một ngày này thời gian chuẩn bị, tiến một bước xác định cái kia hỏa hổ tung tích chỉ là một phương diện khác chủ yếu vẫn là hắn an phòng công tác. Tận khả năng dự phòng bọn hắn tại đi săn trong quá trình, xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Mặc dù xỉn không cho rằng, Ennis dãy núi bên trong có bất kỳ ma thú có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Những ma thú kia cường đại vẹn vẹn đối với những cái kia tay không tấc sắt người bình thường mà nói. Đừng nói là đối đầu võ trang đầy đủ đại kỵ sĩ, liền xem như đối đầu 3 năm tên nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ, cũng có thể rất nhẹ nhàng đưa chúng nó liệp sát chết. Nhân loại có thể trở thành vạn vật chi chủ, dựa vào cũng không phải là cường đại cá thể thực lực, mà là hơn người một bậc trí tuệ cùng bắt tay hợp tác năng lực. U tổng đoàn trưởng cẩn thận cũng là có thể lý giải, hắn đảm đương không nổi xỉn ở nơi này xảy ra chuyện trách nhiệm. Chờ đợi trong thời gian, xỉn ban ngày mang theo lão bà con gái lãnh hội một phen kiếm lĩnh đặc biệt phong thổ, ban đêm thì hiểu thêm một bậc tuần tra núi đội hộ vệ vận hành hình thức, lắng nghe bọn hắn phát triển quy hoạch cùng đề nghị, cũng kết hợp quân lĩnh tương lai phát triển, đưa ra yêu cầu của mình cùng đề nghị. Xin lãnh chúa chỉ ra tuần tra núi đội hộ vệ chủ yếu trách nhiệm hướng thủ sơn bảo vệ đường bên trên rời đi, bảo vệ thành trấn trách nhiệm thì giao cho thị chính đội phòng vệ. Xin lãnh chúa cho rằng, vì để cho tuần tra núi đội hộ vệ càng tốt hơn thực hiện chức trách của mình, bọn hắn hẳn là hoàn thành do đơn thuần tuần săn, đến định tuần kết hợp phương thức. Căn cứ thực tế nhu cầu, thành lập rừng phòng hộ thủ sơn phòng nhỏ cùng con đường giám sát đứng, hình thành hoàn chỉnh bảo vệ mạng lưới. Nhất là đường ống năng lượng dọc tuyến, càng là quan trọng theo quân lính phát triển bước chân, tại ý thức không gian thành lập tin tức tổng trạm, đem thời gian thực giám sát cùng thời gian thực phản ứng kết hợp chung một chỗ, tăng thêm một bước tuần tra núi đội hộ vệ công tác hiệu suất, từ đó đạt tới làm dịu nhân viên thiếu thốn áp lực mục đích. Xin lãnh chúa lần này ý kiến, tiến một bước sáng tỏ tuần tra núi đội hộ vệ trách nhiệm, để bọn hắn tương lai trong quá trình phát triển thiếu đi một chút đường quanh co. Lãnh chúa chuẩn bị đi săn, thể nghiệm một cái tuần tra núi đội hộ vệ sinh hoạt tin tức này một khi truyền ra. Toàn bộ kiếm lĩnh, toàn bộ tuần tra núi đội hộ vệ đều sôi trào. Sở hữu tại kiếm lĩnh cùng với chu vi quái vật thợ săn, nghe tin mà động, trong đêm hướng kiếm lĩnh Nam Sơn chu vi tung ra đi ra ngoài. Kiếm lĩnh Nam Sơn chu vi cỡ lớn động vật tan thịt, lập tức tao ngộ trước nay chưa từng có đại nạn. Không quan tâm là cuồng bạo thú, lãnh địa ma thú hay là phổ thông động vật, từ phàm là bị những này tuần tra núi binh sĩ nhận định là có thể đối với xỉn thân người an toàn mang đến uy hiếp, toàn bộ càn quét mất, chỉ còn lại cái kia hỏa hổ cho lãnh chúa đại nhân trêu đùa. Làm xỉn chiếm được tin tức này thời điểm, ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp người phía dưới, đối với mình an toàn coi trọng. Ngồi vào hắn vị trí hiện tại bên trên, nhất định cùng một chút niềm vui thú bỏ lỡ cơ hội. Biết sớm như vậy, hắn chưa kể tới cái gì tự mình đi săn yêu cầu, trực tiếp để những cái kia tuần tra núi đội hộ vệ quái vật đám thợ săn, dùng thuốc mê đem cái kia đáng thương hỏa hổ say ngất, đưa đến trước mặt mình, càng bất việc dùng ít sức. Việc đã đến nước này, xin cũng không thể cô phụ toàn bộ tuần tra núi đội hộ vệ lòng tốt. Trực tiếp đem đi săn biến thành cả nhà đi xa du liệp, xem như thực hiện đối với tiểu ạn nỉ hứa hẹn. Đi săn quá trình có thể nghĩ. Toàn bộ kiếm lĩnh Nam Sơn, núi lương sơn cốc, bóng người lắc lư, vị trí trọng yếu bên trên, cũng có 2-3 cái quái vật thợ săn trấn giữ, nhân thú đều không đến tiến vào, càng không được ra. Xin bên người lãnh chúa đội cận vệ, thì là thần kinh căng cứng, hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền là một tiễn bắn xuyên qua, căn bản không có xin cơ hội ra tay. Như thế đi săn, căn bản không có nửa điểm đi săn thể nghiệm. Khó trách Sophia nghe được du liệp thời điểm, hào hứng như thế thiếu thiếu, nếu không phải vì bồi con gái tiểu An Nhi, đoán chừng liền theo tới hào hứng đều không có. Nàng xuất thân cao quý, rất rõ ràng loại chuyện này sau cùng lại biến thành bộ dáng gì. Toàn bộ du liệp trong quá trình, duy nhất chơi này, đại khái chỉ có tiểu An Nhi. Bà Tổng, bên kia, thỏ thỏ, là thỏ thỏ, chúng ta đi bắt thỏ thỏ. Bà Tổng, bên này, chim lớn, có một con chim lớn, chúng ta đi bắt chim. Dê, là dê rừng, bà Tổng, đuổi theo, chúng ta muốn đánh dê rừng. Gà, là gà rừng, đuổi, đuổi, đuổi. Toàn bộ sơn cốc bên trong quanh quẩn tất cả đều là tiểu ạn nỉ hô to gọi nhỏ, cưỡi chính mình vật cưỡi chuyên dụng bà Tổng, cầm chính mình nhỏ ná cao su, đầy khắp núi đồi khắp nơi loạn nhảy, trái phải theo một đám chó săn. Nàng bây giờ thuộc về nhìn cái gì đều mới lạ tuổi tác giai đoạn, nhìn thấy con thỏ nghĩ đuổi con thỏ, nhìn thấy gà nghĩ đuổi gà, nhìn thấy chim nghĩ bắt chim. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm lĩnh Nam Sơn bị nàng chỉnh gà bay chó chạy, các loại cỡ nhỏ dã thú loạn nhảy. Đuổi theo nửa ngày, tới tay con mồi lắc đắc không có mấy. Nàng đứng núi này trông núi nọ ma bệnh để nàng rất khó đuổi kịp con mồi chỉ là thứ nhất. Thứ hai liền là quá mềm lòng. Thật vất vả có chỉ chó săn ngậm một con thỏ tới thành công, tiểu ản nỉ cảm thấy thỏ thỏ quá đáng yêu, quyết định không giết nó, đưa nó thả. Chỉ là những cái kia chó săn rất khó lý giải tiểu ản nỉ tâm tư, nàng chân trước đem cái kia thỏ dừng thả, chân sau chó săn lại ở phía sau đầy khắp núi đồi đuổi. Xin ở phía sau nhìn rõ ràng, có một cái thai dài thỏ rừng, bị tiểu ản nỉ ba cầm ba thả, toàn bộ con thỏ bị chơi không xong, có chút hoài nghi thỏ sinh, chỉnh đến sau cùng, trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết, tiểu ản nỉ như thế nào thả, cũng không chịu lại chạy trốn. Hạ tổng tựa hồ có chút nhìn không được, đợi đến cái này thai dài thỏ rừng lần nữa bị bắt trở lại, gọn gàng cắn chết, không cho tiểu ản nỉ lần nữa thả nó cơ hội. Chớ nói chi là những cái kia mang theo con út dã súc núi chim, tiểu ản nỉ cơ bản đều không xuống tay được. Cũng may tiểu ản nỉ cũng không để ý con mồi thu hoạch nhiều ít, truy đuổi những cái kia con mồi, chính là nàng lớn nhất niềm vui thú vị trí. Đến nỗi xin chuyến này đi săn mục tiêu hỏa hổ. Thực lực quả thật không tệ, bản thân là huyết thống thuần khiết Endis cự hổ, hình thể khổng lồ. Phản cổ sau khi biến dị, hình thể càng là tăng vọt 2 vòng, cộng thêm có thể phun hỏa cầu năng lực, chí ít có thể cùng 2-3 tên kỵ sĩ cấp quái vật thợ săn dây dưa một phen. Nhưng là bị xỉn tuyển định làm con mồi về sau, trên cơ bản không có lật ra bọt nước cơ hội, bao quát chạy trốn. Nương theo lấy một tiếng rên rỉ, cái này trong núi lại vương, ngã nhào xuống đất, nuốt xuống hổ sinh sau cùng một hơi. Hắn ngã xuống thời điểm, cũng là xỉn hành động thời điểm, vung tay lên, một cái trẻ sơ sinh nắm đấm quả cầu kim loại, bị hắn ném tới hỏa hổ bên người. Một đạo ánh sáng nhu hòa theo quả cầu kim loại bên trong bắn đi ra, bao phủ tại hỏa hổ trên thân thể. Hoa ô! Lại một tiếng hổ khiếu truyền ra. Tên kia chỉ là giả chết. Nhanh lên giết chết nó. Không đúng, cự hổ thân thể rõ ràng không có nhúc nhích. Chẳng lẽ phụ cận còn có một cái? Không có khả năng, thanh âm rõ ràng liền là theo cái này trong thân thể truyền tới. Không phải cự hổ thanh âm của mình, là cự hổ linh hồn, các ngươi nhìn cự hổ trên thân thể. Chẳng lẽ đây chính là lãnh chúa đại nhân muốn làm thí nghiệm? Thu lấy cái này cự hổ linh hồn. Xảy ra bất ngờ hổ khiếu, để lãnh chúa hộ vệ cùng quái vật đám thợ săn hai mặt nhìn nhau, nhất thời không làm rõ ràng được tình trạng, có thậm chí hướng cự hổ trên thân nhiều đưa hai mũi tên. Thẳng đến một cái bóng mờ xuất hiện tại cự hổ trên thi thể, vừa mới hổ khiếu chính là từ trong miệng của nó phát ra tới. Không cần hỏi, đạo hư ảnh này khẳng định liền là đạo này cự hổ linh hồn. Cự hổ linh hồn rõ ràng cũng ở vào mộng bức trạng thái, căn bản không rõ ràng tình trạng của mình, một bên gào thét một bên giãy giụa. Khi còn sống nó không có chạy trốn năng lực, chớ nói chi là sau khi chết. Loại này giãy giụa vẹn vẹn kéo dài 3-4 giây, liền bị xin ném ở nó bên người quả cầu kim loại hút đi vào. Xin đi ra phía trước, đem hấp thu cự hổ linh hồn quả cầu kim loại nhặt lên, vừa quan sát, một bên hướng về phía ủ tổng đoàn trưởng gật đầu nói, giai đoạn thứ nhất thí nghiệm nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi có thể mệnh lệnh người của ngươi thu hồi lại. Tuân mệnh. U tổng đoàn trưởng trong lòng mặc dù tràn đầy hiếu kỳ, không rõ ràng lãnh chúa đại nhân thí nghiệm mục đích là cái gì, nhưng vẫn là như thật thi hành mệnh lệnh. Xin vừa mới thí nghiệm hay là vì thế giới thứ hai thu thập linh hồn phục vụ. Quân đoàn anh linh cơ sĩ, hay là thôn trấn bên trong xác định vị trí linh hồn thu thập cơ sĩ, cũng không thể ứng phó sở hữu tình huống, nhất là giống tuần tra núi đội hộ vệ loại này, lấy quy mô nhỏ hành động đơn vị. Mỗi cái tiểu đội đều phối cho một cây anh linh quân kỳ là không thực tế. Thế giới thứ hai dù là thực hiện lực lượng pháp tắc sản xuất hàng loạt, cũng không thể như thế tiêu xài. Trên đường đi, xin liền tại thiết kế nghiên cứu một loại, cỡ nhỏ dạng đơn giản linh hồn vật chứa, dùng cho tạm thời tính dự trữ linh hồn. Chờ di động đến nắm giữ anh linh quân kỳ địa phương, lại đem dự trữ ở trong đó linh hồn rời đi qua. Cái này đối với xin tới nói, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật độ khó, dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn tại 4 năm trước, liền đã chế tạo ra qua càng thêm phức tạp linh hồn vật chứa. Cái này mới suy nghĩ, bất quá tại trước kia trên cơ sở, tiến một bước rút gọn, thu nhỏ. Sau đó liền có xỉn trong tay cái này linh hồn bóng. Đến nỗi tại kiếm lĩnh thí nghiệm, hoàn toàn là vừa lúc mà gặp. Linh hồn bóng thí nghiệm thành công, xem như bổ đủ anh linh quân kỳ một khối nhược điểm. Một chút nhất định phải rời đi anh linh quân kỳ trong chiến đấu, những binh lính kia cũng có một cái cơ bản nhất bảo hộ. Mỗi tên lính tùy thân mang theo một cái thậm chí mấy viên linh hồn bóng. Đến lúc đó không chỉ có chính mình sau khi tử vong có chỗ bảo hộ, thậm chí có thể dùng loại này linh hồn bóng bắt giữ tương đối cường đại linh hồn, không giới hạn tại người hoặc là dã thú. Lúc trước đã nói qua, những linh hồn này một khi tiến vào thế giới thứ hai, vậy coi như thân bất do kỷ, nếu là không muốn hồn phi phách tán, liền phải tiếp nhận vĩnh dạ quân lĩnh chiêu mộ, trở thành người khai thác binh đoàn bên trong một thành viên, cùng vặn vẹo ác ngộng chinh chiến. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp ra tiền tuyến chém giết, thế giới thứ hai cũng sẽ không như thế tuyệt đối. Nơi này ngoại trừ người khai thác, còn đem sẽ có xây dựng người sản xuất. Những này xây dựng người sản xuất không đơn thuần xây dựng thế giới thứ hai, thậm chí có thể cùng thế giới hiện thực sinh ra liên hệ. Chương 788 Vạ Tổng Mùa Xuân. Chương 788 Vạ Tổng Mùa Xuân tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Cái này thuộc về xỉn không dưới một nước cờ, toàn bộ tự động hóa nhà máy. Chỉ cần năng lượng cùng hưởng, thế giới hiện thực liền sẽ cùng thế giới thứ hai trùng điệp. Thế giới thứ hai xử lý các loại công tác, liền có thể thông qua máy móc chi thủ, phản ứng đến trong hiện thực đến. Đơn cử rất đơn giản ví dụ, ma đạo máy kéo điều khiển công tác. Trên thực tế, ma đạo máy kéo điều khiển công tác, bây giờ thực hành liền là hai người điều khiển. Một cái là ở trong hiện thực, một cái là để ý biết trong không gian. Bất luận cái gì một bên xảy ra vấn đề, đều có thể cam đoan ma đạo máy kéo an toàn vận hành. Trong thời gian ngắn, xin còn không định để thế giới thứ hai cùng không gian ý thức mạng lưới liên lạc, cho nên chế tạo bịt kín thức toàn bộ tự động hóa nhà máy càng thêm hiện thực, nhất là một chút trong hiện thực hợp thân thể người nguy hại tương đối lớn, hoặc là trong hiện thực người sống căn bản thao tác không được nghề nghiệp, độ ưu tiên kiến tạo. Những này xin đương nhiên sẽ không cùng ủ tống đoàn trưởng giải thích thêm một chút, bất quá linh hồn bóng tác dụng, sau đó xin hay là kỹ càng cùng ủ tống đoàn trưởng giải thích một chút. Tương lai trong một khoảng thời gian, tuần tra núi đội hộ vệ sẽ là sử dụng linh hồn bóng nhà giàu, kéo dài không ngừng hướng thế giới thứ hai vận chuyển các loại động vật linh hồn, đưa chúng nó huấn luyện trở thành chiến đấu đồng bạn. Thế giới thứ hai không phải thế giới hiện thực, những động vật này linh hồn xa so với trong hiện thực càng dùng tốt hơn. Nơi này trao đổi phương thức cũng không phải là ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là trong thế giới hiện thực bảo lưu lại đến quen thuộc, ở nơi này thông qua là ý thức lưu. Nhân loại cùng động vật chướng ngại liền không có lớn như vậy. Động vật dễ hiểu hơn người mệnh lệnh, từ đó chấp hành phức tạp hơn chiến đấu nhiệm vụ. Trên thực tế, Vĩnh Dạ quân lĩnh đã bắt đầu thông qua không gian ý thức, nếm thử huấn luyện càng đánh nữa hơn thú, phân phối đến tất cả đại quân đoàn bên trong phục dịch. Ba tổng là một con chó. Tại Vĩnh Dạ quân lĩnh vô cùng nổi tiếng chó. Không chỉ có bởi vì nó có một vị vô cùng nổi tiếng chủ nhân, cũng bởi vì nó có thể xương truyền kỳ chó sinh. Thử nghĩ, con nào chó săn có thể có được 33 năm tuổi thọ? Thử nghĩ, con nào chó săn có thể tại một tòa quân lĩnh bên trong, nắm giữ bồi đẹp tướng quân đãi ngộ? Thử nghĩ, con nào chó săn có thể tại gần như chết già thời điểm, linh hồn chuyển tới một cái trứng rồng bên trong, một lần nữa sinh ra, nắm giữ một lần nữa cơ hội? Đếm khắp cả cái ạ xạ án đại lục lịch sử. Hạ tổng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có duy nhất một cái. Đến nỗi chủ nhân trải qua, liền không muốn nhiều lời, tại Vĩnh Dạ quân lĩnh tùy tiện túm ra một cái chảy nước mũi tiểu tử béo, hắn đều có thể đếm trên đầu ngón tay, kỹ càng nói cho ngươi, xin lãnh chúa là như thế nào dẫn theo người Endis, mang theo Vĩnh Dạ quân lĩnh, theo rừng thiêng nước độc Endis núi hình vòng cung bên trong quật khởi, trở thành thiên hạ nhìn kỹ tồn tại. Người Endis vương cũng tốt, ngạc tộc nhân lãnh chúa cũng tốt, kẻ tạ nạ người man dợ tổ linh cũng được. Ở trong mắt Hạ tổng, xỉn vĩnh viễn hay là cái kia xỉn, mang theo nó ở trong Endis dãy núi chạy nhanh, đi săn, tự mình bên trong, hướng nó thổ lộ hắn không muốn người biết bí mật thiếu niên thợ săn, nó một mực rất tốt thủ hộ lấy bí mật này, cũng chuẩn bị một mực bảo vệ. Thời gian có thể thay đổi một vài thứ, lại không thể hoàn toàn thay đổi. Vạ tổng vẫn như cũng là xỉn một người chó. Nhưng là xỉn nhưng không còn là vạ tổng một người chủ nhân. Hắn có sự nghiệp của mình, có gia đình của mình. Hắn cần muốn vì lãnh địa tương lai mưu đồ. Cần muốn vì người tu luyện mà cố gắng, vì mình gia đình mà phân đấu. Phần lớn thời gian, Hạ Tổng liền thấy xỉn một mặt đều rất khó khăn. Đây hết thể cũng không có bởi vì chuyển sinh đến một cái ấu long bên trên mà phát sinh thay đổi, cho dù là một lần nữa nắm giữ tươi sống, tinh lực dồi dào thân thể, Hạ Tổng cũng cảm giác chính mình có chút lạc lối, tìm không thấy chó sinh ý nghĩa. Thẳng đến cái kia phấn nộn, thịt hồ hồ tiểu tử giáng sinh. Đó là xỉn kéo dài, bảo vệ nàng sẽ là chính mình suốt đời trách nhiệm. Tựa như lúc trước bảo vệ xỉn. Tiểu tử có một cái dễ nghe tên, Ản Nhi. Rất nhanh tiểu Ản Nhi liền học được nói chuyện, sau đó bà Tổng réo lên không ngừng, nhưng là nó lúc nào cũng chăm nghe không án. Tiếp lấy tiểu Ản Nhi học xong tập tên đi bộ, sẽ đuổi theo cái đuôi của nó đi, thậm chí sẽ dùng nàng không có răng dài miệng nhỏ cắn nó cái đuôi. Lại nói tiếp tiểu Ản Nhi học xong chạy, đây là bà Tổng chuyện vui sướng nhất, như thế nó liền có thể chơi thích nhất truy đuổi trò chơi. Chỉ là tiểu Ản Nhi chân nhỏ quá ngắn, đuổi không kịp bước tiến của nó, bất quá không sao, chủ nhân cho chúng nó làm một cái ngồi yên. Như thế nó liền có thể vác tiểu chủ nhân chạy vội. Tiếc nuối duy nhất là, nữ chủ nhân quá mức nghiêm khắc, bọn chúng tự do chạy nhanh cơ hội cùng thời gian rất rất ít. Xin lần này du lịch thức tuần lĩnh kế hoạch, cao hứng nhất không chỉ có là tiểu An Nhi, còn có bà Tổng. Nhất là hôm nay vác tiểu An Nhi, đầy khắp núi đồi săn đuổi, gọi lên nó trôn giấu trong thân thể săn đuổi bản năng. Tốt đẹp thời gian quá mức ngắn ngủi. Hạ Tổng cảm giác chính mình vừa mới hoạt động mở gân cốt, đi săn liền kết thúc. Truy đuổi, buôn ba sau một ngày, từ trước đến nay tinh lực so sánh tràn đầy tiểu An Nhi, cũng lộ ra có mấy phần mệt mỏi, lúc ăn cơm tối, tiểu liên tiếp ngủ gà ngủ gật. Ăn xong cơm tối, liền nằm xuống ngủ. Hai tử liền là hai tử, tinh lực lại tràn đầy, cũng vẫn là hai tử. Chỉ là Hạ Tổng còn không có nửa điểm bối rối, nghe được tiểu An Nhi hô hấp biến vô cùng ôn hòa về sau, liền đứng người lên, lặng yên không tiếng động rời đi. Theo khí tức quen thuộc, tản bộ đến xỉn trong phòng. Xỉn hoàn toàn như trước đây bận rộn, hướng về phía một đống điêu khắc đầy hoa văn kim loại chế phẩm, lẩm bẩm Hạ Tổng căn bản nghe không hiểu từ ngữ. Cảm nhận được Hạ Tổng đến, xỉn gãi gãi cằm của nó, liền không để ý tới nó. Hạ Tổng tập mãi thành thói quen, tại cách xỉn chỗ không xa, tìm một cái tư thế thoải mái bò lên xuống tới. Đây là nó gần nhất vài chục năm cùng xỉn ở chung hình thức, nhất là thay đổi hấu long thân thể trước, thường thường một nằm sấp liền là nửa ngày hoặc là một đêm. Hạ Tổng chưa từng có cảm giác bất luận cái gì không kiên nhẫn, có đôi khi chỉ là đơn thuần bảo vệ tại lẫn nhau bên người như vậy đủ rồi. Chỉ là tối nay, thời gian càng gian nan, ngắn ngủi mười mấy phút, Hạ Tổng đã đổi 7-8 cái tư thế. Đứng đấy, nằm sấp, nằm, ngẩng lên. Đều không có cách nào loại bỏ nội tâm nôn nóng. Loại này nôn nóng không đơn thuần nguồn gốc từ tại ban ngày không có hoàn toàn tận hứng đi săn, cũng bởi vì bên ngoài liên tiếp chó sủa. Bọn chúng giống như tại hướng Hạ Tổng phát ra mời cùng kêu gọi. Hạ Tổng ngẩng đầu nhìn xin mấy lần, gặp hắn vẫn không có phản ứng chính mình ý tứ, liền đứng người lên, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài, tựa như lúc trước đến thời điểm. Ra xin căn phòng về sau, Hạ Tổng căn bản không cần cố tình làm, liền dung nhập vào âm ảnh trong bóng tối. Cái này đã trở thành năng lực thiên phú của nó một trong. Xin bên người lãnh chúa cận vệ đối với nó khí tức hết sức quen thuộc, trước tiên liền phân biệt ra được thân phận của nó, xin căn phòng cũng không phải dễ dàng như vậy tự do ra vào. Phổ thông tuần tra núi đội hộ vệ, sẽ rất khó phát hiện Hạ Tổng hành tung. Lặng yên không tiếng động theo kiếm lĩnh trong thành sau khi đi ra, đã lâu xúc động một lần nữa người thống trị Hạ Tổng thân thể. Gâu. Giống. Hạ Tổng phát ra một tiếng chó sủa long ngâm không phân gào thét, vung ra bốn chân, tốc độ toàn bộ triển khai tại Bát Ngát Sơn giã bên trong chạy nhanh. Màn đêm cũng không có cho nó mang đến ảnh hưởng chút nào. Cho dù là đối mặt cao mấy chục mét sườn đồi, cũng không sợ chút nào, nhảy xuống, mềm mại dán tại trên người long dực triển khai, phía trên mang ra nồng đậm khói đen, lập tức để hắn tăng lên gấp 2-3 lần cảm giác. Để Hạ Tổng dễ dàng lướt đi mà xuống, sau đó tốc độ không giảm một đường chạy như điên. Sơn cốc, lưng núi, sườn núi bên trên, rất nhanh liền đều lưu lại tung tích của nó. Loại này không kiêng nể gì cả chạy nhanh, hay là rước lấy phiền toái không nhỏ, bó đuốc lắc lư, chó săn sủa loạn, không ít tuần tra núi đội hộ vệ đội viên nghe tin đi ra xem xét tình huống. Xin người một nhà ở nơi này ở lại, kiếm linh thành an phòng công tác, nâng lên một cái trước nay chưa từng có cao trình độ. Hạ Tổng rõ ràng có chút chột dạ, tại những cái kia tuần tra núi đội hộ vệ đội viên tìm tới chính mình tung tích trước đó, hành quân lặng lẽ, xám xịt hướng kiếm linh phương hướng chạy. Kiếm linh bên cạnh một đỉnh núi nhỏ, hấp dẫn Hạ Tổng lực chú ý. Liên tiếp chó sủa, nồng đậm chó săn khí tức. Hạ Tổng muốn không chú ý cũng khó khăn. Ennis chó săn, chó ạp phan học, chó săn ẩn, chó gờ dây học, ổ đỉnh chó chăn cừu, chó husky simmer. Hạ Tổng thậm chí có thể rõ ràng phân biệt ra được những này chó săn thuộc về chủng loại. Hạ Tổng tự nhiên không biết, kiếm lĩnh có vĩnh dạ quân lĩnh lớn nhất chó săn thuần dưỡng căn cứ. Tư phàm là ưu tú chó săn chủng loại, đều có thể ở nơi này tìm tới thân ảnh của bọn chúng. Tuần tra núi đội hộ vệ các đội viên, bất kể là tiến vào người ở thưa thất núi sâu lạ gìn, hay là đuổi bắt những cái kia hung bạo thú, đều không thể thiếu ưu tú chó săn trợ giúp, mỗi một tên đội viên bên người cũng có một cái thuộc về mình chó săn. Khiến cái này lâu dài ở bên ngoài buôn ba đội viên, từ nhỏ nuôi dưỡng chó săn, rõ ràng không quá hiện thực. Tuần tra núi đội hộ vệ thành lập chính mình chó săn thuần dưỡng căn cứ là chuyện tất nhiên. Tuần tra núi đội hộ vệ đội viên chó săn vô ý chiến mất hoặc là ra đi, cần mới chó săn, liền sẽ xin đến đây nơi này, chọn lựa bồi dưỡng mới chó săn. Chó săn thuần dưỡng căn cứ bên trong, đang đứng ở thuần dưỡng kỳ chó săn, không có 10,000 cũng có 8,000, động tính bên trong và mùi có thể nghĩ. Khổng lồ như thế chó săn thuần dưỡng căn cứ đương nhiên không thể thả tại thành trấn bên trong. Hạ Tổng bây giờ thân ở chính là tòa này chó săn thuần dưỡng căn cứ. Lặng yên không một tiếng động chạy vào trong đó, Hạ Tổng mặc dù thành công lừa gạt được thuần dưỡng viên ánh mắt, nhưng không giấu giếm được những cái kia các chó săn cái mũi. Xa lạ khí tức, lập tức đưa tới các chó săn kịch liệt phản ứng, không chỉ có chó sủa biến thanh âm lớn hơn. Thậm chí có mấy chục con, đã thuần dưỡng tốt trưởng thành chó săn, hướng về Hạ Tổng lao đến. Những này chó săn Top 5 top 3, lẫn nhau trong lúc đó đã có chiến thuật phối hợp hình thái ban đầu. Gâu. Giống. Hạ Tổng phát ra một tiếng trầm thấp, mang theo tính uy hiếp gào thét, một cô vô hình uy áp, tràn ngập ra. Gâu A. Những cái kia xông lên trưởng thành chó săn, phát ra một tiếng khiếp nhược gào thét, rất xa xôi xa liền thu lại bước chân. Có 3 con xông đến quá nhanh, có chút thu lại không được chân, trực tiếp trượt đến Hạ Tổng trước mặt, bị nó một móng vuốt một cái, dễ dàng nhấn ngã xuống đất. Dẫm lên đầu của bọn nó, Hạ Tổng đầu to tứ phương, trong hai mắt nhảy lên u lam ánh sáng, toàn thân tản ra một cô vương giả khí tức. Hạ Tổng còn không có thay đổi thân thể trước đó, liền là xuất sắc nhất đầu chó, đã từng thống soái qua các loại chó săn, không có 500 cũng có 300, có tướng quân thanh danh tốt đẹp. Chớ nói chi là thay đổi thân thể sau đó. Mặc dù không làm đại ca thật nhiều năm, nhưng là nắm giữ đồ vật cũng không có lãng quên. Tại chúng chó sủa loạn bên trong, lên ngôi vua Hạ Tổng. Bây giờ trong đầu quanh quẩn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nơi này chính là trong truyền thuyết thiên đường sao. Chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này hôm nay là tập thể phát xuân sao? Dày vò nửa ban đêm rồi hả? Như thế nào còn tại gọi? Sẽ không lại có mắt không mở tiểu mâu tặc tiến vào đến trộm chó săn? Hoặc là có dã thú xông vào? Một tên cao lớn thuần dưỡng viên nghi ngờ mở cửa sổ ra, thò đầu ra quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Không nên nói đùa, giống lần trước cái kia đầu không hiệu nghiệm ra hỏa cũng ít khi thấy, nhất là tên ngu ngốc kia cái mông, suýt chút nữa bị cắn mất tin tức truyền ra về sau, lại càng không có người đến. Một tên khác lệch mập thuần dưỡng viên cười hì hì nói, đến nỗi gia thú, liền xem như một cái cự hùng xông tới, cũng bất quá là cho chúng ta cẩu cẩu nhóm thêm đồ ăn. Chớ có biếng nhác, theo ta ra ngoài nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nếu là cái này trong lúc mấu chốt, xảy ra chuyện gì, đoàn trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ tự tay lột hai người chúng ta ra. Cao lớn thuần dưỡng viên dẫn đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Có thể có chuyện gì? Lệnh béo thuần dưỡng viên một bên lầu bầu, một bên đi ra ngoài, ấy, thật đúng là có người xâm nhập, nhanh phát cảnh báo. Lệnh béo thuần dưỡng viên quăng lên trên cổ đồng trạm canh gác tựa như thổi, lại bị trước một bước đi ra cao lớn thuần dưỡng viên một cái đè xuống, thấp giọng nói, thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương lại phát cảnh báo. A. Lệnh béo thuần dưỡng viên trừng mắt nhìn kỹ, ăn một chút nói, đây không phải là tiểu thư tọa kỵ vạ tổng sao? Như thế nào theo chúng ta chó làm đến cùng đi? Nhìn đến truyền thuyết là có thật. Cao lớn thuần dưỡng viên như có điều suy nghĩ nói. Cái gì lời đồn là thật? Lệnh béo thuần dưỡng viên nghi ngờ không hiểu hỏi. Lãnh chúa đại nhân khá là yêu thích chó, chuyện này ngươi biết ta. Cao lớn thuần dưỡng viên hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Cái này còn phải nói gì nữa sao? Nào có không thích chó người Endis? Lãnh chúa đại nhân một mực đem cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên Endis chó săn nuôi dưỡng ở bên người. Cái này toàn bộ quân lĩnh người nào không biết, ta nhớ được con nào chó săn gọi là cái gì nhỉ đến, Vạ Tổng, không sai, liền là Vạ Tổng, à, cùng tiểu thư tọa kỵ nắm giữ giống nhau tên A. Lệnh béo thuần dưỡng viên hai mắt trừng lao đại, ngươi sẽ không nói, trong đó có liên hệ gì đi. Tính ngươi thông minh cao lớn thuần dưỡng viên cho đối phương một cái ngươi còn không có ngốc đến nhà ánh mắt, này Vạ Tổng liền là kia Vạ Tổng. Làm sao có thể? Đối phương rõ ràng liền là nắm giữ cự long huyết mạch ma thú. Làm sao lại cùng chó dính líu quan hệ đâu? Lệnh béo thuần dưỡng viên trợn mắt há hốc mồm, lắc đầu liên tục phủ nhận nói. Người khác làm không được, không có nghĩa là lãnh chúa đại nhân làm không được. Cao lớn thuần dưỡng viên cười hắc hắc nói, không quan tâm nói thế nào, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu là chúng ta chó săn có thể cọ đến cự long huyết mạch, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi thông báo đoàn trưởng A, ta ở nơi này nhìn chằm chằm. Á á á, tốt, tốt, tốt, ta cái này liền đi. Lệnh béo thuần dưỡng viên nhảy trồm rất cao. Ngu xuẩn, đường vòng, chớ kinh động bọn chúng. Cao lớn thuần dưỡng viên có mấy phần im lặng, chính mình tiểu nhị đầu một chập mạch liền phạm ngu. Á á á. Lệnh béo thuần dưỡng viên, vội vàng lách qua Vạ Tổng cùng các chó săn vị trí, ngoại trừ thuần dưỡng căn cứ cửa lớn, thẳng đến kiếm linh thành. U tổng đoàn trưởng tiếp vào phía dưới thuần dưỡng viên bẩm báo về sau, cũng là ngu ngơ mấy giây, vừa rồi vô cùng lo lắng đi tới chó săn thuần dưỡng căn cứ xác định tình huống. Chương 789. Thuận dòng đẩy cái thuyền. Chương 789. Thuận dòng đẩy cái thuyền tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Tận mắt thấy lãnh chúa đại nhân mang đến cái kia đặc thù chó săn, tại chó săn thuần dưỡng căn cứ bên trong, cùng những cái kia các chó cái câu kết làm bậy về sau, ủ tổng đoàn trưởng hướng về phía cái kia hai tên trước tiên phát hiện tình huống thuần dưỡng viên nói, các ngươi làm rất tốt, tình huống nơi này, tạm thời duy trì không động, hai người các ngươi thay phiên ở nơi này trông coi. Tại tiến một bước xử lý ý kiến truyền đạt trước đó, nhớ kỹ giữ bí mật. Tuân mệnh. Hai tên thuần dưỡng viên một mặt nghiêm túc chào theo kiểu nhà binh. U tổng đoàn trưởng phản ứng, so với bọn hắn dự đoán còn mãnh liệt hơn, biết chuyện này liên lụy đến đồ vật so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu, không biết có phải hay không là cùng bọn hắn lúc trước nói về cái kia truyền thuyết có quan hệ. Cái này đột nhiên phát sinh tình trạng, quả thực để U tổng đoàn trưởng một trận vào đầu, không biết nên như thế nào hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo. Hắn cũng không thể đi thẳng vào vấn đề nói, tiểu thư tọa kỵ chạy đến chó săn thuần dưỡng căn cứ tầm hoan tác nhạc đi đi. Nói thì dễ mà nghe thì khó a, mà lại ủ tổng đoàn trưởng bao nhiêu tồn tại mấy phần tư tâm. Liên quan tới này Vạ Tổng liền là kia Vạ Tổng truyền thuyết, hắn cũng là hơi có nghe thấy, hay là kỹ lượng hơn phiên bản. Bây giờ Vạ Tổng nắm giữ ấu long thân thể, cũng không phải là thông qua phản cổ biến dị mà đến, mà là một cái đường đường chính chính cự long, lãnh chúa đại nhân tự tay đem hắn theo trứng rồng bên trong ấp trứng đi ra. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích rõ, Vạ Tổng nắm giữ thực lực cường đại. Lúc trước đi săn bên trong, U Tổng đoàn trưởng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Vạ Tổng nắm giữ thực lực cường đại. Cho dù là vác tiểu An Nhi, tại phức tạp trong vùng núi, cũng như dẫm trên đất bằng, đã vượt xa khỏi chó săn loại hình. Nếu là chó săn thuần dưỡng căn cứ các chó săn, thật sự có thể thu hoạch được đối phương gen, không cầu toàn bộ, dù là một phần rất nhỏ, cũng sẽ để chó săn thực lực tổng hợp cùng tố chất cái trước cực lớn bậc thang. tăng lên tuần tra núi đội hộ vệ tổng thể thực lực chỉ là một phương diện, đồng thời cũng sẽ giảm bớt thật nhiều chó săn tỷ số thương vong, biến tướng giảm bớt bọn hắn chi tiêu chi phí. Tuần tra núi đội hộ vệ nhóm đối mặt dã thú cá thể thực lực, ngay tại ngày càng tăng cường, ngược lại khiến cho bọn hắn bầy chó săn tiến bộ chậm chạp, có chút theo không kịp bước chân. U tổng đoàn trưởng mấy lần muốn nói lại thôi bộ dáng, đưa tới xin chú ý, chủ động mở miệng hỏi, đoàn trưởng, hôm nay có điểm tâm thần không yên, có phải hay không xảy ra chuyện gì? U tổng đoàn trưởng biết chuyện này không có khả năng che giấu xỉn. Nhắm mắt nói, chính xác có một cái có chuyện xảy ra, là liên quan tới Phạ Tổng đại nhân. Phạ Tổng. Xỉn sừng sốt nói, chẳng lẽ nó tự tiện xuất hiện tại nhân viên dày đặc địa phương? Cắn bị thương nhân viên rồi hả? Này cũng không có. U tổng đoàn trưởng lắc đầu liên tục nói, Phạ Tổng đại nhân hôm qua len lén chạy vào chó săn thuần dưỡng căn cứ. Không có nhân viên thương vong liền tốt. Xỉn thở nhẹ nhõm một cái thật dài nói, nó không phải là cùng các chó săn nổi lên xung đột ta. Có hay không chó săn thương vong? Cũng không phải. U tổng đoàn trưởng lần nữa phủ nhận nói, tình huống có chút phức tạp, một câu hai câu nói cũng nói không rõ ràng, lãnh chúa đại nhân tốt nhất vẫn là tự mình đi qua nhìn liếc mắt. Chó săn thuần dưỡng căn cứ bên trong tình huống, U tổng đoàn trưởng thực sự có mấy phần khó mà mở miệng. Cũng tốt, đã sớm nghe nói các ngươi chó săn thuần dưỡng căn cứ làm không tệ, vốn là kế hoạch trước khi đi xem một chút, bây giờ đem kế hoạch hơi điều chỉnh một chút đi. Đoàn trưởng phía trước dẫn đường đi. Xin lòng hiếu kỳ bị ủ tổng đoàn trưởng phản ứng câu. Hết sức tò mò, chính mình ông bạn già đến tột cùng tại chó săn thuần dưỡng căn cứ làm ra động tĩnh gì, vậy mà làm cho đối phương như thế thẹn thùng. Xin vừa đi theo ủ tổng đoàn trưởng đi ra ngoài, vừa nói, về sau thì chính đội phòng vệ đối với chó săn rất có thể cũng sẽ có cần, đến lúc đó các ngươi cũng không thể che giấu. Đó là tự nhiên, đều là huynh đệ đơn vị, tự nhiên muốn chân thành hợp tác. U tổng đoàn trưởng liên tục gật đầu nói. Xin vừa mới cùng U tổng đoàn trưởng ra khỏi cửa phòng, đối diện gặp được một đường chạy chậm đến Tiểu An Nhi. Ba ba, Phạ Tổng đâu? Phạ Tổng không tìm được, nó có hay không tới ngươi bên này? An Nhi từ nhỏ quen thuộc Phạ Tổng như hình với bóng, buổi sáng hôm nay không nhìn thấy Phạ Tổng nên đón chính mình rời giường, lập tức có chút không thói quen. Chúng ta đang muốn đi tìm Phạ Tổng đây, nó đêm qua chuẩn em đi chó săn thuần dưỡng căn cứ, có muốn cùng đi hay không? Xin không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp mời nói. Tốt lắm, An Nhi muốn đi. Đối với loại chuyện này, An Nhi từ trước đến nay hứng thú mười phần, nện bước chân ngắn nhỏ mà chạy tới, hướng về phía xỉn rỗi ra hai tay nói, ôm một cái. Tiểu tử, sáng sớm liền lười biếng. Xin mặc dù một mặt ghét bỏ bộ dáng, nhưng vẫn là xoay người đem tiểu An Nhi bế lên. Lúc trước tập tên học theo, không từ lúc biết đi, tiểu An Nhi là dãy rủa xuống đất. Bây giờ chạy theo khỉ nhỏ, nhưng học được lười biếng, muốn để cho người ta ôm. Một chiêu này cũng ngay tại xỉn nơi này ngẫu nhiên đạt được, tại Sophilia trước mặt, cơ bản vô dụng. Hắc hắc, bà tốt nhất rồi. Tiểu An Nhi dùng còn mang theo mùi sữa miệng nhỏ tại xỉn trên mặt gầm một cái. Bên cạnh ủ tổng đoàn trưởng muốn nói lại thôi, rất muốn nói cho lãnh chúa đại nhân, bọn hắn tiếp xuống nhìn hình ảnh, tựa hồ hơi ít mà không thích hợp, bất quá hắn đã bỏ lỡ tốt nhất giải thích cơ hội, chỉ có thể chờ đợi đến chó săn thuần dưỡng căn cứ bên trong, tìm cơ hội đem tiểu thư đẩy ra. Hạ tổng người xấu này ban đêm vụng trộm đi ra chơi, vậy mà không mang tới An Nhi. Tiểu An Nhi tại xỉn trong ngực, vạch lên phấn nộn đầu ngón nút cờ trách Phạ Tổng không phải, chờ trở lại về sau, An Nhi nhất định nửa ngày, không, một ngày không để ý tới nó. Ngươi ban đêm còn muốn chuẩn em đi ra chơi. Xỉn trừng mắt một cái nói lộ ra miệng con gái, ba ngày không có bị đánh, cái mông lại ngứa có phải không? Tiểu An Nhi kìm lòng không được che che chính mình cái mông nhỏ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, chỉ là suy nghĩ một chút, lại không có thật làm. Ba ba, không thể không phân rõ phải trái. Loại này để ý đến ngươi có thể giữ lại cùng ngươi mụ mụ đi nói. Xin tức giận. Ha. Tiểu An Nhi vừa mới trống lên đến kiêu ngạo, lập tức bị đè ép xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đổi lại ngọt ngào nụ cười nói, ba ba tốt nhất rồi, ba ba coi trọng nhất lý, chắc chắn sẽ không đem chút chuyện nhỏ này nói cho mụ mụ, để mụ mụ tức giận. Ngươi còn biết mụ mụ ngươi sẽ tức giận. Cha con hai cái cãi nhau công phu, chó săn thuần dưỡng căn cứ cũng đã đến. Cậu cậu, thật nhiều con cún con, thật nhiều đáng yêu con cún con. Tiến chó săn thuần dưỡng căn cứ, tiểu An Nhi lực chú ý lập tức bị rời đi, dãy rùa theo xỉn trong ngực nhảy xuống, cách chiếc lồng nhìn xem các loại, từng cái thời kỳ nhỏ chó săn, di chuyển không ra bước. Tiểu An Nhi quay đầu nhìn qua xỉn, dùng một loại chờ đợi giọng nói, ba ba, thật nhiều đáng yêu con cún con ai, An Nhi có thể hay không mang một cái về nhà nuôi. Ngươi không phải đã có Phạ Tổng sao? Xin hỏi ngược lại. Ngươi liền không sợ Phạ Tổng không cao hứng? Không giống, Tiểu An Nhi lắc đầu liên tục, vạch lên đầu ngón út cờ trách nguyên nhân nói, vạ tổng lớn như vậy chỉ, con cún con mới ngần ấy, mà lại vạ tổng là ba ba chó, cũng không phải ăn nhì, ăn nhì muốn theo ba ba, muốn một cái thuộc về mình cậu cậu. Nuôi chó cũng không phải một cái tâm huyết dâng trào chuyện. Xin một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ăn nhì biết, ba ba trước kia nói qua, nuôi chó sẽ vì bọn chúng cả một đời phụ trách. Tiểu ăn nhì lời thề son sắt bảo đảm nói, ba ba có thể làm được, ăn nhì khẳng định cũng có thể làm được. Bao quát đút nó ăn cơm, cùng nó tàn bộ, đều cần chính ngươi làm, người khác cũng sẽ không giúp ngươi làm, ngươi có thể làm được. Xin hỏi lần nữa, có thể làm được. Án Nhi liên tục gật đầu, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn qua xin nói, như vậy, Án Nhi có thể nuôi một cái sao? Đoàn trưởng, có thể chứ? Xin quay đầu nhìn qua ủ tổng đoàn trưởng. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Ủ tổng đoàn trưởng vội vàng nói, nơi này nhỏ chó săn, tiểu thư tùy ý chọn lựa. Bọn hắn không phải trực tiếp đi tới Phạ Tổng bây giờ vị trí chó cái khu vực, mà là xuất hiện tại con non khu. Là U Tông đoàn trưởng cố ý gây nên, dùng những này đáng yêu chó con, hấp dẫn tiểu An Nhi lực chú ý, thuận tiện hất ra nàng. Xin vừa mới trưng cầu ý kiến của hắn, đơn thuần lễ phép. Chính ngươi ở nơi này chọn lựa một cái đi. Xin rõ ràng phát hiện U Tông đoàn trưởng ý đồ, tiện tay đẩy thuyền hất ra tiểu An Nhi, chỉ cho chọn lựa một cái, chọn lựa tốt, liền không được lại đổi ý. An Nhi biết. Tiểu An Nhỉ căn bản không tâm tư để ý tới xỉn, tìm kiếm vạ tổng chuyện này, càng là bị ném đến tận lên 9 tầng mây, này một con ánh mắt thật lớn, thật đáng yêu, này một con lông thật trắng, cũng hết sức đáng yêu, này một con tròn trịa, sờ tới sờ lui khẳng định dễ chịu. Này một con, này một con. Chó săn thuần dưỡng căn cứ bên trong chó con số lượng thực sự quá nhiều, lại là trải qua nhân viên chuyên nghiệp sơ bộ sàng chọn, có thể lưu tại nơi này, đều là tiềm lực phát triển so sánh đủ con non. Tuy nói tiềm lực phát triển không phải là cùng đáng yêu cắt ngang bằng, chí ít nơi này sẽ không xuất hiện tàn tật chó con, ngoại trừ cực kỳ cá biệt chủng loại, phần lớn chó săn con non, hay là khuynh hướng đáng yêu. Trình độ nào đó, đây là sinh tồn cạnh tranh đưa đến. Dù sao chó săn ở mức độ rất lớn mặt là phụ thuộc nhân loại sinh hoạt, nhất là con non, quan điểm thẩm mỹ trình độ nhất định phù hợp nhân loại, như thế có thể giảm mạnh bị vứt bỏ khả năng, sinh tồn tỷ lệ tự nhiên lớn hơn. Tiểu An Nhi đã hoàn toàn thêu hoa mắt. Nhìn cái nào một cái chó con đều hết sức đáng yêu, đều muốn mang trở về nuôi. Chính nàng cũng biết, loại này lòng tham ý nghĩ, đừng nói là tại mẫu thân nơi đó, liền xem như tại phụ thân nơi đó cũng không thông qua được, một cái liền là một cái, mang nhiều một cái trở về cũng không thể. Phụ thân nơi này thoạt nhìn so mẫu thân bên kia lại càng dễ ngoe lăn lộn qua ải, đó là tại hắn không có cho ra điều kiện tiên quyết dưới tình huống, một khi cho ra, tiêu chuẩn thẻ so mẫu thân còn muốn khắc nghiệt. Không nói đến, bị lựa chọn khó khăn chứng quấy nhiễu tiểu An Nhi, lưu lại hai tên cận vệ bảo vệ an toàn của nàng sau. Xin lần nữa đi theo U Tổng đoàn trưởng bước lên tìm kiếm hạ tổng đường. U Tổng đoàn trưởng trên đường đi phản ứng dị thường, để xin bao nhiêu phát giác được cái gì, bất quá tận mắt thấy hạ tổng ghé vào một cái chó cái trên thân không thể miêu tả tình hình, vẫn như cũ có mấy phần trợn mắt há hốc mồm. Xin trong lòng có một đống danh đang lan lộn. Ông bạn già, ngươi bây giờ là một con rồng, một đầu trong truyền thuyết chân long ai? Ngươi bây giờ còn cùng chó thông đồng cùng một chỗ, như thế thật được không? Nếu để cho long hồn cờ lạ dẹn sơ biết, không biết có thể hay không một cái long tức đưa ngươi cho tinh lọc mất, miễn ngươi ném đám cự long mặt. Xét thấy ngươi bây giờ trong thân thể trang là một con chó linh hồn, hướng giới tính vẫn như cũ là chó, mà không phải long, hoặc là cái khác động vật, cái này có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ vẫn còn con nít, liền thời kỳ còn nhỏ đều không có vượt qua, làm loại chuyện này có phải hay không sớm một điểm? Đây là xin ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này nguyên nhân chủ yếu, ai sẽ hoài nghi một tên trẻ sơ sinh là trưởng thành người chuyện. Nói đi thì nói lại, một khi vượt qua trẻ nhỏ kỳ, bà tổng lại nghĩ cùng chó cái làm loại này không thể miêu tả chuyện, cũng có chút không thể nào. Vẹn vẹn 3 tuổi không đến, nó liền đã nắm giữ cỡ nhỏ ngựa câu hình thể, liền xem như những cái kia cỡ lớn chó săn tại trước mặt nó, lộ vẻ có mấy phần tu chân, vô cùng không hài hòa, chớ nói chi là tiếp qua mấy năm. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể quy kết làm cự long thiên phú dị bẩm. Bất quá xin rõ ràng không có ngăn lại vạ tổng ý tứ, đánh một cái thủ thế, ra hiệu ủ tổng đoàn trưởng không nên quấy rầy bọn hắn, đi ra ngoài nói chuyện. Ủ tổng đoàn trưởng cùng với những cái kia thuần dưỡng viên có thể nghĩ đến chuyện, xin đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, thậm chí còn nghĩ đến càng nhiều. Đây là thứ mấy con? Xin sau khi ra cửa trước tiên hỏi. Cái thứ 6? Xin hỏi mặc dù không rõ ràng, ủ tổng đoàn trưởng nhưng trước tiên hiểu rõ ra. Đều đơn độc giam lại quan sát rồi hả? Xin hỏi lần nữa. Đều đơn độc giam lại. U Tổng đoàn trưởng nghĩ đến vô cùng chu toàn. Nếu là thật sự có thể mượn cơ hội này bồi dưỡng ra mới chó bên trong, đúng là một chuyện tốt. Xin đi qua đi lại nói, nhưng là cũng đừng đem chuyện này nghĩ quá mức đơn giản, ta lập tức theo sinh vật dị thường sở nghiên cứu bên kia điều đi tinh anh nhân sĩ chuyên nghiệp tới, chuyên môn theo vào việc này, đến lúc đó các ngươi theo bên cạnh hiệp trợ là được. Rõ ràng, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. U Tổng đoàn trưởng phân chân nói, xin mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn một loạt phản ứng cùng tiểu An Nhi đối thoại, đều chứng thực lời đồn là thật. Cái này Phạ Tổng chính là đi theo xin nhiều năm cái kia lao chó săn, có được trong truyền thuyết cự long thân thể, mặc dù là ấu long. Một khi mượn nhờ huyết mạch của nó, bồi dưỡng ra trong truyền thuyết long huyện, đại biểu trong đó ý nghĩa coi như cực lớn. Đến lúc đó không riêng tuần tra núi đội hộ vệ có nhu cầu, thì chính đội phòng vệ, chủ lực quân đoàn bên kia, đều sẽ cầu tới cửa. Bất quá xin nhưng không có ủ tổng đoàn trưởng biểu hiện lạc quan như vậy. Bởi vì thành công giao phối, không có nghĩa là thành công thụ thai. Xin mặc dù không có tại sinh vật nghiên cứu phía trên đầu nhập quá nhiều tinh lực, nhưng là cơ bản nhất giống loài cách ly sinh sản, hắn nên cũng biết. Bất quá dựa theo liên quan tới đám cự long truyền thuyết đến xem, loại này giống loài tựa hồ cùng đại đa số giống loài không tồn tại cách ly sinh sản, huyết mạch của bọn nó có thể không kiêng nể gì cả cùng các loại sinh vật hỗn hợp, bao quát nhân loại. Sinh vật dị thường sở nghiên cứu, biến tướng bằng chứng điểm này. Rất nhiều phản cổ sinh vật biến dị trên người, hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một chút thuộc về đám cự long đặc thù. Chỉ là bằng chứng cùng truyền thuyết, chung quy không đảm đương nổi thực tế lý luận dùng, nhất định phải thực tế phát sinh mới thành. Ngoại trừ chủng tộc trong lúc đó cách ly sinh sản, xỉn còn có một vấn đề khác lo lắng, Phạ Tổng bây giờ thân thể có hay không sinh sản năng lực. Thai nghén Phạ Tổng thân thể cái kia ưu ảnh hắc long trứng rồng, không biết tại âm ảnh vị diện phiêu lưu bao nhiêu năm, đã hoàn toàn bị âm ảnh năng lượng nhuộm dần xuyên, tự thân có thể ấp trứng đi ra, đã là một cái kỳ tích. Chương 790 Đại lục mới. Chương 790 Đại lục mới tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Âm ảnh năng lượng thế nhưng là có thể trực tiếp theo tế bào phương diện thay đổi một cái sinh vật, không biết có thể hay không đối với nó gen cùng sinh sản năng lực tạo thành ảnh hưởng. Nếu là một khi xác định, Phạ Tổng còn bảo lưu lấy sinh sản năng lực, hơn nữa có thể đánh phá giống loài cách ly sinh sản lời nói. Như vậy bọn hắn có khả năng làm chuyện sẽ nhiều rất nhiều rất nhiều. Một cái vẹn vẹn 3 năm không đến ấu niên thể, liền nắm giữ treo lên đánh kỵ sĩ, đến gần vô hạn đại kỵ sĩ thực lực. Tiếp qua mấy năm, thiếu niên kỳ hoặc là thanh niên kỳ. Nghiên ép đại kỵ sĩ, khiêu chiến quán quân kỵ sĩ cũng không thành vấn đề. Đến nỗi thời kỳ trưởng thành. Cái này trong thời gian ngắn, cũng không cần suy nghĩ. Cự long thân thể phát dục tốc độ mặc dù không có tưởng tượng bên trong chậm như vậy, nhưng là muốn đi vào thời kỳ trưởng thành, không có cái 30-50 năm, là làm không được. Đơn thuần một đầu cự long đối với vĩnh giả quân lĩnh ý nghĩa cũng không lớn, nhưng là các loại có thể sản xuất hàng loạt long thú ý nghĩa coi như cực lớn. Long khuyển, long mã, long ưng chờ chút. Tùy tiện thành công một loại, đều có ý nghĩa trọng đại. Tiếp vào xỉn trực tiếp mệnh lệnh sinh vật dị thường sở nghiên cứu, cao độ coi trọng, trước tiên điều đi cốt cán lực lượng, gây dựng nghiên cứu khoa học đoàn đội, trong đêm ngồi ma đạo máy kéo lao tới kiếm lĩnh. Xỉn cũng không có bởi vì cái này có chuyện xảy ra mà thay đổi hành trình. Loại này nghiên cứu không phải chuyện một sớm một chiều, hắn hành trình hàng rất vẹn toàn, không có thời gian ở chỗ này chờ kết quả. Huống chi kiếm lĩnh cùng phương Bắc cứ điểm ở vào mạng lưới liên lạc trạng thái, bên này tiến độ, hắn có thể tùy ý xem xét. Chỉ là Phạ Tổng phải ở lại chỗ này phối hợp nghiên cứu. Nguyên bản đối với chuyện này phản ứng lớn nhất hẳn là Tiểu An Nhi, dù sao nàng theo sau khi sinh cùng Phạ Tổng liền như hình với bóng. Chỉ là nàng vừa mới đạt được cho phép, nuôi một cái thuộc về mình nhỏ chó săn, ngay tại hưng phấn trên đầu. Lực chú ý bị phân tán, hòa tan loại này ly biệt sầu não. Rời đi kiếm lĩnh về sau, đường tắt vẫn như cũ là thành cũ xây mới thành phố, mới Hải Ngâm Thành, mới Tam Nguyệt Thành cùng mới Cựu Tuyền Thành. Nơi này sơn thủy một thể đặc biệt phong cảnh, danh xưng Endis hình vòng sơn mạch số 1. Vĩnh Dạ quân lĩnh kéo dài không ngừng cải biến, còn bây giờ để trong này hòa vào nhân lực vẻ đẹp. Thật xinh đẹp, không nghĩ tới trong núi lớn còn có đẹp như thế phong cảnh. Sophie Lia từ đáy lòng cảm thán. Bọn hắn bây giờ ở vào mới Tam Nguyệt Thành phía sau núi đỉnh núi, từ nơi này nhìn xuống. Máy xay gió, tối xay nước, ruộng bậc thang, đập nước, đập chứa nước, hồ nước, vòng quanh núi đường cái, phòng ốc thôn xóm, bố cục hợp lý, tầng tầng lớp lớp, đẹp không sao tả xiết. Chờ một chút còn có càng xinh đẹp đâu. Xin một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Mặt trăng đi ra, à, nơi này còn có một cái, mụ mụ, ngươi mau nhìn, nơi này còn một tháng nữa phát sáng, mau nhìn. Chậm chậm, nơi đó cũng còn có một cái A. Bị bao khỏa giống tiểu cầu hùng tiểu An Nhi, liền theo phát hiện tuyệt thế bảo tàng lớn, hưng phấn nhảy cẫng hoan hô.